Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trưởng phu không thể một ngày không có tiền. Cho nên ta lần nữa nhặt sách vở, học lại từ đầu, bằng cấp thấp khởi bước trễ không có gì, trọng yếu chính là nhân muốn có chí khí, muốn tự tôn tự ái tự cường, ta tin tưởng chỉ cần ta đủ cố gắng, thời gian cuối cùng rồi sẽ cho ta tốt nhất hồi báo. Ừ, khẳng định, ca ca ngươi như vậy ưu tú lợi hại như vậy, về sau khẳng định sẽ phi thường thành công. Ân, thử xem cái này tàu phớ, ăn thật ngon, rất ngon, xem thử nha, chúng ta cùng một chỗ ăn một chén, đây là đậu hủ làm, không có khả năng trường thịt. Chương 29 Huyền Du lần thứ nhất tính xử lý một. Có khả năng hay không mua nhiều lắm à? Ăn xong ăn vặt lại đi dạo chợ đêm, tại một đám tiểu thương lắc lư hạ mua một đống lớn vô dụng đồ vật Lâm Huyền Du, lúc này là cuối cùng nhớ tới mình là mua một đống lớn phế phẩm, bắt đầu không tốt lắm ý tứ lên. Không có việc gì, nhà lớn như vậy, mua chút đồ chơi làm sao vậy? Huyền Du ngươi vẫn còn con nít à, nên ngoạn những cái này đồ chơi, nếu không bọn chúng ta sẽ đi sân thượng thổi bóng phao. Tốt, còn có tiên nữ bổng, ca ca ngươi chính xác là thật tốt quá, biến thành nhân gia đều có một chút rời không được ngươi. Trương Vĩ Hào tại điền mật mã vào mở cửa về sau, gương mặt cưng chiều xoa xoa Lâm Uyển Du đầu nhỏ dưa, phảng phất là tại tuốt mèo giống nhau, Lâm Uyển Du cũng không phải bình thường yêu thích cưng chiều như vậy, hôm nay là nàng lúc còn nhỏ đến nay quá tối hài lòng một ngày. Tại vào phòng đem hôm nay mua này một cái rất lớn đống đồ vật cất xong về sau, là tìm đến vừa rồi tại chợ đêm phía trên nhìn đến vô cùng là xinh đẹp phao phao cơ, còn có tiên nữ bổng, theo lấy Trương Vĩ Hào cái này quốc dân hào ca ca cùng một chỗ tại không sai biệt lắm là có 50 bình cực lớn cảnh quan sân thượng chỗ đó chơi đùa lên. Một mực cãi nhau ầm ĩ đến tầm 10 giờ, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du là trở về riêng phần mình gian phòng sơ rửa đi, Trương Vĩ Hào thừa nhận hắn có đổ thành phần, bất quá dưới tình huống bình thường chính mình hôm nay đều như vậy biểu hiện, Uyển Du ít nhiều cũng sẽ ở sau khi tắm xong cùng chính mình đạo cái ngủ ngon, cho nên thành công xác suất rất lớn. Trực tiếp đưa ra phương diện này yêu cầu quá mức hết sức, tuy rằng xác suất thành công không có khả năng thấp, nhưng vạn nhất muốn thất bại đâu này. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Lâm Uyển Du như vậy tiểu tiểu nha đầu độ hảo cảm dao động rất lớn, bản thân tình yêu nhà trọ bên trong nàng tính cách liền có một chút mẫn cảm, yêu đùa giỡn tiểu tính tình, lờ đãng ngươi cũng không biết là nơi nào làm không tốt, chọc cho nàng không vui, dù sao là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Còn phải là đáng khinh một điểm mới được. Vừa mới tắm rửa xong Trương Vĩ Hào, tại thổi tốt đầu lau sạch sẽ thân thể về sau, căn bản không có mặc quần áo tính toán, trực tiếp là ngồi vào trước bàn máy vi tính, mở máy vi tính ra, mở ra ổ đê bên trong cái kia che giấu mã hóa văn kiện kẹp, sau đó là chọn lựa lên kia một chút phong cách khác nhau nữ lão sư, cuối cùng là lựa chọn Đông Nguyệt Phong Đông Nguyệt lão sư tác phẩm. Vừa mới tắm rửa sạch sẽ Lâm Uyển Du, tại thay xong đồ ngủ về sau, quyết định hay là đi ca ca bên kia đạo cái ngủ ngon, nàng bây giờ là thật phi thường tín nhiệm Trương Vĩ Hào cái này cũng chưa tiếp xúc vài ngày bà con xa đường ca, là thật đem hắn trở thành chính mình trọng yếu phi thường người nhà. Không đợi Lâm Uyển Du tới gần Trương Vĩ Hào gian phòng, liền trực tiếp là nghe đến trong gian phòng truyền đến một trận nghe người mặt đỏ tai hồng tiếng rên rỉ. Lâm Uyển Du chính là không hiểu lắm không có gì kinh nghiệm phương diện này, nhưng muốn bảo hoàn toàn không hiểu không đến mức, tinh anh giáo dục không phải là ngu ngốc giáo dục. Tối cơ bản thưởng thức còn có khả năng muốn dậy. Phát hiện ca ca cửa phòng không có khóa lại, Lâm Uyển Du là len lén đẩy cửa phòng ra, sau đó trực tiếp liền nghe được kia vô cùng rõ ràng tiếng thở gấp, sau đó là nhìn đến ca ca của mình lúc này chính thân thể trần truồng ngồi ở trước bàn máy vi tính nhìn clip, trọng yếu nhất chính là ca ca dĩ nhiên là đem tay phải của mình đặt ở hắn kia cái phía trên làm sắc sắc chuyện xấu. Lâm Uyển Du vốn là gương mặt thẹn thùng, rất là sợ hãi, muốn trực tiếp rời đi. Bất quá đột nhiên là nghĩ đến sáng nay phía trên đối thoại, đột nhiên cảm thấy ca ca của mình là thật quá vĩ đại, đây đều là bởi vì chính mình hắn mới như vậy ủy khuất chính mình, bằng không đã sớm phải đi bên ngoài cùng một chút xinh đẹp tỷ tỷ mướn phòng đi, dù sao ca ca của mình xuất sắc như vậy có mị lực, bản thân nhất định là không thiếu tình nhân cùng pháo hữu. Vốn chỉ là nói mà thôi, nói qua liền có một chút hối hận Lâm Uyển Du, tại đây một chớp mắt phảng phất là hạ nào đó quyết tâm giống như, sau khi hít sâu một hơi. Trực tiếp là đẩy cửa phòng ra. Như vậy động tĩnh lập tức là đem đang tại thủ dâm đánh máy bay sóc. Trương Vĩ Hào cấp dọa nhảy dựng, là gấp gáp bảo vệ chính mình kiên đĩnh đại dương vật, gương mặt ngoài ý muốn nhìn Lâm Uyển Du hỏi Uyển Du ngươi như thế nào tiến vào. Trương Vĩ Hào lập tức là tắt đi clip, cả người biểu cảm phi thường lúng túng khó xử, có chút ngượng ngùng, không dám cùng muội muội của mình đối diện, giống như là làm chuyện xấu bị bắt cái hiện hình giống nhau, toàn bộ nhất diễn tinh. Ca ca. Người sao có thể như vậy, chúng ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Nếu như người có phương diện kia cần phải, có thể tìm Uyển Du ta giúp ngươi giải quyết a, chính là bang ca ca ngươi tính. Tính xử lý, ngươi thượng buổi trưa nhưng là đã đáp ứng ta đấy, nan không thành ngươi là lừa ta sao? Uyển Du, như vậy có khả năng hay không? Không tốt lắm, ta mà là ngươi ca ca, ngươi là muội muội ta, không được, chúng ta không thể như vậy, trước xoay qua chỗ khác, ta trước tiên đem quần mặc lên. Trương Vĩ Hào càng như vậy, Lâm Uyển Du thì càng áy náy, tự nhiên không có khả năng cấp ca ca mặc xong quần cơ hội, trực tiếp là xông tới, hướng về ca ca của mình miệng đối miệng hôn môi, còn đem tay phải của mình trực tiếp phóng tới ca ca của mình vừa to vừa dài nhìn qua rất là dọa người đại dương vật phía trên, học ca ca của mình vừa rồi như vậy tuốt chuyển động. Trương Vĩ Hảo ỡ mờ đáp lại, cùng Lâm Uyển Du võ mồm tương giao, Lâm Uyển Du tại hôn môi phương diện tự nhiên là phi thường mới lạ, vừa nhìn chính là nụ hôn đầu tiên, còn phải Trương Vĩ Hảo từng chút dẫn đường, bất quá Trương Vĩ Hảo cũng không biểu hiện quá mức tích cực chủ động, đơn giản hôn môi trong chốc lát về sau, liền buông ra chính mình hảo muội muội. Đều đã thân ái, cho nên có thể cho Uyển Du bang ca ca ngươi tính. Xử lý a. Kia, vậy xin nhờ Uyển Du ngươi. Lâm Uyển Du rất là thẹn thùng gật gật đầu, dũng khí đã xóa hơn phân nửa, hoàn toàn cũng không dám cùng Trương Vĩ Hảo đối diện, chính là phi thường mới là học ca ca phía trước như vậy cho nàng đánh lên máy bay. Trương Vĩ Hảo thấy thế là gương mặt dở khóc dở cười, là hắn biết chính mình không nên đáp lại rất cao mong chờ, chính mình tưởng tượng tính xử lý cùng Uyển Du cho rằng tính xử lý là hai việc khác nhau, cho nên còn cần phải chậm rãi dạy dỗ, tiến hành theo chất lượng mới được, trăm vạn không thể đem nhân dọa cho chạy. Chương 30 Uyển Du lần thứ nhất tính xử lý 2. Tại đơn giản một phen câu thông sau khi trao đổi, Lâm Uyển Du có vẻ giống như là lý giải đến cái gì là tính xử lý, cũng không đơn thuần là thủ dâm đánh máy bay sóc. Đơn giản như vậy, dù sao này lại không phải là ngươi tùy tiện động vài cái có thể phóng thích ra, bằng không sợ là tay đều chua rớt, vẫn là không có bao nhiêu phản ứng. Cho nên a, loại sự tình này không phải là Uyển Du ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không thôi được rồi, ngoan ngoãn trở về đi ngủ. Ca ca ta chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Không được, ta muốn bang ca ca tính xử lý. Đến đây đi, ta lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì, về sau chậm rãi sẽ biết, nhất định là có thể giúp ca ca thành công tính xử lý. Trương Vĩ Hào nghe vậy, chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ làm rất là bướng bỉnh đường muội Lâm Uyển Du trương chân ngồi ở trên giường, hắn quỳ sấp tại mép giường, trừng trừng nhìn đường muội hạ thân. Vừa mới tắm rửa xong Lâm Uyển Du mới vừa rồi tuy rằng mặc lại quần lót, chụp vào một kiện rất là bình thường vàng nhạt đồ ngủ, nhưng khi Trương Vĩ Hào nhìn nàng kia vừa trắng vừa mềm đùi, vàng nhạt quần tam giác sờ bao bọc phần mờ u đã có điểm bí lên, đồng thời còn ngửi được thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, 17 tuổi tuổi tác, trúc chắc trái cây chính đang từ từ thành thục. Hắn duỗi tay đi xả kia quần tam giác, Lâm Uyển Du theo bản năng ninh một trận, ỡ mờ, mới để cho hắn bỏ đi. Trương Vĩ Hào úp sấp đường muội giữa hai chân, cùng nàng màu hồng phấn tiểu nộn huyệt không đến 10cm khoảng cách, thấy rất rõ ràng. Lâm Uyển Du đã phát dục thành hình, nơi riêng tư dài ra chỉnh tề ngay ngắn màu đen bụi cỏ, vừa nhìn ngay cả có chuyên môn tu bổ quá, ngoại âm còn đóng chặt lấy, sợ là liền tự an ủi cũng chưa đã từng có, xác thực chính phẩm nguyên trang. Trương Vĩ Hào dùng đầu ngón tay tại phía trên chậm rãi hoa trôi qua đi, Lâm Uyển Du khẩn trương đi bắt bờ vai của hắn. Đây là đại môi mật, tại có tính trải qua về sau, nơi này sẽ lại lớn lên trưởng dày, hơn nữa lớn hơn nữa thời điểm có thể còn có khả năng chậm rãi mở ra. Biết không? Rất là thẹn thùng Lâm Uyển Du, gương mặt thẹn thùng gật đầu ứng, Trương Vĩ Hào dùng ngón tay trò cùng ngón cái đem đại môi mật một phần, liền lộ ra bên trong hồng hồng thịt mềm. Hắn lại đem ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại thịt phía trên, lực lực vừa chui nói đây là tiểu môi mật, có kinh nghiệm tình dục sau cũng là sẽ lớn lên, nơi này mẫn cảm đúng hay không? Lúc này Lâm Uyển Du đã là tại hí mắt cắn răng, rất là miễn cưỡng trả lời ân. Trương Vĩ Hào đầu ngón tay lại xâm nhập một chút nói đây đã là bên trong, người bí mật yêu thương chính mình thời điểm nhưng đừng quá tiến đến, bằng không thật làm hư, như vậy thì thật là đáng tiếc. Nhân gia mới không có thể như vậy, ca ca ngươi bây giờ đã hưng phấn sao? Lâm Uyển Du đã là bắt đầu cấp bách ngắn xuyễn khởi khí đến, ngực nhỏ rất nhanh phập phồng không chừng. Trương Vĩ Hào rút ngón tay ra, mắt nhìn đường muội phản ứng, đồng thời ngón tay giữa tiêm chuyển qua chỗ mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng điểm tại tiểu viên thịt phía trên. A, chấm than, Lâm Uyển Du nhịn không được kêu một chút. Đây là hòn le, nhu nơi này nói sẽ rất sung sướng, đúng hay không? Trương Vĩ Hào một bên hỏi một bên xoa lấy, Lâm Uyển Du bây giờ là cả người đều đã hoàn toàn mất đi khí lực, té ngửa ở trên giường, trên mặt tràn đầy hoảng hốt biểu cảm, Trương Vĩ Hào thấy thế gấp gáp truy vấn nói thoải mái hay không? Hiện tại biết vì sao đại nhân cần phải định kỳ tính xử lý A. Lâm Uyển Du bị bóp cành hoa loạn chiến, liền vội vàng trả lời thoải mái. Thật thoải mái, ân, Uyển Du vẫn luôn thực tin tưởng ca ca, muốn hiện tại liền giúp ca ca. Nhẹ chút, không muốn. Sợ Lâm Uyển Du không tin, Trương Vĩ Hào đưa ra làm nàng cảm thụ một chút bình thường sinh lý nhu cầu cùng phản ứng sinh lý, như vậy có thể minh bạch tại sao mình cần phải định kỳ tính xử lý. Lâm Uyển Du tự nhiên là cự tuyệt, cảm thấy hoàn toàn không cần, nhưng thấy ca ca luôn luôn tại kiên trì, cường điệu cho nhau thẳng thắn thành khẩn tầm quan trọng, chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp nhận lên chính mình đường ca giáo dục giới tính, sau đó là bị chớp mắt mở ra tân thiên địa. Trương Vĩ liên tục không ngừng âu yếm tiểu nộn huyệt, chống đi một bàn tay đã ở Lâm Uyển Du trước ngực cách áo vỗ về chơi đùa. Lâm Uyển Du không từng trải qua nam nhân, thực dễ dàng liền khoái cảm liên tục không ngừng, chỉ chốc lát sau, liền đem Trương Vĩ Hào ngón tay phun toàn là nước. Ca ca, ca ca sầu a, a, người mạnh khỏe sờ a, Uyển Du thật thoải mái a, nha, nha, tại sao có thể như vậy thoải mái a? Ca ca cho người bay lên trời được không? Tốt, hảo ca ca tại thương ta a, a, Uyển Du phải chết, a, a ta muốn chết nha, nha, chết nha. Đột nhiên là bị Trương Vĩ Hào trêu đùa đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào Lâm Uyển Du, cả người là ở trên giường liên tục không ngừng quất cắm. Tiểu nộn huyệt chỗ đó càng là không muốn sống các loại phun nước, làm hồng phấn tiểu huyệt nhìn qua phá lệ kiều diễm ướt át. Trương Vĩ Hào đợi nàng phóng tung tiếng ngừng lại, bò lên giường nằm nghiêng tại nàng bên cạnh, Lâm Uyển Du xoay người quăng vào trong ngực hắn, Trương Vĩ Hào ôm chính mình đường muội gần như lộ ra thân thể yêu kiều gương mặt trìu mến nói đẹp không. Lâm Uyển Du gật gật đầu, Trương Vĩ Hào nói tiếp nói đây là bình thường sinh lý nhu cầu, đến tuổi tác, thể nghiệm qua về sau, một cách tự nhiên sẽ có phương diện này cần phải, cho nên Uyển Du a. Người muốn lý giải ca ca, không phải là ca ca phá hư, chính là ca ca dục vọng quá mãnh liệt. Ừ, Uyển Du biết, tính xử lý là thật sự rất thoải mái, còn có khả năng sẽ giúp ta tính xử lý trong chốc lát sao. Ta muốn lại trải nghiệm, sau đó lại tiếp tục bang ca ca ngươi tính xử lý. Trương Vĩ Hào cười nhìn chính mình tiểu đường muội, Lâm Uyển Du chậm rãi nhắm mắt lại, Trương Vĩ Hào thức thời đi hôn nàng tiểu anh môi, mang theo nàng, đầu lưỡi tại miệng của nàng bên trong lật khuấy. Lâm Uyển Du một mực nhắm mắt, một bộ say mê bộ dạng. Trương Vĩ Hào thấy thế bắt đầu trục lạp lột ra Uyển Du áo khuy áo, sau đó tại trước ngực nàng dạo chơi một trận, lại duỗi tay đến sau lưng nàng muốn đi cởi nàng nội y, lại bị vô ích chụp hụt, cô gái nhỏ này thế nhưng xuyên chính là mở trước ngực cháo. Trương Vĩ Hào suy nghĩ cả nửa ngày không biết như thế nào xử lý, Lâm Uyển Du trên miệng cùng đường ca hôn lấy, phát hiện đường ca không có khả năng giải, rất là thuần thục dùng tay ấn, hai cái áo ngực liền ba. Một tiếng. Hướng hai bên tách ra. Chương 31 Uyển Du lần thứ nhất tính xử lý 3. Trương Vĩ Hào ôn nhu sờ, Lâm Uyển Du tại tình yêu nhà trọ hệ liệt chính thức ra sân thời điểm vú sữa sẽ không đại, thậm chí có một chút quá mức giàu có, gần như là có thể trực tiếp ngừng máy bay, hiện tại tự nhiên cũng không có khả năng rất lớn, không sai biệt lắm cũng chỉ có bánh bao thịt lớn nhỏ, cũng liền so rót canh tiểu lồng gói kỹ điểm. Trương Vĩ Hào chậm rãi là dừng lại hôn, quay đầu đi nhìn, kia tiểu tiểu đồi núi ở trước ngực lồi ra. Hình thành đáng yêu bát hình, đỉnh hai điểm hồng phấn tương tư đậu, đang tại nói cho Trương Vĩ Hào tên sắc lang này đường ca nàng thanh xuân không tì vết. Phát hiện chính mình đường ca vẫn là nhìn chằm chằm ngực của mình tại nhìn, Lâm Uyển Du rất là thẹn thùng nói gần nhất đều có khả năng thực đau đớn ai. Đương nhiên a, đây là chúng nó tại phát dục chứng minh, nữ hài tử bình thường đều là tiến vào 15 tuổi về sau bộ ngực mới bắt đầu phát dục, một mực phát dục đến 25 tuổi tầm đó. Vẫn luôn đối với chính mình bộ ngực phát dục không phải là rất hài lòng, cảm thấy chính mình quá mức cằn cỗi. Lâm Uyển Du nghe vậy, rất là kích động nói như vậy chúng nó về sau trở nên rất lớn sao. Trương Vĩ Hào rất muốn nói cho chính mình đừng muội, cái này tùy từng người mà khác nhau, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là không có nhiều phát dục không gian. Tuy rằng Trương Vĩ Hào chưa có xem qua tình yêu nhà trọ bên trong Lâm Uyển Du quả thể, nhưng nhìn ra hẳn là không thể vượt qua 2B, chủ yếu bản thân vú sữa lại không lớn, nhân còn như vậy gầy. Nghĩ cũng biết, khẳng định không có khả năng rất giàu dụ. Cái này muốn nhìn, có chuyên môn massage có thể cho bộ ngực phát dục rất tốt, nếu không ca ca ta đến đấm bóp cho ngươi trong chốc lát. Trương Vĩ Hào nói xong liền cúi đầu ngậm hồng phấn đậu đỏ, kia đầu vú cũng sớm đã đỉnh được phát cứng rắn, hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, lại dùng đôi môi liên tục không ngừng cao thấp hút động, Lâm Uyển Du theo bản năng ôm đầu của hắn, sung sướng yêu kiều đề lên. Nha, nha, ân, ân. Trương Vĩ Hào hôn qua sau một lúc, tiếp tục hướng xuống một đường hôn tới, ôn nhu dùng đầu lưỡi đi qua rốn, bụng, lại đi đến Uyển Du tiểu nộn huyệt. Lần này thăm lại chốn xưa, quen thuộc, duỗi lưỡi liền chiều hòn le liếm đi, Lâm Uyển Du nào biết liền nơi này cũng sẽ bị hôn, lần thứ nhất gặp phải như vậy dâm loạn tình dục tràng diện, hơn nữa cái loại này cảm giác tuyệt vời cùng vừa rồi sơ trải nghiệm thật quá không giống, không khỏi hét lớn lên. Phát hiện như vậy có chút không tốt lắm, Lâm Uyển Du là cố gắng nhịn một chút, nhưng vẫn là khống chế không nổi ân. Nghẹn ngào. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không dám quá mức kích thích nàng, liền từ môi mật trước đến, nhẹ nhàng liếm động. Lâm Uyển Du bắt một cái gối đầu ngăn chặn chính mình khuôn mặt, miễn cho lại kêu ra tiếng âm, Trương Vĩ Hào thuận theo khe thịt kiên nhẫn hôn lấy, đợi cho đường muội phản ứng nhiệt liệt, mới lại nếm thử đi hút kia trồi. Lần này Lâm Uyển Du không kích động như vậy, nàng đỉnh bãi mông, hưởng thụ hơn nữa hoan nghênh ca ca đầu lưỡi, dâm thủy đại lượng trào ra, Trương Vĩ Hào không kịp ăn, có một chút liền dọc theo khe đít chảy xuống. Nhìn đã động tình đường muội, Trương Vĩ Hào đem đường muội lật người, muốn nàng nhếch lên mông, Lâm Uyển Du ngoan ngoãn làm. Trương Vĩ Hào thè đầu lưỡi ra, giống ăn kem bình thường theo hòn le, xẹt qua môi mật, thẳng liếm đến lỗ đít của nàng, làm hại Lâm Uyển Du bên này ngứa ngáy được khanh khách đại cười lên, hắn trực tiếp là không có kết cấu đến chỗ loạn hôn loạn hút, đem cái đường muội muốn làm bùn rùn không sức lực về sau, lúc này mới vừa lòng trở về ngậm hòn le, chuyên tâm liếm láp. Lúc này Lâm Uyển Du mỹ tới cực điểm, một mực vặn vẹo vòng eo muốn né tránh, nhưng là nửa người dưới lại bị đường ca vững vàng nắm, cuối cùng trốn không tránh khỏi, lại lần nữa cao trào. Ca ca, ca ca, nha, nha, giết chết muội muội, ta, ta. Lâm Uyển Du dâm thủy về phía sau trực phún, biến thành Trương Vĩ Hào đầy mặt đều là, Trương Vĩ Hào sẽ không để ý, vẫn là đến gần miệng ăn được nàng cao phong qua hết, mới lấy đến giấy lau đem trên mặt phóng tung tí lau đi. Liên tục cao trào qua đi. Hoàn toàn trải nghiệm đến tình yêu sung sướng sau Lâm Uyển Du, mị nhãn như tơ tràn đầy xuân ý nhìn về phía chính mình đường ca, kia tiểu bộ dáng khỏi phải nói là có nhiều mê người rồi, Trương Vĩ Hào dương vật là trực tiếp trở nên lớn ròng rã một vòng, không tự chủ được cương lên run chuyển động. Lâm Uyển Du thế mới biết nguyên lai chỗ đó còn có thể dùng miệng cùng đầu lưỡi, nếu phía dưới của mình đều thư thái như vậy, ca ca bên kia cũng khẳng định siêu cấp thoải mái. Trực tiếp tiến đến Trương Vĩ Hào nhảy qua trước Lâm Uyển Du. Lần thứ nhất gần gũi nghiêm túc quan sát chính mình đường ca hung khí, là gương mặt kinh ngạc nói thật nhiều cái bướm á. Nam nhân đều có lớn như vậy sao? Phía trước khi đi học, giống như không lớn như vậy. Đương nhiên không phải là, ca ca ta là đặc biệt, ta đây là lớn lên cô. Lớn lên cô, ăn sẽ lớn lên sao? Đúng vậy à, ăn liền sẽ lớn lên, biến thành chân chính đại nhân. Không tin ngươi ha ha nhìn. Lâm Uyển Du lại không phải là thật khờ. Tự nhiên biết đây là chính mình ca ca xấu tại ức hiếp chính mình, lừa mình làm sắc sắc chuyện xấu, bất quá vừa nghĩ đến ca ca đối với chính mình tốt như vậy, hơn nữa vừa mới đều cấp chính mình liếm, đơn giản hơi hơi mở ra miệng nhỏ, đem quy đầu ngậm vào một chút, liếm mấy phía dưới, cảm thấy cũng không có gì đáng sợ, liền toàn bộ khỏa nuốt vào đến. Uyển Du, người có thể phải nhẹ một chút, trăm vạn đừng cắn. Lâm Uyển Du trong miệng hút dương vật, ngẩng đầu đối với chính mình đường ca ngốc ngốc cười. Như vậy từ tại Trương Vĩ Hào xem ra là thật lại thuần lại dục, không khỏi ót nhồi máu, dương vật cũng càng trở lên quá cứng rắn lên. A, ăn không hết á, như vậy còn có thể thành lớn a, ca ca ngươi ăn hiếp người khác. Trương Vĩ Hào gương mặt đắc y nhéo nhéo Lâm Uyển Du tinh xảo khéo léo mũi, sau đó là bắt đầu giáo nàng như thế nào cầm chặt dương vật, như thế nào xáo động, còn muốn nàng lại đi liếm quy đầu, cấp chính mình bú liếm. Chương 32 Uyển Du lần thứ nhất tính xử lý 4. Hiện tại bất quá mới 17 tuổi Lâm Uyển Du, miệng rất nhỏ, chỉ có thể vừa vặn đem quy đầu ngậm, cao thấp hút lên. Nàng ăn trong chốc lát, Trương Vĩ Hào lại giáo nàng liếm đỉnh quy đầu đầu kia tác, Lâm Uyển Du một bên liếm, một bên nhìn đường ca phản ứng, rất là tò mò hỏi ca ca thoải mái sao. Thật thoải mái. Đáng tiếc Lâm Uyển Du không có kinh nghiệm gì, tăng thêm Trương Vĩ Hào bây giờ là đặc biệt hưng phấn, cho nên ăn nửa ngày chỉ có thể đem dương vật càng hút càng cứng rắn, hoàn toàn sẽ không như muốn hút ra tinh đến. Cố gắng đây là thiếu nữ cùng thiếu phụ khác biệt a. Trương Vĩ Hào hiện tại có thể nói là dục hỏa công tâm, nhưng lại không có khả năng hiện tại hãy cùng Lâm Uyển Du súng thật đạn thật, vạn nhất muốn đem muội muội hù dọa, làm nàng chớp mắt thanh tỉnh, kia còn ngoạn cọng lông tuyến, nhưng tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, liền đối với Lâm Uyển Du nói Uyển Du, người bây giờ thật tốt phối hợp ca ca là được. A, Lâm Uyển Du là đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn đường ca. Trương Vĩ Hào trực tiếp mang nàng đến mép giường cùng một chỗ ngồi xuống, một mặt thủ dâm một mặt nói giống như vậy muốn rất nhanh mới được. Hoàn toàn không hiểu tay nghề sống Lâm Uyển Du là gương mặt kinh ngạc nói a. Nếu như vậy, có khả năng hay không rất đau à? không sợ đau, muốn biến thành nó miệng sùi bọt mép. Khuấy sục vô cùng là thoải mái, Trương Vĩ Hào trực tiếp đem Đường Muội ôm chầm đến, hôn môi của nàng. Đã là có một đỉnh hôn môi kinh nghiệm Lâm Uyển Du, lập tức lè lưỡi cùng ca ca chiến đấu, Trương Vĩ Hào tay phải càng bộ càng hung, tay trái theo Lâm Uyển Du dưới nách xuyên qua, đem vú sữa của nàng nắm thật chặt ở, nhẹ nhàng nhu chuyển động. Hắn hiện tại đồng thời hưởng thụ ba cái địa phương, cảm xúc tầng tầng hướng lên ngẩng cao, dương vật cũng trương đến lớn hơn nữa cứng hơn, chỉ chốc lát sau hắn liền cảm giác chính mình mau xong đời, vội vàng tránh thoát Đường Muội miệng, cố ý là hướng về Đường Muội làm chuyện xấu nói Uyển Du, mau. Mau đến liếm ca ca. Trương Vĩ Hào đồng thời tại Lâm Uyển Du bả vai phía trên dùng sức, đem nàng ấn hạ thấp đến, Lâm Uyển Du nghe lời hé miệng, đang muốn đi chứa kia quy đầu, đột nhiên một cỗ màu trắng chất nhảy theo lỗ tiểu phi bắn ra, một bộ phận phun đến mặt nàng, một bộ phận vừa vặn phun tiến trong miệng, Trương Vĩ Hào tiếp tục ấn nàng, làm nàng vẫn là đem quy đầu ăn vào đi, kia phía sau gián đoạn hai ba cổ tinh dịch là toàn bắn vào Lâm Uyển Du khoang miệng bên trong. Ca ca chính xác là quá phá hư. Nhân ra về sau cũng không lý ngươi. Lại là bị miệng bạo, lại là bị nhan bắn, Lâm Uyển Du là thật có chút tức giận. Trương Vĩ Hào lại gương mặt chẳng biết xấu hổ nói này làm sao có thể kêu phá hư đâu này. Phía trước Uyển Du ngươi đánh lén ca ca hai ta thứ, ca ca bất quá là còn cho ngươi một lần, đừng phun ra đến, nuốt xuống, cái này đối với da rẻ tốt nga, rất dinh dưỡng. Vừa mới bị chính mình ca ca xấu đã lừa gạt một lần, Lâm Uyển Du tự nhiên không có khả năng mắc mưu. Là đem có chút mùi hôi thối tinh dịch tất cả đều nhổ ra, gương mặt hờn dỗi nãi hung chừng mắt nhìn cái này ca ca xấu liếc nhìn một cái, bĩu môi nói vậy bây giờ đã coi như là tính xử lý tốt sao. Trương Vĩ Hào kỳ thật hiện tại liền có một chút muốn đem chính mình tốt Đường Muội liền trực tiếp tử hình, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ từ đồ chi, dù sao bọn hắn hiện tại ở tại cùng một chỗ, đã đều đột phá đến bây giờ này trình độ, mặt sau một hồi sinh hai hồi thục, chậm rãi xuống tay là được. Như vậy dạy dỗ trò chơi Ngô gia tiểu muội sắp trưởng thành còn rất có ý tứ, Trương Vĩ Hào hiện tại còn thực sự có một chút thích thú. Ừ, Uyển Du hôm nay thật sự rất bồng, ca ca thật thoải mái, hiện tại đã hoàn toàn thỏa mãn, có thể thoải mái thư thái ngủ. Nghe nói như thế Lâm Uyển Du rõ ràng cho thấy trường thở phào, thực sự có một chút sợ ca ca của mình lại đưa ra cái khác một chút yêu cầu, hiện tại nhìn đến ca ca của mình chính là bình thường sinh lý nhu cầu, chẳng phải là thật đối với chính mình lên cái gì ý xấu tư. Dù sao đây là chính mình chủ động yêu cầu, ca ca là vẫn luôn tại cự tuyệt. Vừa nghĩ đến chính mình phía trước cái kia một loạt điên cuồng hành vi, Lâm Uyển Du không khỏi là nghĩ mà sợ, ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng lại cảm thấy vừa mới là thật thật thoải mái, lại có một chút trở về chỗ cũ lên nhanh như vậy nhạc, dù sao là gương mặt phức tạp suy nghĩ rất loạn trở về chính mình gian phòng. Trương Vĩ Hào bên này là hoàn toàn thư thái, ngon lành là nằm tại trên giường trực tiếp đã ngủ. Hắn đều không nghĩ tới đêm nay chiến quả sẽ như thế to lớn, trừ bỏ không có thể cuối cùng tiến vào, hoàn toàn chiếm giữ chính mình hảo muội muội, nhưng hắn gần có lẽ đã là từ đầu đến chân tất cả đều nếm biến, không thể không nói Lâm Uyển Du cái này tiểu Đường Muội là thật vô cùng hương. Ngày hôm sau chủ nhật, Trương Vĩ Hào là trở nên cùng bình thường giống nhau, tiếp tục bế quan học tập, trừ bỏ học tập chính là rèn luyện, điều này làm cho nguyên bản còn có một chút lo lắng không yên, không biết phải làm thế nào ở chung Lâm Uyển Du rất là biệt khuất. Không khỏi là gương mặt u hoán, nan không thành chính mình thật như vậy không có mị lực, thật sự chính là dỗ tiểu hài tử, đơn giản tính xử lý một lần. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, đây là Liêu Muội 18 thức bên trong thức thứ nhất, tiến thối tự nhiên, cũng chính là Liêu Muội tán gái muốn giống như câu cá, chẳng những là muốn thu nhanh dây câu, ngẫu nhiên cũng muốn hơi thả lỏng, chỉ cần là cắn lên ngươi mồi câu, dây câu mặt khác một đầu một mực nắm tại trong tay, cũng không cần phải làm cho thật chặt, muốn co giãn tự nhiên. Đến thứ hai buổi sáng, cùng một chỗ ăn xong bữa sáng về sau, chỉ số thông minh đã là thành công tăng tới 8 điểm, có được bình thường người trưởng thành ý nghĩ Trương Vĩ Hào, là gương mặt nghiêm túc có chút nghiêm túc hướng về Lâm Uyển Du nói chuẩn bị xong chưa, hôm nay chính là ta nhóm huynh muội đúng là lộ ra răng nanh, tại chi nhánh ngân hàng bên này thời điểm lập uy. Đến lúc đó không đơn thuần là chi nhánh ngân hàng bên này, tại toàn bộ Lâm thị ngân hàng, cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám can đảm bỏ qua chúng ta huynh muội, sau tạm thời bất luận, chỉ là hiện tại chúng ta liền trực tiếp là dùng một gian chi nhánh ngân hàng một tháng không đến thời gian kiếm được toàn bộ ngân hàng nửa năm mới có thể kiếm được lợi nhuận. Lâm thị ngân hàng quy mô tuyệt đối không coi là nhỏ, nghiệp vụ xưng được là trải rộng toàn bộ thế giới, nhưng thực tế lợi nhuận trình độ, một năm cũng liền 20 đến ức, mà Trương Vĩ Hào lúc này đây liền trực tiếp kiếm được 9 ức, tương đương với toàn bộ ngân hàng gần nửa năm lợi nhuận, mà đây chỉ là một mới bắt đầu, bất quá chính là như vậy vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng có thể trực tiếp nghiền ép mặt ngoài sở hữu đối thủ cạnh tranh. nếu như kia một chút đối thủ cạnh tranh còn đối với ngân hàng có ý tưởng, tự nhiên có không ít tiểu động tác, cho nên chân chính khiêu chiến hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu. Chương 33 sơ lộ tranh vanh 1. Chúng ta là phong khống bộ môn. Biết các ngươi là phong khống, không là không cho phép các ngươi tra sổ sách xét duyệt, chính là từ giờ trở đi đến đợi lát nữa thứ hai theo thông lệ hội nghị kết thúc, điện thoại phải nộp lên trên, ta không hy vọng tại hội nghị kết thúc đi về trước lộ bất cứ tin tức gì. Gia Cát luật sư, ta xem như hành trưởng, yêu cầu như vậy hợp lý à? Xem như chi nhánh ngân hàng bên này một, mỗi tuần nhất lệ sẽ cùng trước tiên thông chi một chút hội nghị trọng yếu, Gia Cát đại thánh đều là nhất định phải tham dự, cho nên nàng hôm nay tự nhiên cũng có xuất hiện, hơn nữa còn là một buổi sáng sớm vừa một bước vào ngân hàng đã bị Trương Vĩ Hào bắt tráng đinh. Lâm Thị ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng phong khống bộ môn giám đốc Uông Vĩ. Đối với Trương Vĩ Hào cái này đại lý chi nhánh ngân hàng trưởng cái quyết nghị này tự nhiên là bất mãn vô cùng, cảm thấy gia hỏa kia hoàn toàn chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn, là đang cố ý làm khó dễ bọn hắn phong khống bộ môn. Có thể nói như vậy, nếu như không phải là chủ tịch bên kia đột nhiên làm như vậy vừa ra, liền Trương Vĩ Hào như vậy một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, căn bản sẽ không xứng cùng hắn như vậy chi hành cao quản giao tiếp, nếu đổi lại là gia hàng lão bản còn có như vậy một chút khả năng, hắn Trương Vĩ Hào không xứng. Bất quá bây giờ là người khác đương gia làm chủ, mặc kệ năng lực bản thân lại kém, chỉ cần người khác họ Trương, là Trương gia người, có quyền kế thừa, tại quyền kế thừa khảo hạch tỷ bên trong, hắn đều chỉ có thể là thành thành thật thật nghe lời, chỉ cần không rõ vi quy trái pháp luật không thể cự tuyệt. Đều sừng sờ thì sao, không thấy được hành trưởng là để cho chúng ta cầm điện thoại nộp lên trên sao. Kia liền cùng một chỗ phối hợp hành trưởng công tác tốt lắm. Gặp Uông Vĩ cái này phong khống giám đốc đều cầm điện thoại nộp lên trên rồi. Đang tiến hành tương quan phong khống xét duyệt chuyên viên tự nhiên cũng là phi thường phối hợp, nhưng đáy lòng nhất định là có bất mãn tồn tại, nguyên bản còn cho rằng là một không lý tưởng thành thật người, không nghĩ tới là tại nơi này nghẹn phá hư, có ý tứ sao? Xác nhận phong khống bên này đều cầm điện thoại toàn bộ nộp lên trên về sau, Trương Vĩ Hào là đem hắn nhóm mang vào chính mình hành trưởng văn phòng, tại mới vừa vào nhập văn phòng sau Trương Vĩ Hào tiếp tục nói về phía trước thông qua cái kia phân hoàng kim kỳ hạn giao hàng không lời không lỗ quản lý tài sản hạng mục tài liệu tương quan số liệu. Bây giờ đang ở trên tay ta, nếu như cần phải tiến vào tài khoản xác nhận giao dịch ghi lại, ta bên này cũng có thể hiện trường cung cấp. Bất quá ta tại cung cấp phía trước phải cảnh cáo một câu, ta mới đến, không rõ lắm ai là nhân ai là quỷ, hôm nay trận này hội nghị rất trọng yếu, cũng là ta chủ trì mời dự họp trận đầu lệ, ta phi thường coi trọng, cử những người hộ vệ kia các ngươi vậy cũng đều nhìn thấy, kể từ bây giờ mãi cho đến hội nghị kết thúc bọn hắn đều có khả năng theo lấy các ngươi. Bao gồm đi toilet, này thời kỳ không cho phép các ngươi cùng những người khác có bất kỳ cái gì tiếp xúc, hiểu chưa? Nguyên bản còn cho rằng Trương Vĩ Hào là quan mới đến đốt ba đống lửa Uông Vĩ, bây giờ là biến sắc, rõ ràng ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy. Nhìn đến cái này hoàng kim kỳ hạn giao hàng không lời không lỗ quản lý tài sản hạng mục là rất có văn chương, cũng không biết là tốt hay xấu, tình huống như vậy nhưng hắn là thật nhiều năm đều chưa từng gặp qua. Thỉnh hành trưởng yên tâm, nghề nghiệp hành vi thường ngày chúng ta là có. Đây là xem như một cái ngân hàng phong khống tối cơ bản nghề nghiệp quy tắc. Số nói trước Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp là đem bản thân liền không có nhiều nội dung giao cắt đơn giao cho Uông Vĩ bọn hắn nghiệm chứng, xác định phiêu lưu, tại phát hiện bây giờ là không có thương vị tất cả đều là tiền mặt khi Uông Vĩ là gương mặt mộng vòng, lại không có gì thương vị có tất nếu như vậy nghiêm trận đón địch sao. Làm khó đã xuất hiện lớn lỗ lã. Trực tiếp xem xét khởi trước mắt thực tế số dư Uông Vĩ là chớp mắt há hốc mồm. Nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát mắt của mình tình, thậm chí còn đem kính mắt gỡ xuống đến nghiêm túc lau lau rồi mấy lần, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận chính mình thật không nhìn lầm về sau, cả người là hoàn toàn trợn tròn mắt. Uông Vĩ lập tức là hướng về giao cắt đơn bên trong có quan giao dịch ghi lại tin tức nghiêm túc nhìn, cũng lấy ra máy tính nhiều lần lặp đi lặp lại tính toán xác nhận số liệu hữu hiệu tính cùng tính chân thật, toàn bộ xác nhận không có lầm về sau, lúc này mới gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào hỏi không biết ta là phủ có thể nhìn tài khoản. Xác nhận một chút tài khoản tin tức. Uyển Du, người mang theo Uông giám đốc xem xét tài khoản, từ người chơi tác, hắn muốn nhìn cái gì người đều có thể phối hợp, bất quá không cho phép chụp ảnh, bao gồm hiện tại những cái này giao cắt đơn, đợi lát nữa nghiệm chứng sau khi kết thúc, toàn bộ để vào giấy vụn cơ tiêu hủy. Những người khác là bó tay cuốn chiếu, hai cái chuyên viên tạm thời còn không nhìn thấy giao cắt đơn bản thân liền không phức tạp, hơn nữa Uông Vĩ đã ý thức được quan hệ trọng đại rồi. Cho nên cũng không làm những người khác hiện tại liền nhìn giao cắt đơn ý tưởng, hắn tính toán tự mình xác nhận, bởi vì điều này thật sự là quá làm người ta khó có thể tin, cái này đại lý hành trưởng. Khủng bố như vậy. Xác nhận không có lầm, phát hiện chính xác là 10 ước kiếm cửu ước về sau, Uông Vĩ là hít sâu một hơi, bị số liệu này cấp sợ choáng váng, lập tức là làm hai số không khi điều động phong khống chuyên viên tiến hành hạch nghiệm. Đây là tất yếu lưu trình, cho dù là phong khống giám đốc cũng không thể không bán hai giá, ít nhất ba gã phong khống bộ môn nhân viên tương quan kiểm nghiệm ký tên sau mới tính qua quan. Phong khống tại thực nhiều đầu tư công ty đều trọng yếu phi thường, nhất là ngân hàng khối này, gần như là trọng yếu nhất điểm mấu chốt, một nhà ngân hàng nếu liền phong khống cũng làm không được, kia cách xa đổ đóng cũng không xa. Gia Cát Đại Thánh bây giờ là ở ngoài cửa, không rõ lắm hành trưởng văn phòng bên trong phát sinh những tình huống này, đang đợi nửa giờ, phát hiện ba cái phong khống bộ môn xét duyệt nhân viên sắc mặt rất là không thích hợp về sau, lập tức ý thức được cái này không phải là lập uy đơn giản như vậy, là thật ảnh hưởng rất lớn, nhìn đến hôm nay trận này lệ sẽ rất không bình thường. Thứ hai lệ sẽ là 10 giờ sáng bắt đầu, dưới bình thường tình huống sẽ ở 11 điểm 30 phần có trước kết thúc, nhưng là có đừng tình huống đặc biệt tiến hành lùi lại, ngân hàng quản lý thể hệ thực đặc thù. Tổng công ty cùng chi hành quản lý hình thức không sai biệt lắm, chính là một cái chỉ đối với chỗ khu vực phụ trách, một là đối với toàn bộ ngân hàng phụ trách. Bởi vì Ma Đô bên này chỉ có một cái chi nhánh ngân hàng, cho nên chi nhánh ngân hàng chính là chi hành, chi nhánh ngân hàng lệ cũng có, nhưng không đề cập lầu 9 khu làm việc, chính là một hai lâu ngân hàng mạng quan hệ nội bộ cử hành, đây là phóng tại dưới thứ ba ngõ. Được lệ sẽ là một tháng một lần, bình thường là hàng tháng trung hạ tuần thứ 6 phía trên ngõ, tại Hong Kong tổng bộ cử hành. Cũng chính là thứ 6 tuần sau buổi sáng, đến lúc đó Trương Vĩ Hào liền đi tới Hong Kong tham gia lần thứ nhất được lễ hội. Chương 34 sơ lộ tranh vanh 2. Chính như Trương Vĩ Hào đoán trước cái kia dạng, không có thể được đến trực tiếp tin tức nguyên hành trưởng cùng đầu tư bộ, cho vay bộ những cái này bộ môn người phụ trách, là thứ nhất là trực tiếp khó khăn, chủ yếu vấn đề là tập trung vào Trương Vĩ Hào phía trước cự tuyệt ký tên vấn đề phía trên. Ta đều chưa quen thuộc, không rõ ràng lắm những công ty này cùng cá nhân tư liệu tin tức. Ta tại sao muốn đồng ý khoản tiền cho vay? Về phần các ngươi nói thu vào vấn đề, ta nghĩ ta phía trước đẩy ra cái kia khoản quản lý tài sản sản phẩm hẳn là có thể giải quyết a. Chỉ cần bình thường tiêu thụ ra đi, toàn bộ mọi người thu vào là so năm trước đồng kỳ, thậm chí thứ nhất quý cao hơn 30% trở lên, chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là tăng lên không ít. Trương Vĩ Hào đây chính là tính toán quá, cho nên cầm lấy cái này làm vì lý do là không thể nào nói nổi. Đương nhiên, một chút hồi chụp phản điểm những cái này. Kia là phía trên không được mặt bàn vi quy trái pháp luật đoạt được, cầm lấy ảnh hưởng thu vào nói việc, rõ ràng liền không thể nào nói nổi. Về phần nói Trương Vĩ Hào thứ 6 muốn làm đi ra cái kia hoàng kim kỳ hạn giao hàng không lời không lỗ quản lý tài sản hạng mục bán không được. Chớ trêu, đây chính là không lời không lỗ quản lý tài sản, cũng chính là cam đoan tiền vốn có thể cầm lại đến, hơn nữa năm hóa tiền lời là 7%, mỗi nửa năm liền tiền trả một lần lợi tức, 3 năm kỳ mãn, lợi tức thêm tiền vốn cùng một chỗ trả lại. Như vậy ổn chám không lỗ quản lý tài sản sản phẩm, lợi tức bản thân còn phi thường khả quan, làm sao có khả năng có người cự tuyệt, thật muốn bán không được, tiêu thụ đoàn đội cùng tiêu thụ bộ đều có thể toàn bộ hoán huyết rồi, phế vật như vậy muốn tới có ích lợi gì. Mà đồ chi nhánh ngân hàng nguyên hành trưởng tên là Lưu Nguyên Siêu, bây giờ là phó hành trưởng, làm nguyên bản một tay, hắn tự nhiên là có nói phải nói, câu nói đầu tiên là Đại Hải tập đoàn cho vay không phê, người khác cũng rất có khả năng sẽ hủy bỏ theo chúng ta ngân hàng hợp tác. Người có biết này ý vị như thế nào sao? Thật không biết, nói tới nghe nghe. Ý vị chúng ta ngân hàng ít nhất tổn thất 10 ức dự trữ gửi ngân hàng. Ta đây mạo muội hơn hỏi một câu, phía trước cho vay là có bao nhiêu? Ta ký Đại Hải tập đoàn cái kia cho vay là cũ nợ chuyển tân nợ, nhân tiện là đem cho vay ngạch độ gia tăng đúng không? Lưu Sa Siêu biến sắc, có chút sức mạnh không đủ trả lời ngũ ức. Đúng vậy à, bản thân liền khiếm chúng ta ngũ ức cho vay. Sau đó tính thượng cái gọi là tiền lương xã bảo cùng xí nghiệp đã dùng kim nhiều nhất 10 ức, hiện tại muốn ngũ ức cho vay thay đổi bát ức, lợi tức còn muốn chúng ta giảm miễn, toàn bộ ấn mới nhất 4. Ba tính toán, vẫn là tân 5 năm, sinh ý không phải như vậy làm. Yêu tồn không còn, không nghĩ hợp tác liền làm bọn hắn lấy tiền đi người tốt rồi, bất quá khiếm chúng ta cho vay là một phần cũng không thể thiếu, tiền còn sạch sẽ mới có thể đi, bằng không ta có thể xin gửi ngân hàng đông lại, lạc làm đối phương trước tiên trả nợ. Cùng lắm thì sau cái kia một chút lợi tức ta tất cả đều không muốn, chỉ cần cầm lại tiền vốn. Đại Hải tập đoàn Trương Vĩ Hào mơ hồ nhớ rõ là mỗi bộ phim truyền hình bên trong công ty xây cất, giống như là hỏi đề rất nhiều, không hợp tác vừa vặn, vừa nhìn là Lưu Nguyên Siêu cái này nguyên hành trưởng đề cử, hắn theo bản năng đã cảm thấy trong này có hố. Cái này không muốn, cái kia cũng không tiếp nhận, sinh ý không phải như vậy làm, cũng không thể toàn bộ ngân hàng sở hữu lợi nhuận tất cả đều dựa vào bán cái gọi là quản lý tài sản sản phẩm A. Năm hóa lãi suất 7%, 10 ức ngạch độ, liên tục 3 năm, này làm sao có khả năng kiếm được đến. Những người khác còn có cái gì muốn nói sao? Đều không phản đối. Vậy được, Uông giám đốc, đem trước ngươi phong khống xét duyệt trực tiếp hiện trường hội báo A. Nhìn hồi lâu trò hay chân chính thấy được cái này tân nhậm hành trưởng phúc hắc cái kia một mặt về sau, Uông Vĩ là hạ quyết tâm tuyệt đối không muốn cùng vị này đối nghịch, vị này là thật khủng bố, không nói khác, chỉ là kia cử ước lợi nhuận liền trực tiếp thắng lúc này đây quyền kế thừa vòng thứ nhất thiết kiểm tra, xác suất lớn là có thể kế thừa ngân hàng, dù sao hắn là thật nghĩ không ra khác hậu tuyển nhân còn có thể có cái gì nghịch thiên thủ đoạn. Đường Uông Vĩ đem tương quan giao dịch tin tức hội báo đi ra, cũng xác nhận chân thật hữu hiệu. Trước mắt tài khoản phía trên đã là nằm dòng giã 19 ước về sau, toàn bộ mọi người là tập thể há hốc mồm, vừa rồi thượng nhảy lên hạ nhảy rất lợi hại, phảng phất là đang ép cung bình thường Lưu Nguyên Siêu, hoàn toàn nói không ra lời đến, là cá nhân si ngốc ngốc ở tại chỗ, giống như tường lâm tàu phụ thể giống nhau tự lẩm bẩm 10 ước buôn bán lời cửu ức, chỉ dùng một đêm phía trên. 10 ước buôn bán lời cửu ức, chỉ dùng một đêm phía trên. Tốt lắm, đều an tĩnh một chút. Hiện thực chính là như vậy. Tuy rằng 3 năm nội cần phải tiền trả 2.1 ước lợi tức đi ra ngoài, bất quá bây giờ này đã không tính là vấn đề, tháng sau ta còn có khả năng tìm cơ sẽ ra tay một lần, tranh thủ là đem cuối cùng tiền lời làm được 20 ước, sau đó liền tiến hành phong tồn cùng sách hiện, đem này 12.1 ước tiền vốn đông lại, định kỳ duy trì lợi tức lui trả vốn kim là được, còn lại cái kia bộ phận chính là ta nhóm Ma Đô chi nhánh ngân hàng thứ 2 quý lợi nhuận một trong. Căn cứ công ty khích lệ chế độ, làm thực tế người phụ trách chơi bàn thủ, ta có thể cầm đến cuối cùng lợi nhuận 20%, cũng chính là 3.5 ước trái phải, cho nên đến lúc đó sẽ có 15 ước trái phải lợi nhuận, cái này lợi nhuận ta nghĩ đủ dùng đi à nha. Một đám chi nhánh ngân hàng cao tầng là hai mặt tướng nhìn lén, đâu chỉ đủ dùng rồi, được một năm đều không nhất định là có thể kiếm được này sổ, chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy khủng bố, chính là bình thường phòng vay hoặc là đầu tư, 10 năm cũng không lớn khả năng kiếm được này sổ. Đồ chơi kia lại không phải là ổn chám không lỗ, phá hư sổ sách xác suất cũng không là bình thường cao. Gặp tất cả mọi người bị chính mình kinh sợ đến, Trương Vĩ Hào tiếp tục nói ta vì sao ngồi ở đây đại gia tâm lý nắm chắc, ta cũng không theo các ngươi ngoạn cái gì hư, cũng lười phân biệt các ngươi ai là nhân ai là quỷ, này đối với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa. Kiếm tiền sự tình không cần các ngươi quan tâm, cho ta duy trì hiện trạng, không cho ta thêm phiền toái tha ta chân sau là được. Tháng 6 sơ liền hoàn thành cái này quản lý tài sản hạng mục cuối cùng phong tồn, của ta kia 3.5 ước cũng có khả năng trực tiếp thực hiện. Cho nên tại tháng 4 đến tháng 6 để 3 tháng này thời gian bên trong, đại gia nếu phối hợp ta công tác, không cho ta thêm phiền toái, ta có thể tại tháng 6 để thời điểm lấy ra cái này quản lý tài sản hạng mục cuối cùng lợi nhuận 1.5% ra tới cho các ngươi làm chia hoa hồng, cũng chính là tiền mặt khen thưởng. Không cần đăng báo công ty. Ta tư nhân theo ta tới tay chia hoa hồng bên trong phân cho các ngươi, tầng quản lý không. 5%, theo bộ môn chủ quản giám đốc tính lên, ấn đầu người phân, cái khác bình thường công nhân viên bao gồm bảo an vệ sinh A di tại bên trong, chia đều 1%. Chương 35 sơ lộ tranh vanh 3. Cái này khích lệ phương án vừa ra, trừ bỏ số ít vài cái cao tầng bên ngoài, toàn bộ mọi người là toàn đều hô hấp dồn dập, gần như là rất ăn ý tính toán lên riêng phần mình có thể bắt tới tay tiền mặt khen thưởng. Mà đồ chi nhánh ngân hàng tổng cộng là có 116 người, trong này chủ quản giám đốc cấp bậc tầng quản lý tổng cộng là có 21 người, nếu như thực sự có 20 ức, không. 5% chính là 100 vạn, mỗi người không sai biệt lắm là có thể phân đi 50 vạn, giao hoàn thuế sau cũng có tứ chừng 10 vạn, tiền thưởng nhưng là ấn 20% cố định thuế suất nộp thuế. 95 cái bao gồm bảo an vệ sinh A di tại nội bình thường công nhân viên, ấn 1% tính toán, chính là 20 triệu. Không sai biệt lắm mỗi người có thể phân đi 20 vạn. Không sai biệt lắm là một năm đã thu vào, cái này đối với tuyệt đại đa số làm công nhân tới nói tự nhiên là rất lực hấp dẫn, gần như là bài kiểm giống nhau. Nhìn phía dưới những người này phản ứng, Trương Vĩ Hào phi thường hài lòng, cái gọi là ngự hạ chi đạo, chính là làm phía dưới người làm rõ ràng ai mới là bọn hắn chân chính áo cơm phụ mẫu, ai mới là cho hắn nhóm phát tiền nuôi lấy bọn hắn cái kia người, nhận rõ ràng chủ nhân về sau, rất nhiều việc là tốt rồi chơi tắc nhiều. Không trả tiền không cho ăn no, liền trông cậy vào bọn hắn cho người bán mạng, nghĩ chuyện gì tốt đâu này. Bất quá, xấu nói trước, tiền ta cho, việc các ngươi phải cho ta làm tốt. Nếu như là bằng mặt không bằng lòng, trong bóng tối quấy rối muốn làm phá hư, ta cũng lười tra xét, ảnh hưởng đến ta, số tiền này sẽ không các ngươi chuyện gì. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể trước tiên phát hiện đúng lúc bắt đến già như vậy thử thì, con sâu làm dầu nổi canh, bất kể là ai, chức vị gì. Người đều có thể thế thân vị trí của hắn, cầm đến nguyên bản thuộc về hắn tiền thưởng, đồng thời ta còn có khả năng tư nhân ngoài định mức lại khen thưởng ngươi 100 vạn. Đương nhiên, phải chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa phải là vi quy trái pháp luật, kém cỏi nhất cũng phải là vi quy chơi tác, có thể đưa vào cái loại này, tiểu đà tiểu nháo cũng không sao, không quan tâm chút chuyện nhỏ này, cũng không muốn cầu các ngươi đương cái gì mô phạm công nhân viên. Bất quá nha, ta vẫn là hy vọng ta tại nhiệm 3 tháng này, ngân hàng tinh thần diện mạo nhìn qua là tích cực hướng lên, khu làm việc cùng dưới lầu ngân hàng mạng quan hệ, tại hoàn cảnh cùng phục vụ thượng không làm thất vọng ta cho ra lớn khen thưởng. Trương Vĩ Hào sau khi nói xong, là nhìn Lưu Nguyên Siêu hỏi Lưu Phó Hành trưởng, người bên này còn có cái gì muốn nói sao? Hoan nghênh chỉ đạo công tác của ta. Lưu Nguyên Siêu bây giờ còn có thể nói cái gì? Hiện tại ngốc tử đều biết toàn bộ chi nhánh ngân hàng toàn bộ mọi người là tất cả đều bị Trương Vĩ Hào thu mua, vẫn là thoải mái quang minh chính đại ai cũng tìm không ra khuyết điểm cái loại này thu mua. Người cùng những người khác quan hệ dù cho giao tình sâu hơn, này giao tình cũng không đáng mấy ngàn vạn, người cũng không có khả năng tự đào eo bao cầm lấy mấy ngàn vạn đi ra võ đài, như vậy không phải là trực tiếp nhảy ngược là cái gì. Nằm vùng có thể không phải như vậy đương, tuy rằng hắn hiện tại gần có lẽ đã là minh bài rồi. Nhưng ít ra còn không có trực tiếp vạch mặt, còn có cứu vớt đường sống, trước sau tiểu 100 vạn tiền mặt khen thưởng hắn cũng giống vậy rất là tâm động, kiếm tiền nha, không mất mặt. Bất quá rời đi phòng họp trở lại phòng làm việc của mình về sau, Lưu Nguyên Siêu vẫn là rất nhanh đánh ra một chiếc điện thoại, nếu như là Trương Vĩ Hào tại đầu bên kia điện thoại, hoặc là có thể nhìn thấy đầu bên kia điện thoại cái kia kỳ mạo xấu xí trung niên nam nhân, vậy hắn là rất dễ dàng có thể nhận ra, này không phải là sung sướng tụng bên trong kỳ điểm, cũng chính là ngụy vị sao. Ngụy Vị là một cái đầu tư cao thủ, thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư thâm trầm nan phỏng đoán, trải qua khủng hoảng tài chính tài sản ngâm nước, rồi đến cẩn trọng Đông Sơn tái khởi, người nam nhân này ứ động nhiều lắm tang thương cùng cảm ngộ. Tự phụ nhìn thấu tình đời, đối với người nào đều mang 3 phần tính kế 5 phần phòng bị, làm người ta kính nể rất nhiều khó có thể thân cận. An địch thông minh xinh đẹp làm hắn kinh ngạc kinh diễm, như giấy trắng thuần khiết càng thật sâu hấp dẫn hắn. Sành sỏi hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhân sinh vấn đề khó khăn lớn nhất, là đang tại mình cùng tình yêu bên trong làm một cái tuyển chọn. Bất qua đó là sung sướng tụng cùng An Địch gặp nhau tiến vào đầu mối chính tình tiết hắn. Hắn hiện tại chính là một cái đầu tư cao thủ, vừa lúc là cùng Lâm Thị Ngân Hàng sau lưng đồng sự có một chút nghiệp vụ qua lại, cho nên là bị tạm thời tìm đến bày mưu tính kế. Vừa nghe xong Lưu Nguyên Siêu hội báo về sau, Ngụy Vị là chớp mắt liền nghĩ đến đối trùng, cũng chính là làm nhiều không đều làm. Sau đó cố ý là làm ngân hàng cái kia tài khoản kiếm tiền, mặt khác một cái tài khoản mệt tiền, này mục đích đúng là làm số liệu, rất nhiều cái gọi là tài chính âm mưu đều là cùng loại thủ pháp, mục đích đúng là lắc lư sau lưng cổ đông cùng đầu tư người. Bất quá Ngụy Vị rất nhanh liền nghĩ lại, cảm thấy cũng không là đối trùng, 20 ức, đây chính là 20 ức vàng thật bạc trắng, khấu trừ 20% công trạng trích phần trăm, ít nhất phải cấp ngân hàng cống hiến 17 ức đi ra, đây chính là vàng thật bạc trắng tiền mặt, quá điên cuồng. Ai có thể như vậy hợp lại không phải là tốn tiền này liền nhất định có thể kế thừa ngân hàng, chính là tiến vào thứ hai luân, thu hoạch một cái tư cách. Nhưng muốn chính xác là bằng bản sự tiền kiếm được, cái này nguyên bản vẫn chỉ là một cái tiểu minh tinh Trương Vĩ Hào liền chính xác là quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là người bình thường, cho dù là vận khí, này cũng không phải là bình thường vận khí, nhìn đến Trương Vĩ Hào cùng Ma Đô chi nhánh ngân hàng bây giờ là trở thành lớn nhất biến số. Làm sao một mực nhìn chằm chằm ta nhìn. Lại không phải là chưa có xem qua, chẳng lẽ ca ca ta hôm nay là đột nhiên trở nên càng đẹp trai rồi hả? Ca ca thật tự kỷ, bất quá ca ca hôm nay chính xác là quá đẹp trai quá bá đạo, hãy cùng những thần tượng kia kịch bên trong diễn bá đạo tổng giám đốc giống nhau, hiện tại toàn bộ chi nhánh ngân hàng người tất cả đều là đang nghị luận ngươi. Yêu thích nghị luận liền nghị luận A, ca là bọn hắn không chiếm được nam nhân. Nhìn đột nhiên là nói về tao nói, rất là tự kỷ đường ca. Chậm rãi đã thành thói quen Lâm Uyển Du che miệng trộm cười lên, đồng thời tò mò lên ra ra mình lúc này phản ứng. Nhị đại gia vừa nghe xong ra các đại thánh hội báo về sau, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, này hoàn toàn chính là dự kiến bên ngoài việc, vốn là đột nhiên mơ thấy trước đây, tư đệ là đã cứu mạng của mình, thực chiếu cố chính mình cái này nhị ca, nghĩ đến tư đệ bên kia chỉ còn lại có một cây độc đinh rồi, cho nên mới ngoại lệ là làm lão tứ tôn tử cũng cùng nhau gia nhập tiến đến, nguyên bổn chính là tính toán đưa bút tiền cấp Trương Vĩ Hào. Không từng nghĩ. Này thế nhưng sẽ là lớn nhất biến số. Chương 36 khắp nơi phản ứng 1. Cao Văn, ngươi cùng Trương Vĩ Hào quan hệ là không phải thực tốt. Vừa mới chụp hoàn diễn đang chuẩn bị tại khu nghỉ ngơi một chút võng kịch nữ một Cao Văn nghe được chính mình người đại diện lời này về sau, biểu cảm là gương mặt cổ quái, ta cùng A Vĩ quan hệ tốt không tốt ngươi cái này người đại diện còn có thể không biết. Nếu không là ngươi luôn các loại khuyên ta, an bài cho ta công tác, thậm chí là tại quay phim thời kỳ lấy đi tay ta cơ. Bình thường gần như là 24 giờ nhìn chằm chằm ta, không cho phép ta xuất hiện tình cảm lưu luyến, ta sợ là đứa nhỏ đều mang thai. Cao Văn người đại diện đừng hướng trễ xuất từ trách ngươi quá mức xinh đẹp. Tần Lam vai diễn trực tiếp là không để mắt đến Cao Văn kia cổ quái biểu cảm, lại lần nữa xác nhận nói ta là hỏi ngươi bây giờ cùng hắn quan hệ, hắn đã cùng công ty giải ước rồi, không cần khẩn trương, không phải là chuyện xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự, hắn hiện tại có thể không bình thường, xưa đâu bằng nay, thậm chí thực có khả năng trở thành tài chính vòng tân tấn đại lão. Nghe xong người đại diện sau khi giải thích, Cao Văn là há to mồm, trực tiếp bày ra một cái o hình, là hoàn toàn bị cái này đột nhiên tin tức cấp sợ ngây người. Rất là khó có thể tin lặp lại A Vĩ nhị đại gia là mở ngân hàng, bây giờ là có mấy trăm ức gia sản chờ đợi hắn kế thừa. Hắn hiện tại đã là Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng hành trưởng, hơn nữa mới nhất đẩy ra Hoàng Kim không lời không lỗ quản lý tài sản phẩm phi thường bestseller, liền đại lão bản đều thực cảm thấy hứng thú. Nghe nói 10 ức tiền vốn một đêm thượng thời gian liền kiếm 9 ức. Nội dung kỳ thật một chút cũng không phức tạp, chính là lượng tin tức quá lớn. Lớn đến Cao Văn đều có một chút không tiếp thụ được, trực tiếp là vượt qua nàng lý giải phạm vi. Đừng hướng trễ tuy rằng không bằng gia tỷ, chính là gia hàng giải trí người đại diện một trong, nhưng nàng bản thân không phải là bình thường người đại diện, nàng là gia hàng đại lão bản ở Giang người, ở Giang mới là gia hàng chân chính lão bản, trong tay trực tiếp khống chế cổ phần liền tiếp cận 40%, bất quá gia tỷ cùng Dương Mật là một đầu, nếu không là gia tỷ đem Dương Mật kéo, nhanh chóng làm ra đến vài cái không sai hạng mục. Gia hàng phát triển cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Cho nên gia tỷ mới là CEO, đồng thời còn kiêm nhiệm gia hàng giải trí chủ tính tổng giám, mà đại lão bản ở Giang là ẩn cư phía sau màn, bởi vì bản thân hắn không chỉ là gia hàng này một cái sản nghiệp, bản thân sinh ý làm được rất lớn. Bất quá lúc này đây Trương Vĩ Hảo bên kia động tĩnh quá lớn, liền ở Giang đều nghe nói, hơn nữa cái này Hoàng Kim kỳ hạn giao hàng không lời không lỗ đầu tư quản lý tài sản xác thực ổn chám không lỗ. Phải biết hiện tại làm một chút 5 năm kỳ lấy nội lãi tức thấp mượn nợ cho vay, cũng liền 4% trái phải lợi tức, nếu như là có một chút quan hệ phương pháp có thể làm miễn hơi thở cho vay, gần như là bạch kiểm, căn bản không cần hoa chính mình trong túi tiền. Trọng yếu nhất chính là rất nhiều người là chú ý tới cái này đột nhiên cuột khởi đầu tư thiên tài, Lâm Thị Ngân hàng những chuyện hư hỏng kia không coi vào đâu bí mật, tốn chút công phu hỏi thăm một phen liền có thể biết cái 89/10, nguyên bản Trương Vĩ Hào chính là bồi thái tử đọc sách. Là một tia khả năng đều không có, hiện tại. Gần như đều nhanh thành cuối cùng đứng đầu nhân tuyển rồi, chỉ là hiện tại liền vài cái ức lợi nhuận rồi, nhà kia chi nhánh ngân hàng hơn được. Phía trước từng ra đem hợp tác ngân hàng đổi thành Lâm Thị Ngân hàng, ở Giang không có thực tại ý, hiện tại nhận được không ít điện thoại về sau, thế mới biết chính mình dưới cờ công ty là xuất hiện như vậy thần nhân, cho nên là tiên đánh cấp chính mình tâm phúc đừng hướng trễ tuân hỏi một chút tình huống. Đừng hướng trễ đối với Trương Vĩ Hào tự nhiên là phi thường quen thuộc, phòng đúng là nàng thậm chí là so gia tỷ đều càng thêm xem trọng Cao Văn, cho nên mới tự thân xuất mã, liền phía trước mang vài cái tiểu thịt tươi tam tuyến nữ minh tinh đều chuyển cho những người khác mang. Gọi điện thoại thử xem, đã nói đại lão bản đối với cái này quản lý tài sản phẩm thực cảm thấy hứng thú. Nhìn người đại diện đưa ra gọi điện thoại tới, Cao Văn nghĩ vẫn là quyết định đánh tới xem thử, nhìn lão bằng hữu của mình có phải hay không thật phát đạt. Chính mình dĩ nhiên là một cái cuối cùng biết, quá phận. Những người khác có thể không cần phản ứng, gia tỷ cùng mật tỷ Trương Vĩ Hào vẫn là muốn cho chút mặt mũi, dù sao bán ai không là bán, vốn chính là đưa tiền hạng mục, trực tiếp bán cho các nàng cũng giống vậy, xem như còn các nàng đưa chính mình nhậm chức đại lễ người tình. Tam ước ngạch độ liền đã là cực hạn, bất quá tháng này để hẳn là còn có khả năng đẩy ra một chi cùng loại quản lý tài sản không lời không lỗ sản phẩm, lúc này đây ngạch độ là 20 ức, hai vị tỷ tỷ nếu cảm thấy hứng thú. Có thể chú ý một chút, đây chính là chỉ có ngân hàng hộ khách VIP mới có thể được hưởng, xem như cấp khách hàng lớn một loại phúc lợi. Nếu hiện tại đã cầm đến chia hoa hồng tuyệt đối quyền phát biểu, được bên kia cũng không nói hắn làm như vậy không tốt, kia Trương Vĩ Hào liền muốn gần từng bước gây sự tình, dù sao chính là đem hoàng kim bạc trắng những cái này quý kim loại độc lập đi ra cấp ngân hàng bên này làm, hắn lấy huê hồng, dùng tiền của ngân hàng kiếm tiền, như vậy tại công đầu ngày phía trước, tay hắn tiền vốn sẽ phi thường khả quan. Đó là thiên nga đen sự kiện, không có người có thể trước tiên nghĩ đến, Thụy Lang mâm rất lớn, hắn có sung túc thời gian mua vào, cược sai tổn thất cũng sẽ không quá lớn, đáng giá hào đánh cược một lần, đến lúc đó đừng nói thừa kế, trực tiếp mua Lâm Thị Ngân hàng cũng không thành vấn đề, hoàn toàn không sợ đến lúc đó tùy thời khả năng phát sinh chèn ép cùng bức vua thoái vị sự kiện. Dương Mật cùng Gia Tỷ là thực sự không nghĩ đến cái này Hào ca lợi hại như vậy, nếu không là sau lưng có cao nhân, chính là phía trước bị hắn diễn trôi qua, khó trách là đối với những cái này giao tiếp hứng thú không lớn, có chút chết đầu óc, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết không cố gắng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật trở về kế thừa mấy trăm ước gia sản hiện thực bản. Đang tại cấp Dương Mật các nàng tiến hành tương quan thuận mua thủ tục người tự nhiên không phải là Trương Vĩ Hào, bản thân hắn cũng không hiểu cái này, đều là chuyên môn tiêu thụ nhân viên cùng phong khống lưng điều chuyên viên tại phụ trách, chủ yếu là muốn xác nhận một chút Dương Mật các nàng tài chính nơi phát ra phải chăng tồn tại phiêu lưu, nếu như không có xác nhận tài chính nơi phát ra, mặt sau bị ngân bảo giam sẽ cùng ương hành tra được có vấn đề, hậu quả cũng không là bình thường nghiêm trọng. Cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Chương 37 khắp nơi phản ứng 2. Đột nhiên là nghe được tiếng chuông điện thoại, Trương Vĩ Hào lấy ra điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là Cao Văn cấp chính mình đánh nhau đến, kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng có chút ngoài ý muốn, như thế nào hiện tại mới nghĩ đến gọi điện thoại cho nàng. Nhận lấy thông điện thoại Trương Vĩ Hào liền trực tiếp nghe được Cao Văn xuất từ khắc kéo người yêu, địch lệ nhiệt ba vai diễn bùm bùm liên tiếp toái toái niệm, điểm ấy ngược lại cùng phim truyền hình bên trong diễn không sai biệt lắm, miệng là tương đương sẽ nói, có đôi khi nàng chính mình phỏng chừng cũng không biết chính mình tại nhắc tới chút gì. Dù sao ngay cả có một chút nói lao, yêu thích toái toái niệm. Ân, là thật, ta bây giờ đang ở cấp mật tỷ, Gia Tỷ các nàng tiến hành, đã không ngạch độ rồi, bất quá tiếp theo còn có, lần này là 20 ức ngạch độ, làm đại lão bản đến ngân hàng bên này dành tiền khai thông VIP là được a. Tồn chỗ nào không phải là tồn, không có biện pháp, khách hàng lớn nhiều lắm, ta cũng phải chiếu cố một chút lão tâm tình của khách hàng. Ừ, gần nhất còn sẽ không đi Hong Kong bên kia, sao khó mà nói, ân. Người bên kia trở về điện thoại cho ta, yên tâm, đã quên ai cũng không thể quên ngươi, chúng ta cái gì quan hệ a? Nói lời này. Phía trước Trương Vĩ Hào chỉ số thông minh bị phong ấn, đầu óc có chút không đủ dùng, có thể nghĩ đến tự nhiên có hạn, hắn hiện tại cũng đã gần muốn lên tăng tới 9 rồi, cũng chính là tiếp cận bình thường thi vào trường cao đẳng trình độ, phòng trường thi cái cao đẳng vấn đề cũng không lớn rồi, chỉ số thông minh tự nhiên là không thua người bình thường, thậm chí đã coi như là cái người thông minh. Dương Mật chỉ số thông minh tại Trương Vĩ Hào nhìn đến cũng liền 10 đến 12 trái phải, người bình thường rất ít là có thể quá 15. Cho nên là rất mau lại nghĩ đến nhất chiêu, thì phải là loại này đầu tư quản lý tài sản sản phẩm ngạch độ chỉ đối với VIP khách hàng lớn mở ra, muốn thu hoạch mua sắm ngạch độ, có thể, hiện tại dành tiền, trở thành Ma Đô chi nhánh ngân hàng hợp tác lâu dài hộ khách, với ai hợp tác không phải là hợp tác. Hơn nữa công ty tài khoản đổi, lại không phải là người cá nhân tài khoản. Tương đương hợp lý ăn hồi chụp, nhìn Gia Tỷ cùng Dương Mật sẽ biết, 100 triệu 3 năm có thể cầm đến 2.100 vạn, tam ước chính là 6.300 vạn, đây chính là ổn chám không lỗ nhất định có thể cầm đến tiền, ai cự tuyệt, so mua quốc nợ có thể có lời nhiều lắm. Là Cao Văn đánh nhau đến. Ân, chúng ta đại lão bản nguyên lai là tên là ở Giang A, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Gia Tỷ gật gật đầu, đại lão bản trên cơ bản không ở công ty xuất hiện. Gia hàng chính là người khác trong này một cái sinh ý, liền kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ đều tính không lên, nhưng thực tế thân gia phòng trừng cũng liền 50 ức cao thấp, trước kia đối với Trương Vĩ Hào tới nói cao không thể chạm, hiện tại. Đoán chừng là mạnh yếu nghịch chuyển, nhất là tại Trương Vĩ Hào thành công kế thừa Lâm Thị Ngân hàng sau đó, đây mới thực sự là đứng đầu đại lão, sợ là có thể xếp tiến Ma Đô 10 đại phú hào nhóm. Dương Mật hiện tại nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt rất là lửa nóng. Rõ ràng liền có một chút hoài niệm lên phía trước cái loại này trình độ cực cao ngạt thở cảm giác, bất qua phía trước nhưng là nói hay lắm, gần nhất không thể có cái gì lén lút tiếp xúc, chủ yếu là tại khảo hạch thời kỳ, bản thân là có bảo tiêu những cái này theo lấy tải, trước không nói có thể hay không bị kia một chút cầu tử vỗ tới, chỉ là bên người bảo tiêu đâm chọc liền thực chịu ảnh hưởng, dù sao nói là như thế này đang nói, Dương Mật cũng là thật tin. Tại Dương Mật các nàng xong xuôi thủ tục, đem tiền chính thức gửi vào ngân hàng sau đó. 10 ước quản lý tài sản hạng mục là toàn bộ bán khánh, chỉ dùng hơn một ngày điểm thời gian, căn bản sẽ không buồn bán. Đồng thời đang nghe thấy là có tân quản lý tài sản hạng mục tại đẩy ra trên đường, rất nhiều nhận được tin tức cao giá trị thực cùng trung tầng dưới chót phú hào, một chút đại sĩ nghiệp trưởng môn nhân, là toàn đều chạy đến chi nhánh ngân hàng lầu 2 khách hàng lớn quầy chuyên doanh tiến hành tương quan cố vấn. Lâm Uyển Du rất nhanh là gương mặt hưng phấn chạy qua báo tin vui nói ca ca. Người đoán hôm nay là tân tăng bao nhiêu gửi ngân hàng? 20 ức. Ghét ghê, làm sao có khả năng nhiều như vậy, bất quá cũng vượt qua 10 ức, dự tính là có thể thành công ôm chữ 30 ức trở lên, thậm chí tiếp cận 50 ức. Trương Vĩ Hào đã đến tính toán một chút, như vậy vừa đến chi nhánh ngân hàng bên này liền không sai biệt lắm là có trên 100 ức gửi ngân hàng, đã đều nhanh bắt kịp Hưng Nghiệp, sâu phát triển những cái này chuẩn một đường buôn bán ngân hàng rồi, Tại toàn bộ Lâm Thị Ngân hàng nội bộ, lấy một cái chi nhánh ngân hàng tính toán, đó cũng là cao nhất, nghe nói toàn bộ Lâm Thị Ngân hàng tổng gửi ngân hàng cũng liền hơn 3.000 ức, trong này nhưng là bao gồm được tại nội. Được nhất định là không giống với, đây mới thực sự là mặt tiền cửa hàng, rất nhiều khách hàng lớn nhưng thật ra là được bên kia, phải không biết coi bói tại chi nhánh ngân hàng, nghe nói được gửi ngân hàng là vượt qua 500 ức, tiếp cận thiên ức, cũng là lúc này đây duy nhất không có tham gia quyền kế thừa so đấu ngân hàng, bằng không vẫn còn so sánh cọng lông tuyến. Lưu Sa Siêu nhìn đến cảnh tượng như vậy đã không sai biệt lắm là trực tiếp bỏ qua, vẫn còn so sánh cọng lông tuyến, hiện tại hắn chỉ cần thành thành thật thật, phòng trường cũng sẽ không đem hắn một cái phó hành trưởng đặt ở trong lòng, còn có một lần nữa biến trở về hành trưởng khả năng, muốn chính xác là chính mình muốn chết, một khi thật sự là Trương Vĩ Hào kế thừa ngân hàng, hắn sợ là chết không có chỗ chôn. Trọng yếu nhất vẫn là, hiện tại căn bản sẽ không nhân phối hợp hắn, hơn nữa còn là không biết là có bao nhiêu ánh mắt đều tại gắt gao theo dõi hắn. Chờ hắn phạm sai lầm, hắn chính là một cái đi trước trường, hiện tại càng chính là một cái phó hành trường, nếu không có khác nội bộ mấu chốt nhân viên phối hợp, hắn thí dùng đều không có. Hành trưởng ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Chu Tìm, là ngân hàng bên này đầu tư bộ thực tập sinh, vừa mới tốt nghiệp đại học, đây là ta mới nhất thu được một phần đầu tư báo cáo, mặc dù là đến đỡ cho vay xin, nhưng ta cảm thấy có thể trực tiếp tiến hành chiến lược đầu tư cùng cổ phần mượn nợ cho vay. Nhìn chương này cùng Lục Triển Bác rất là tương tự khuôn mặt. Trương Vĩ Hào thiếu chút nữa tưởng rằng Lục Triển Bác giết, liền bởi vì mình là đem nữ thần của hắn cấp trước tiên ngủ, cẩn thận vừa nhìn, cũng không có Triển Bác ngu đần, ngược lại là lộ ra một lượng khôn khéo, này giống như là mỗi bộ phim truyền hình nam chính, dù sao cũng là minh tinh mặt, khẳng định không có khả năng là nhân vật bình thường. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Trương Vĩ Hào cuối cùng là nghĩ tới, này không phải là 20 chững chạc bên trong cái kia đầu tư công ty đồng sự tổng giám đốc sao? Ấn dạng này tính. 20 chứng trạc cùng 30 mà thôi tình tiết sợ là còn phải đợi hơn mấy năm, bởi vì này hai bộ kịch là một cái thế giới một cái bối cảnh phía dưới, thậm chí cũng không thiếu liên động, hẳn là phát sinh tại 2020 năm trước sau. Chương 38 đầu tư thiên tài. Nếu như là khác người đi đường mặt, Trương Vĩ Hào là căn bản sẽ không mang phản ứng, thẳng mình việc vớ vẩn, lại không kém ngươi về điểm này, vạn nhất nếu là cạm bẫy đâu này. Bất quá đây chính là minh tinh mặt, làm sản phẩm trong nước trước chàng kịch nam chính. Nhất là vẫn là bá đạo tổng giám đốc kia loại nam chính, không nói khác, năng lực là thật vô cùng khoa trương, dù sao cũng là ảnh thị kịch, khoa trương một điểm rất bình thường, thật muốn cái gì đều tả thực, này kịch sẽ có mê muội đần độn phấn truy sao. Được chưa, đi phòng làm việc của ta, uống chút gì không? Cà phê là được. Uyển Nhi, cho ta còn có vị này Chu Tìm chuẩn bị 2 ly cà phê. Lâm Uyển Du gật gật đầu, trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn chuẩn bị lên cà phê. Nguyên bản đây cũng là thư ký làm, nhưng là Trương Vĩ Hào là đại lý hành trưởng không phải là chính thức, chính là tham dự khảo hạch, cho nên tự nhiên không có thư ký không quen không dám dùng, là do hành trưởng trợ lý kiêm nhiệm. Hành trưởng trợ lý cũng không là làm việc vặt, mà là chi hành cao tầng, tương đương với một chút đại công ty đại xí nghiệp chủ tịch trợ lý, không sai biệt lắm xem như phó tổng cấp bậc. Trở lại chính mình ghế làm việc phía trên về sau, Trương Vĩ Hào là thong thả ung dung chậm rãi cầm lấy hợp đồng tùy ý lật một chút. Chủ yếu là nhìn một chút kim ngạch cùng cho vay lợi tức. Tam ước, này ngạch độ cũng không thấp, ngươi một cái thực tập sinh cũng có thể tiếp xúc được. Chu Tìm là có một chút không tốt lắm ý tứ trả lời ngân hàng hành trưởng ngươi tạm thời hủy bỏ kim ngạch quá ức cho vay cùng đầu tư, cho nên đại gia hiện tại cơ bản cũng không chạm vào những cái này đầu tư, là giao cho chúng ta thực tập sinh luyện tập, xác thực rất nhiều đều có một chút hố, nhưng cái này đại trưởng môn không giống với, mặc dù là tay du, nhưng ta xem bọn hắn nước chảy, rất tốt. Tài chính đúng chỗ thực có khả năng đại bảo. Tay dù hấp kim năng lực Trương Vĩ Hào vẫn là biết, bất quá cái này không phải là cái gì còn chưa đẩy ra tân trò chơi, mà là đã đẩy ra nửa năm lão trò chơi, cho vay chủ yếu mục đích là phục vụ khí không đủ dùng, đồng thời tính toán tại marketing cùng nghiên cứu phát triển thượng tạp nhiều tiền hơn, đem cái trò chơi này sinh mệnh chu kỳ kéo dài, tế thủy trường lưu. Nghe Chu Tìm giới thiệu trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào trên căn bản là nghe rõ rồi. Nhà này tay du công ty bản thân kỳ thật không đáng giá bao nhiêu tiền, trò chơi công ty phần lớn như vậy, duy nhất xem như có giá trị đúng là đại trưởng môn cái này game điện thoại quyền, nếu như không thể cuối cùng trả nợ, trò chơi liền thuộc về ngân hàng. Nhưng là bỏ vào tam ức ngươi đều là đánh bại, trò chơi này sợ là giá trị có hạn, ngân hàng bắt tới tay cũng không đáng giá mấy đồng tiền, cho nên này tại ngân hàng loại này vốn tiên bảo thủ cơ quan tài chính chính là rác hạng mục, là không có khả năng tiếp nhận, phòng trừng cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Chu Tìm mặt sau là theo chính mình tiểu đồng bạn kết phường gây dựng sự nghiệp, chính mình đầu tư. Người cảm thấy cái trò chơi này thật cần phải 3 cái ức. hoặc là nói bỏ vào ba cái ức ngân hàng bên này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Buôn bán cho vay coi như, cao nhất cũng liền 18%, có thể trả được lợi tức này, bọn hắn kiếm khẳng định vượt quá xa này sổ, trả không được lợi tức, trò chơi này cũng liền căn bản không thôi này giá trị, như vậy đầu tư cũng không hợp lý. Chu Tìm rất là thừa nhận gật gật đầu, tuy rằng hắn không giống khác chi nhánh ngân hàng công nhân viên như vậy đem Trương Vĩ Hào đương thần, nhưng hắn cũng thực nhận thức nhưng này vị đột nhiên hàng không xuống, thực có khả năng kế thừa ngân hàng đầu tư thiên tài, kia chiến tích thực sự không phải là thổi, tuy rằng không có thể nhìn thấy thực tế giao cắt đơn, nhưng là có thể nghe được một chút số liệu cùng quá trình, rõ ràng chính là đổ phi nông dao động, này mâm cảm là thật không có người nào. Ý nghĩ của ta là 2 ức cho vay, 1 cái ức đầu tư, này 1 cái ức muốn chiếm 40% cổ phần, đồng ý mới có thể cấp cho vay. 2 ức cho vay hàng năm 15% lợi tức vô vốn lớn sinh mượn nợ lợi tức sẽ rất cao, từng cái quý phó một lần lợi tức. Như vậy công ty đánh giá giá chỉ có thể trực tiếp làm được ngũ ức trở lên, 2 ức cho vay cũng đã rất hợp lý, bán đi cuối cùng nói cũng có thể hồi vốn không ít tiền, có thể nói là một vốn bốn lời, trải qua chuyên nghiệp của ta tính toán, cái này trò chơi ít nhất còn có 2 năm hoàng kim kỳ, có này tam ức tài chính, ít nhất là có thể cấp ngân hàng mang đến vượt qua 10 ức hồi báo, đây là ta chuẩn bị tương quan số liệu. Bao gồm phía trước hàng ngày nước chảy cùng hoạt động nước chảy. Chu Tìm rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, cùng bình thường chức chàng làm công nhân không giống với, những cái này chức chàng kịch nam chính, trên cơ bản đều là trước đem đồ vật chuẩn bị rất đầy đủ, giống như nhân cùng Gia Cát Lượng bình thường thần cơ diệu toán, là cái gì đều cấp nghĩ đến rồi, sau đó chờ đợi bật ha chồng trang bức là được. Đổi thành người bình thường, không biết những thứ này là ảnh thị kịch nam chính, căn bản liền không có khả năng bị gần đây hồ trò đùa hạng mục sở đả động. Thậm chí cảm thấy được đây là nói nhảm mà thôi người si nói mộc, xem đem ngươi cấp có thể, ngươi động không lên trời ơi. Nhưng vấn đề là đây là ảnh tổng thế giới, có đại lượng chức chàng kịch đô thị kịch nam chính, những cái này nam chính một cái rất lớn đặc điểm chính là một cái so một cái trang bức, một cái so một cái biết lái treo, rất lâu không muốn suy nghĩ cái gì thưởng thức cùng ăn khớp là được rồi, tin những cái này nam chính lập tức có thể mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Là như thế này à? Phía trước một đợt Trung Nguyên thơ ngũ tuyệt hoạt động liền trực tiếp là một tuần xung trị siêu 500 vạn, cũng chính là sau đỉnh kỳ muốn làm một chút võ hiệp kinh điển nhân vật xung trị hoạt động hoặc là mảnh nhỏ thu thập, thời hạn rút thẻ, có thể không ngừng thu hoạch ngoạn ra tiền bao. Trò chơi bản thân là miễn phí, nhưng muốn ngoạn hài lòng, tại một chút PK chung tài trí hơn người, xung trị là phải, đồng thời còn muốn không ngừng mở vùng mới giải phóng, tại mở vùng mới giải phóng thủ chu muốn làm càng nhiều hoạt động. Những cái này cho vay chủ yếu sử dụng kỳ thật chính là mở rộng, còn có một chút kinh điển võ hiệp nhân vật sử dụng trao quyền phí. Thẳng thắn nói ta cũng không xác định cái này mục có hay không muốn làm đầu, phiêu lưu kỳ thật thật lớn, nhưng ta cảm thấy ngươi Chu Tìm là một nhân vật, ta đôi mắt này cái khác bản thân không có, nhưng nhìn nhân luôn luôn thực chuẩn, hạng mục này ta Trương Vĩ Hào bỏ vào, cùng với nói là đầu hạng mục, không bằng nói là đầu ngươi Chu Tìm, liền ấn ngươi nói xử lý, việc này giao cho ngươi đến phụ trách. Nhìn Chu Tìm kia kẻ sĩ nguyện chết vì chi kỳ gương mặt cảm động, Trương Vĩ Hào cũng là chớp mắt phản ứng, lão tử nhưng là trải nghiệm vương nhiều cá nhân sinh, làm sao có khả năng không vài cái đầu tư hạng mục, làm sao có khả năng không có ngọa long tiểu phụng hoàng. Nhìn đến Chu Tìm chính là chính mình ngọa long, còn lại chờ một cái đại thông minh. Nga không, tiểu phụng hoàng là được, nếu không là thử xem lục du khí, hay là lạn vĩ lâu. Chương 39 hạng mục này ta Trương Vĩ Hào bỏ vào một. Gạt người chớ, đại trưởng môn cái này mục thế nhưng cũng thông qua, ngoạn đâu này. Đúng vậy à, thật sự là ngoại hạng, dĩ nhiên là cấp một cái thực tập sinh phụ trách giá trị tam ước hạng mục, còn trước tiên cho hắn chuyển chính thức, này sóng ta là thật xem không hiểu. Bất quá có sao nói vậy, Chu Tìm người này tuy rằng ngạo khí một điểm, nhưng năng lực là có, chỉ có thể nói Trương Hành Trường phong cách không giống với, yêu thích mạo hiểm, cũng có tinh thần khai thác một chút. Kỳ thật những người này cũng chỉ thiếu kém nói Trương Vĩ Hào đổ tính rất lớn rồi, dù sao liền phía trước cái kia hoàng kim kỳ hạn giao hàng quản lý tài sản sản phẩm nghiêm khắc đến bảo hoàn toàn chính là tại Hào đổ, nhưng người khác lại thật sự có thể đổ thắng, phi thường chính xác tam tiến tam thường lui tới có một lần thất thủ, thật nhắc tới là vận khí, lại không quá giống, dù sao hiện tại toàn bộ chi nhánh ngân hàng người đều đối với Trương Vĩ Hào cái này đại lý hành trưởng mắt khác đối đãi, đã không dám tiếp tục không đem hắn coi ra gì. Kiếm tiền nha, không mất mặt. Mà lúc này kinh thành bên kia phi thường nổi danh một nhà phong đầu công ty, gần nhất là bắt đầu bố cục di chuyển Internet, bây giờ là 15 năm, nhưng cùng nguyên thời không khác biệt, nơi này bởi vì là ảnh thị tổng hợp thế giới, là có tiến hành quá điều chỉnh, cho nên nơi này di chuyển Internet phát triển tương đối chậm, gần chính là ngừng lưu tại 12 năm trình độ chụp kịch thời điểm so phát hình bình thường ít nhất sớm cái 2-3 năm, thậm chí rất nhiều chân chính bạo khoản phần mềm cũng chưa ra. Dù sao có chút ảnh thị kịch bên trong thiết lập chính là cái này. Mà Lạc Phỉ Tư lão tổng Bành Học Võ tính toán tại tiệp tin cùng cô Bill chung tuyển chọn một cái có thể xưng bá Internet ngành nghề hạng mục, nhưng là cô Bill cùng tiệp tin kế hoạch cùng ý tưởng căn bản là giống nhau, cho nên nói đây cũng là đối với Bành Học Võ một hồi khảo nghiệm, tại tổng hợp các phương diện phụ trợ điều kiện về sau, hắn cuối cùng là lựa chọn hậu trường cứng hơn tại con đường phương diện cũng có ưu thế Phú Nhị Đại Kim Thành muốn làm đi ra tiệp tin. Vốn là nhất định phải được La Duy cùng hắn Hồ Bill là chịu khổ thất bại, hoàn toàn vốn không có một tia thành công cơ hội. Cái này đối với một nhà còn tại nghiên cứu phát triển giai đoạn, nhu cầu cấp bách tài chính tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu phát triển cùng cuối cùng đưa ra thị trường phần mềm công ty tới nói, có thể nói là một kích chi mệnh. Mà đúng lúc này hậu, La Duy là từ bạn gái mình Ôn Địch xuất từ gây dựng sự nghiệp thời đại, Tống Giật vai diễn chỗ đó biết được đến đại trưởng môn tin tức, là làm mộng đều không nghĩ tới một cái mấy triệu có thể mở phát ra tay du là cầm đến 100 triệu thiên sứ đầu tư, hài ước buôn bán cho vay. Phải biết hắn Hồ Bill cũng bất quá chỉ là cần phải 100 vạn đô la đầu tư có thể thành công mặt thế, hoàn thành mấu chốt nhất A Luân đầu tư bỏ vốn, cũng chính là thiên sứ Luân. Cái này Trương Hành lai lịch gì? Theo trước khi nói chính là một cái tiểu minh tinh, bất quá hắn nhà rất có tiền, có được Lâm Thị Ngân Hàng quyền kế thừa, lúc này đây chính là trở về kế thừa gia nghiệp, tham gia quyền kế thừa khảo hạch. Đang nghe 10 ước một đêm thượng cuồng kiếm cửu ước về sau, La Duy là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bị này cường đại kiếm tiền năng lực cấp thật sâu hấp dẫn, đây mới thực sự là tài chính vòng đại lão, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, hơn nữa chấp trường ngân hàng bất quá ngắn ngủn 2 tuần lễ không đến thời gian, liền đem gửi ngân hàng trực tiếp theo 50 ức tăng lên tới 100 ức, lợi nhuận cũng trực tiếp là phía trước 10 năm chi cùng. Tuy rằng La Duy không rõ lắm khác kia một chút người kế thừa tình huống, nhưng nghĩ cũng biết không thể nào là so Trương Vĩ Hào khoa trương hơn, đây quả thực cũng không phải là người, nghĩ cũng biết này hơn phân nửa là có thể kế thừa ngân hàng Tiềm Long. Sắp trở thành thân gia mấy trăm ức tài chính đầu tư vòng tân quý siêu cấp lớn lão. Lâm Thị Ngân Hàng thị trường giá trị vượt qua 300 ức nhân dân tệ, gửi ngân hàng tổng ngạch tiếp cận 4.000 ức. Thật là lợi hại, bọn hắn cũng có thể đầu tư Internet. Ôn Địch suy nghĩ một chút nói Lâm Thị Ngân Hàng là buôn bán ngân hàng, cùng quốc hữu ngân hàng không giống với, cho vay phương diện thực tự do, chi nhánh ngân hàng trường quyền lực rất lớn, nhất là hắn loại này nắm quyền bản thân công trạng liền thực xuất sắc. Chỉ cần có thể hấp dẫn đến hắn, là thực có can đảm đầu, chúng ta bên này hiện tại cũng có không ít nguyên bản đang tại hiệp đàm chung người sáng lập đã là đang trộm trộm liên hệ bên kia, nghe nói vị này lập tức lại đẩy ra một cái tân không lời không lỗ quản lý tài sản hạng mục, 20 ức ngạch độ. La Duy là càng nghe càng hâm mộ, dù sao Lạc Phỉ Tư bên này hiện tại đã không đùa, không bằng đi Ma Đô bên kia thử thời vận, tuy rằng kinh thành cũng có Lâm Thị Ngân Hàng, hơn nữa có vẻ giống như cũng có quyền kế thừa. Nhưng rõ ràng cho thấy không sánh bằng Trương Vĩ Hào, đó là chân chính ngoan nhân. Ôn Địch, phía sau ngươi có thể xin nghỉ sao? Theo giúp ta cùng đi một chuyến như thế nào đây? Ôn Địch đầu tiên là sửng sốt, nghĩ đến Quách Hâm Năm, mặc dù là tìm cái vỏ xe phòng hờ, nhưng La Duy bên này cũng còn không có hoàn toàn tắt thở, nếu không thử lại lần nữa. Đi, ta cùng đi, ngươi thì nói ta là ngươi trợ lý tốt lắm. Trương Vĩ Hào hiện tại kỳ thật rất nhàn rỗi. Trừ bỏ học tập tiếp tục tăng lên chính mình chỉ số thông minh bên ngoài, chủ yếu chính là hợp lý sử dụng chính mình thời gian chi nhãn. Đầu tiên là muốn đem chi thứ nhất 10 ức cái kia quản lý tài sản sản phẩm lợi nhuận làm được 20 ức sau đó nói trước kết, trực tiếp phong tồn. Như vậy hắn lập tức liền có thể trực tiếp đến tay tiểu tứ ức, tính thượng bản thân tài chính, liền trực tiếp có 5-6 ức nơi tay. Về phần thứ hai chống chán độ 20 ức quản lý tài sản sản phẩm, chủ yếu là tháng 5, lúc này đây cùng lần trước không sai biệt lắm, bất quá cũng là 2 năm kỳ. Lợi tức vẫn là 7%, nhưng đối với rất nhiều trong tay có đại lượng để đó không dùng tài chính kẻ có tiền tới nói, không bằng phía trước 3 năm kỳ hấp dẫn người, nhưng cũng đã là thoải mái nháy mắt giết thị trường thượng những đồng loại kia sản phẩm. Bởi vì là ảnh thị thế giới, Trương Vĩ Hào tự nhiên không biết dùng nguyên thời không kinh nghiệm cùng ánh mắt làm ra phán đoán, sản phẩm trong nước ảnh thị kịch có tiếng bắc nhiều, các loại không hợp ăn khớp, treo bức càng là nhiều đến đòi mạng, động một chút thì là cái gì như vậy thiên tài như vậy thiên tài. Giống như Trung Quốc chúng ta nội địa chính là toàn bộ thế giới trung tâm giống nhau, một cái biển quảng cáo theo phía trên thiên rơi xuống, đập chết 10 nhân bên trong có vượt qua 8 cái đều là xã hội tinh anh. Dù sao chính là trong truyền thuyết người cùng tinh anh, không có phế vật. Cho nên Trương Vĩ Hào bản thân vẫn là vô cùng đáng khinh, không hề cao điều, một chút mời là toàn đều đẩy, tại kế thừa ngân hàng phía trước, không có ý định nơi nơi loạn phóng túng, chính là đáng khinh phát dục, ổn chung cầu thắng, lão tử không ra chiêu, không chiêu. dĩ nhiên là có thể vô chiêu thắng hữu chiêu. Chương 40 hạng mục này ta Trương Vĩ Hào bỏ vào 2. Uyển Du có việc, bí mật không có ngoại nhân thời điểm Trương Vĩ Hào tự nhiên là xưng hô Uyển Du, Lâm Uyển Du cũng xưng hô ca ca hắn, mà không phải là hành trưởng. Còn không phải là kia một chút đầu tư hạng mục, bây giờ là nhiều đến đòi mạng, thật đem chúng ta đương tán tài đồng tử rồi, là một cái so đi một lần phổ, một cái so một cái dám há mồm, cho nên ta vẫn cảm thấy đại trưởng môn cái kia đầu tư có chút quá mức thái quá, còn có vài ngày chính là được lệ. Không có việc gì, đây đều là tiền trinh, tối hôm qua không lại kiếm vài cái ức, cách xa 20 ức cũng không kém bao nhiêu. Vừa nhắc tới cái này Lâm Uyển Du chính là gương mặt sùng bái, chính mình Đường ca là thật thật lợi hại, so cổ thần còn cổ thần, thật sự không nhìn trông nhầm quá, ra tay liền nhất định có thể kiếm tiền, tuy rằng đều là cực ngắn tuyến, mau vào mở ra, đòn bẩy rất cao, nhưng có thể ổn định không mất tay, đây không phải là bình thường đáng sợ. Phía trước Lâm Uyển Du còn không rõ lắm chính mình Đường ca vì sao đối số học như thế ưa thích không rời, hiện tại đã biết, chính mình Đường ca chính là trong truyền thuyết toán học thiên tài, dù sao toán học trình độ là xa cao hơn nàng, tham gia thi vào trường cao đẳng nói nội địa sợ là tiếp cận phun điểm, Hồng Kông bên kia tuyệt đối là có thể cầm đến A. Đúng rồi, có tên là La Duy muốn gặp gặp ngươi, bảo là muốn với ngươi gặp mặt nói chuyện, hơn nữa há mồm liền muốn 10 ức đầu tư, cũng là đầu tư thêm cho vay hình thức, còn đem hắn nhóm kiểm tra bản phát cho ta. Ta thử hạ rất có ý tứ, ca ca ngươi muốn hay không cũng thử xem. La Duy, này phần mềm không có khả năng là tên là Hồ Biêu A. Lâm Uyển Du là lớn lên một đôi tránh gâu gâu mắt to, rất là kinh ngạc nói ca ca làm sao ngươi biết, này phần mềm thực nổi danh sao. Thêm tiền cư sĩ Trương Vĩ Hào đương nhiên biết, thế giới này cũng không có đằng tin cùng Trương Tiểu Long, tự nhiên cũng không có WeChat, nhưng có cùng loại tồn tại, mà cái này La Duy ngay cả có WeChat cha danh xưng Trương Tiểu Long cải biên. Đây cũng là Trương Vĩ Hào coi trọng nhất nhân tài một trong, dù sao WeChat đáng sợ, hiểu được đều biết. Đương nhiên, bộ này kịch bên trong đằng tin cùng Trương Tiểu Long cũng không phải là cái gì tốt điều, thậm chí Trương Vĩ Hào lúc ấy cũng đặc biệt là tuần tra một chút tương quan yêu sách, nghe nói này kịch là có nguyên hình, rất nhiều đều là chân nhân chuyện thật, này tại đầu tư vòng không coi vào đâu bí mật, đằng tin tiết tháo cùng nhân phẩm hiểu được đều biết, cho nên Trương Vĩ Hào đối với bộ này kịch ấn tượng vẫn là rất sâu khắc. Nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm, Tống Giật là diễn nữ nhị ôn địch, là một tâm cơ biểu, điển hình phản diện nữ chủ, nữ một là đại bảo bối, hành động phi thường cay ánh mắt, bất quá trường quả thật không tệ, xem như nàng nhan trị đỉnh phong kỳ. Ảnh thị kịch thế giới cùng phim truyền hình còn chưa phải giống nhau, phim truyền hình bên trong rất nhiều đều là 30 tuổi nữ minh tinh biểu diễn mười mấy 20 tuổi nhân vật, ảnh thị kịch thế giới không phải là, nên là bao nhiêu tuổi liền là bao nhiêu tuổi, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, chính là trường vô cùng tương tự. Có thể đại đến nhận ra, có chút rõ ràng cho thấy có tăng lên, giống Lâm Uyển Du liền so tình yêu nhà trọ xinh đẹp hơn. Nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Tình yêu nhà trọ trước hai mùa rất nghèo, cộng thêm là tình cảnh hài kịch, phục hóa đạo tự nhiên chẳng ra sao cả. Chân thật Lâm Uyển Du so với giờ đại bên trong thời đại hoa tỉ muội có tiền nhiều hơn. Tại mặc lấy khí chất bảo dưỡng phía trên nhất định là mạnh hơn không ít. Trên người tùy tùy tiện tiện một bộ quần áo liền muốn hết mấy vạn, bao bao vốn không có 5 vạn lấy nội. Có cũng là bởi vì đơn thuần yêu thích, sớm đã vượt qua nhìn chằm chằm đại phẩm bài mua cái giai đoạn này. Vậy trông thấy tốt lắm, vậy cũng là một nhân tài. Chính là có cái gọi là kỹ nữ xứng cẩu, thiên trường địa cửu, nhân phẩm cái gì Trương Vĩ Hào không phải là thực để ý, đời này hắn nhất định là đi tư bản lộ tuyến, từ vốn cũng không tồn tại cái gọi là nhân phẩm, hơn nữa gây dựng sự nghiệp thời đại nam chính Quách Hâm Năm bản thân cũng không coi vào đâu người tốt, cùng loại này rất là song ngọn cái gọi là đạo đức thánh nhân nam chính so với đến. Vẫn là đầu tư La Duy như vậy thật nhỏ nhân tối có lời, ít nhất người khác là thật có thể giúp ngươi kiếm tiền. Không có khả năng cầm lấy tiền của ngươi đi cho hắn cái gọi là mộng tưởng thanh toán. Nghe được Trương hành trưởng bằng lòng gặp chính mình, La Duy cùng ôn địch tự nhiên là gương mặt hưng phấn, trực tiếp là theo lấy này người trẻ tuổi kỳ cục, nhìn qua giống nhà giàu thiên kim quá nhiều làm công nhân hành trưởng trợ lý tiến vào hành trưởng văn phòng. Uống chút gì không? Cà phê, cảm ơn. Đợi trong chốc lát phát hiện là hành trưởng trợ lý cho hắn nhóm đổ gia vị, La Duy cùng ôn địch đều có một chút thụ sùng nhược kinh, hành trưởng trợ lý cũng không là thư ký như vậy văn bí, mà là cao tầng, tương đương với chi nhánh ngân hàng phó tổng, bởi vì Lâm Thị Ngân hàng tại Ma Đô chỉ có một nhà chi nhánh ngân hàng mạng quan hệ, cho nên chi nhánh ngân hàng chính là chi hành, xem như rất nghiêu bức ngân hàng cao tầng, tại được đều xem như tầng quản lý. Vị này là, đây là ta trợ lý, nàng tên là ôn địch. Không đúng sao. Ta ký ôn địch tiểu thư hẳn là Lạc Phỉ Tư người. Nga, ta phía trước tính toán lấy người, làm săn đầu giúp ta tìm một chút phù hợp điều kiện, trong này liền có ôn địch ngươi, nếu ta nhớ không lầm Hồ Bưu chính là Lạc Phỉ Tư hạng mục A, bất quá là bị cự tuyệt. Tuy rằng ta không rõ lắm Lạc Phỉ Tư bên kia điều lệ chế độ, bất quá đầu hành cùng đầu tư công ty hẳn là không sai biệt lắm, người đây chính là vi quy chơi tác, bất quá các ngươi cũng đều nhìn thấy, ta hiện tại khuyết thiếu một người bí thư, cũng không thể cái gì cũng phiền phức của ta trợ lý A, người khác giàu gì cũng là phó tổng cấp bậc, cho nên ôn địch ngươi có hứng thú rời đi Lạc Phỉ Tư quá tới giúp ta sao? Ôn địch ngay từ đầu tự nhiên là gương mặt khẩn trương có chút bị sợ đến, bất quá tại toàn bộ sau khi nghe xong, là gương mặt khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào cái này soái ca hành trưởng, xác định đối phương không phải là cùng chính mình hay nói giỡn, là thật đối với chính mình có hứng thú, thậm chí là hiểu rõ quá chính mình, ôn địch còn thực sự có một chút tâm động. Đại lão thư ký hiểu được đều biết, ôn địch tự nhiên cũng không ngoại lệ, những người khác coi như, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy mã phía trên có thể kế thừa ngân hàng thân gia mấy trăm ức siêu cấp phú nhị đại, nàng tự nhiên thực tâm động. Nàng phía trước hâm mộ nhất ghen tị kia Lam không phải là nàng có một cái yêu nàng phú nhị đại bạn trai. Kim gia tuy rằng nhiêu bức, nhưng khẳng định không sánh bằng Trương gia, ngân hàng có thể thực sự không phải là có tiền có thể mở. Hơn nữa Trương Vĩ Hào bản thân là thuộc về là siêu có năng lực cái kia loại người. Kim Thành cùng hắn so với đến, sách giày cũng không xứng, trọng yếu nhất chính là trường thật sự rất xuất. Chương 41 hạng mục này ta Trương Vĩ Hào bỏ vào ba. La Duy nhìn trực tiếp ngay trước hắn mặt lấy hắn góc tường Trương Vĩ Hào rất là không lời, nhưng lại không quá tốt làm sáng tỏ, hơn nữa hắn gần nhất là theo dõi kia Lam, đối với kia Lam càng có hứng thú, nếu đàm khép, bạn gái cái gì cũng không phải là không thể đưa. Đôi này phim truyền hình phản diện biểu cảm cùng ý tưởng, Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, thêm tiền cư sĩ diễn nha, tự nhiên là thêm tiền có thể hoàn thành, Tống Dật vẫn là rất thơm, đáng tiếc cơ bản đều là nữ nhị, nữ chủ rất ít. Cho nên đoán chừng là không gặp được ngốc bạch ngọt nữ chủ rồi, dù sao chính là thư ký mà thôi, lúc còn nhỏ nghe lời làm thoải mái là được. Hồ Bưu nói như thế nào đây? Nghĩ rất không sai, nhưng cực hạn tính quá lớn, bao gồm với người cạnh tranh tiệp tinh cũng giống như vậy, nói là di chuyển Internet, kỳ thật vẫn là truyền thuyết PC tư duy, bao gồm người bạn tốt Quách Hâm năm ma tinh. Nhưng tương đối đến nói các ngươi này tam khoản phần mềm sản phẩm ma tinh mới là cực kỳ có sang tân tinh thần, xem như có rất lớn giá trị đầu tư. Tương lai thị trường giá trị phá bách ức vấn đề không lớn, nhưng Quách Hâm năm cái này nhân không được, quá chủ nghĩa lý tưởng, dạng người này không thích hợp đầu tư, sớm hay muộn đều sẽ vì cái gọi là lý tưởng cùng tư bản quyết liệt, sau đó hại đầu tư người, làm đầu tư nhân khóc không ra nước mắt. Kim Thành chính là một cái chí lớn nhưng tài mọn phú nhị đại, trong nhà xác thực có tiền, hơn nữa trụ cột không phải là thực sạch sẽ, một đời trước chiêu số đỉnh giã, dạng người này làm không thành việc, thậm chí các loại hố cha hố gia tộc, nan kham trọng trách. Lạc Phỉ Tư sẽ bị hắn hố vô cùng thảm, không tiếp nhận Lạc Phỉ Tư đầu tư là đúng. Về phần ngươi La Duy, não động cùng nhãn giới kém một chút, không đủ thông minh, nhưng người cái này nhân có ý tứ, tặc mi thử mục, điển hình tiểu nhân tướng mạo, chủ nghĩa công lợi, vì thành công có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bất quá ngươi như vậy tính cách ngược lại là có thể được việc, biết tiến thối lấy hay bỏ, não động ta không thiếu, nhãn giới ta cũng có, nhưng ta cần phải có thể giúp ta làm việc người. Hồ Bưu giá trị không lớn. Ta một lần nữa cho ngươi một phần kế hoạch thư, sau đó trước cho ngươi phê một cái ước cho vay, ta muốn ngươi 3 tháng nội ấn yêu cầu của ta làm ra một cái tân phần mềm, có thể làm được, ta liền tư nhân cho ngươi thiên sứ luân liền có thể cho ngươi 10 ức, đồng thời cho ngươi giữ lại 35% cổ phần, bê luân từ Lâm Thị Ngân hàng để làm, nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta có thể trực tiếp làm ngân hàng đầu tư thêm cho vay lại cho ngươi 50 ức. Cuối cùng C luân cũng không cần quan tâm. Ta sẽ cùng thế giới chân chính cấp đầu sò hợp tác, nhân tiện là mưu hoa IPO, tại Hong Kong hoặc là Mỹ quốc nạp tư đạt khác đưa ra thị trường, đem thị trường giá trị làm được thiên ức, đây chính là ta cùng Lạc Phỉ Tư khác biệt, nghĩ muốn khiêu chiến thử xem sao. La Duy cùng ôn địch là thật bị sợ đến, đồng thời cảm thấy Trương Vĩ Hào thật đáng sợ, dĩ nhiên là cái gì đều biết, không nói khác, chỉ là điều này có thể lượng cũng không phải là bình thường xí nghiệp gia phú nhị đại có thể so sánh, không hổ là mở ngân hàng, người này mạch quá kinh khủng. Vừa nhìn chính là làm đại sự nhân vật, Lạc Phỉ Tư bành học võ cùng hắn so với còn thật gì cũng không phải là, đây mới thực sự là có thể làm ra làm chủ người. Hồ Bưu chính xác là không có giá trị. Không thể nói không giá trị, nhưng nếu như ma tinh đưa ra thị trường, vậy thật không nhiều lắm giá trị, mà ta mặt sau tìm được khác thích hợp người chủ trì ta mới vừa nói cái kia khoản phần mềm, ma tinh cũng bất quá là vì vương đi đầu, cũng chưa các ngươi chuyện gì, vô luận là so con đường so nhân mạch, vẫn là so tài chính. Các ngươi thêm một khối cũng không sánh bằng ta, Lâm Thị Ngân hàng ít nhất cũng là một nhà số tiền gửi ngân hàng thiên ước nhảy qua quốc ngân hàng, đây chính là tiền mặt lưu, có mấy người dám nói so với ta nhiều tiền. Đừng nhìn rất nhiều phú hào thổi phồng rất lợi hại, giống như cùng chỉ còn lại có tiền, nhưng những cái này cũng chỉ là thân gia, rất nhiều đều là cổ phiếu thị trường giá trị, thực tế có thể cầm lấy tiền tuyệt đối không quá nhiều, liền thân gia 1/10 đều không nhất định có. Mở ngân hàng liền không giống với, cái khác không nhiều lắm chính là nhiều tiền, trên tay trưởng khống tài chính có khả năng là tự thân gia mười mấy lần gấp mấy chục lần, có tiền đến lý siêu nhân cái kia tình cảnh đang tiến hành một chút đại ngạch cũng mua sắm thời điểm cũng phải hỏi ngân hàng mượn tạm, theo bên trong này có thể nhìn ra mở ngân hàng đáng sợ. Cho nên La Duy cùng Ôn Địch là thật không có hoài nghi, liền trực tiếp tin, Ôn Địch lập tức tỏ vẻ lập tức liền gọi điện thoại từ chức, thứ nhất thời tiến hành tạm rời cương vị công tác thủ tục, bởi vì là liền công tác loại hình đều đổi. Tự nhiên là không cần lo lắng phía trước ký tên nhưng lại nghiệp điều lệ vấn đề, nàng sau lại không phải là theo là đầu tư lĩnh vực, chính là thư ký mà thôi. Có thể, tiền lương ta liền cho ngươi tạm định vì 5 vạn một tháng, sau ngân hàng bên này có không ít phúc lợi cùng tiền thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là có thể ở cuối tháng 6 cầm đến tiểu 100 vạn, cho nên không cần lo lắng thiếu mấy tháng tiền lương cùng cái khác bồi thường phúc lợi, đều là bé nhỏ không đáng kể tiền chinh. Ôn Địch gật gật đầu, phía trước một việc nàng có nghe nói. Biết cái này lão bản mới rất rộng rãi, bản thân cũng không có ý định tính toán chi ly, có cơ hội cấp chân chính đại lão làm bí thư, ai sẽ để ý chút tiền nhỏ kia, đem đại lão hầu hạ tốt lắm, ngón tay khâu tùy tiện lậu điểm ra đến đều đủ nàng tại Thượng Hải mua nhà rồi, còn không phải là cái gì tiền đặt cọc trong mua trả góp, mà là tiền đặt cọc. La Duy thấy thế lập tức biết chính mình đây là bị đào chân tường rồi, bất quá hắn lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, chỉ muốn phải biết ngày mai cái kia tân phần mềm rốt cuộc hoa là cái gì. Về phần software developer sau khi ra ngoài mặt khác tìm người hợp tác, đâm sau lưng Trương Vĩ Hào, thẳng thắn nói hắn còn thật không dám. Người khác chớp mắt là có thể đem ngươi trong trong ngoài ngoài điều tra rành mạch, liền một chút tâm lý mặt âm ám đều có thể đoán được, cộng thêm có tiền như vậy, chiêu số có vẻ giống như cũng có một chút giá, thật muốn làm như vậy, sợ ngươi có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. La Duy vẫn luôn ký một câu, mở ngân hàng người, tâm lý đều hắc, tâm không hắc là không mở được ngân hàng. Bởi vì Ôn Địch còn không có từ chức tự nhiên không thể hiện tại làm thủ tục, bất quá nàng bên này một lòng phải đi, Lạc Phỉ Tư bên kia phòng trừng vẫn là rất nhanh, dù sao ai cự tuyệt một cái lão người quen trở thành tài chính đại lão thư ký. Về phần WeChat, khẳng định không có khả năng là cuối cùng bản, La Duy người nọ là điển hình tiểu nhân, cho nên chính là trụ cột nguyên thủy bản, cũng chính là ma tinh thăng cấp bản, về phần làm như thế nào đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đào trộm chính mình hảo huynh đệ. Cũng chính là gây dựng sự nghiệp thời đại nam chính Quách Hâm năm nguyên số hiệu tiết kiệm đại lượng kỹ thuật nghiên cứu phát triển phí tổn thời gian phí tổn, phim truyền hình chính là như vậy diễn, bất quá duy trì hắn người là từ Lý Chạy Trồm biến thành hắn Trương Vĩ Hào. Chương 42 có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký một. Ôn Địch, người thật tính toán từ trước à? Ân, phía trước bị săn đầu tìm tới, công tác mới thực hấp dẫn ta, cho nên ta hy vọng tạm rời cương vị công tác, hiện tại đợi Bành Tổng trả lời thuyết phục. Kia làm xuất từ gây dựng sự nghiệp thời đại, Dương Dĩnh vai diễn nghe vậy rất là thất lạc, bởi vì nàng cùng Ôn Địch quan hệ tốt lắm, không đơn thuần là cao thấp chút quan hệ, vẫn là vô cùng tốt đáng tin khuê mật, nhận thức thực nhiều năm. Đương nhiên, đây là kia làm cũng không rõ ràng lắm Ôn Địch đối với nàng chân chính cái nhìn cùng về sau một loạt thực hiện, nhất là giả mạo nàng lừa Quách Hâm năm việc này. Nguyên bản Ôn Địch là tính toán cùng kia làm giải thích rõ, bất quá La Duy làm nàng tạm thời không cần nói, tha một chút. Bởi vì hắn tại xem qua cái kia tên là WeChat phần mềm về sau, là chớp mắt nghĩ đến ma tinh nguyên số hiệu, hắn phi thường hoài nghi đây mới là Trương Vĩ Hào chân chính mục đích, dù sao đối phương hẳn là đã sớm điều tra qua hắn cùng ma tinh, là đã sớm có phương diện này ý tưởng. Sở dĩ không trực tiếp đầu tư Quách Hâm năm cùng ma tinh, chính như hắn nói như vậy, hắn không thích Quách Hâm năm như vậy người chủ nghĩa lý tưởng, cảm thấy cái này không phải là một cái tốt đối tượng đầu tư, ngược lại là hắn loại này tương đối phúc hắc biết tiến thối thật nhỏ nhân thích hợp nhất. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng La Duy vẫn là thực thừa nhận Trương Vĩ Hào phán đoán, ít nhất chính mình không có khả năng đắc tội kim chủ ba ba, sẽ rất nghe ba ba lời nói, giống lúc này đây ba ba muốn bạn gái của mình, là nghĩ cùng không thèm nghĩ liền trực tiếp bày đồ cúng, quả thực chính là tư bản nuôi cầu. Tại La Duy loại này chủ nghĩa công lợi người nhìn đến, chỉ cần có thể thành công, chỉ cần có thể phát đạt, cấp tư bản đương cầu không có gì, cho ai đương cầu không phải là cầu, tiếp nhận Lạc Phỉ Tư đầu tư cũng không quá lớn khác biệt. Không phải là bị tư bản đã khống chế sao? Bành Học Võ tại xem xong Ôn Địch đơn từ chức về sau, trực tiếp là làm nàng đến phòng làm việc của mình một chuyến, có liên quan ma đô cái vị kia gần nhất đều có một chút lửa ra vòng Trương hành trưởng, hắn tự nhiên là có nghe thấy, nghe nói cái kia Hoàng Kim Kỳ Hạn giao hàng không lời không lỗ quản lý tài sản hạng mục đã là muốn kiếm được 20 ức, lúc này mới đi qua bao lâu? Có 10 ngày sao? Ôn Địch, ngươi cùng Trương Hành là tại sao biết? Là săn đầu liên hệ ta, Trương Hành bên kia đối với di chuyển Internet cũng thực cảm thấy hứng thú, điểm ấy theo phía trước đại trưởng môn, cùng Hồ Bưu mới nhất cầm đến 100 triệu đầu tư liền nhìn ra được, bất quá hắn tìm ta cũng không phải khiến ta đương đầu tư cố vấn, mà là giúp hắn loại bỏ một chút hạng mục xử lý một chút văn kiện tư nhân thư ký, phía trước chúng ta thông qua điện thoại, ta xác thực thực tâm động. Bành Học Võ đối với lần này ngược lại có thể lý giải, người bình thường đều có khả năng thực tâm động, chức vị như thế cũng không là ngươi muốn làm có thể đương, đổi thành những người khác Bành Học Võ cũng không có khả năng thực để ý, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy mở ngân hàng ra, vẫn là đầu hành loại này, hắn còn thật ngượng ngùng tại chút chuyện nhỏ này phía trên tìm phiền toái, ai biết về sau phải chăng có cơ hội hợp tác. Dù sao kinh thành bên này cũng giống vậy là có Lâm Thị Ngân Hàng tồn tại. Đi, ta hiện tại khiến cho Mạch Nhạc Địch cấp cho ngươi lý tạm rời cương vị công tác thủ tục, cho ngươi có thể mau chóng tại đó bên trong nhậm chức, chúc ngươi tiền đồ rực rỡ, về sau trở về kinh thành, phải có lúc này ở giữa liền nhìn, có thể mang Trương Hành trưởng cũng đến chúng ta Lạc Phỉ Tư đi dạo, nói không chừng đại gia là có cơ hội hợp tác. Bành Học Võ xét đến cùng cũng bất quá chính là một cái nghề nghiệp giám đốc người, tính thượng chia hoa hồng công chẳng trích phần trăm. Một năm cũng liền miễn cưỡng qua ức, giống lúc này đây, bận trước bận sau cũng chính là theo tổng công ty bên kia xin đến 10 ức trái phải đầu tư, những cái này đầu tư muốn không đạt được tổng công ty yêu cầu, nhưng hắn là muốn chịu trách nhiệm, cùng động một chút là có thể trực tiếp tại thị trường chứng khoán lao đi mười mấy ức. Trương Vĩ Hào so với đến, chênh lệch không nên quá đại. Lớn như vậy lão, sợ là liên Lạc Phỉ Tư đại cổ đông đại lão bản cũng phải nghiêm túc đối đãi, huống chi là hắn. Ôn Địch thấy thế tự nhiên là gương mặt đắc ý. Cảm thấy lựa chọn của mình quả nhiên đúng vậy, muốn chân chính thành công, siêu việt kia Lam, biện pháp tốt nhất tự nhiên là theo lấy chân chính đại lão lăn lộn, tuy rằng sau này mình là biến thành thư ký, nhưng là được nhìn là ai thư ký, tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan đâu. Đối với Ôn Địch chỉ dùng 2 ngày thời gian ngay tại nguyên công ty tiến hành tốt tạm rời cương vị công tác thủ tục, Trương Vĩ Hào cũng không tính ngoài ý muốn, hắn Ma Đô Trương Hành trưởng đại danh tại Ma Đô thương giới đều xem như ra vòng rồi, chính là tạm thời không có ý định cùng bên ngoài giao tiếp mà thôi. Bằng không từng phút đồng hồ dây thay đổi Ma Đô thương giới làm hồng tạc gà con, ai bảo hắn là thật vô cùng đầu tư thực có thể kiếm tiền. Uyển Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tân mời thư ký Ôn Địch, đây là hành trưởng trợ lý Lâm Uyển Nhi, về sau các ngươi liền phụ trách của ta tương quan công tác, coi như là cho ta đáng thương này tiểu trợ lý giảm nhẹ một cái gánh nặng, hy vọng các ngươi có thể thật tốt ở chung. Vừa mới xong xuôi nhập chức thủ tục, Ôn Địch thị phi nghi thức bình thường mạo cùng Lâm Uyển Du chào hỏi. Lâm Uyển Du tự nhiên là có một chút khó chịu, cảm thấy ca ca của mình là vô duyên vô cớ đã bị phân đi hơn một nửa, nhưng là rõ ràng nàng là trợ lý không phải là thư ký, tăng thêm bản thân kinh nghiệm nhãn giới cùng năng lực có hạn, xác thực ngoài định mức gia tăng ca ca của mình gánh nặng, thư ký là thật vô cùng cần phải. Bất quá Lâm Uyển Du là quyết định phải nhiều nhìn chằm chằm một điểm, nàng luôn cảm thấy cái này tên là Ôn Địch xinh đẹp nữ nhân tâm cơ rất sâu, dã tâm rất lớn, nhìn ca ca của mình ánh mắt thực không thích hợp. Thư ký tuy rằng đã vào vị trí của mình, bất quá Trương Vĩ Hào cũng không gọi ngay bây giờ tính đối với vừa mới nhậm chức thư ký phía dưới tay, dù sao hiện tại Uyển Du nhìn chằm chằm tại, lúc này nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn tại Uyển Du trong cảm nhận cao lớn hình tượng, lần sau vẫn còn muốn tìm Uyển Du tính xử lý sợ là sẽ rất khó, cho nên đợi 2 ngày nữa đi cảng đảo mở được lệ thời điểm nói sau. Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký, đây mới thực sự là làm lão bản. Vẫn là cùng thường ngày học tập đến tới gần phía dưới ban thời điểm Trương Vĩ Hào là đem chính mình trợ lý cùng thư ký cùng một chỗ kêu vào văn phòng. Thứ 6 buổi sáng chính là được bên kia lệ rồi, chúng ta thứ 5, cũng chính là hậu thiên buổi sáng liền muốn xuất phát, tranh thủ là hậu thiên giữa trưa đến cảng đảo, tuy rằng thứ nhất là cho ngươi theo giúp ta đi công tác không quá thích hợp, nhưng người nào kêu vừa vặn nữa nha. Ôn Địch ngươi bên này không thành vấn đề a. Đương nhiên, đây vốn chính là công tác của ta, cảm tạ Trương Hành tín nhiệm của ngươi. Chương 43 có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký 2. So với gì cũng đều không hiểu ngốc đại tiểu thư, Ôn Địch như vậy trước chàng tinh anh là chân chính lão bánh quẩy, năng lực xem qua gây dựng sự nghiệp thời đại đều rõ ràng, quả thật không kém, gia đình bình thường xuất thân có thể đi vào nhập Lạc Phỉ Tư như vậy nhảy qua quốc đầu tư đầu sò, bản thân đã nói lên nàng xuất sắc. Về phần cái gọi là nhân phẩm, Trương Vĩ Hào cũng không quá rối rắm. Không muốn cầm lên lưu xã hội cái kia một chút cái gọi là đạo đức tiêu chuẩn đi cân nhắc kia một chút rể cỏ tinh anh, chỉ có chân chính sinh hoạt tại tầng dưới cùng, là từ tầng dưới cùng từng bước phấn đấu đi lên mới có thể rõ ràng bọn họ là có bao nhiêu nan, có thể không thích không thưởng thức, nhưng là không muốn đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, ví dụ như kia làm cái này nữ chủ nàng sẽ không xứng. Bản thân xem như quan nhị đại đại viện đệ, phụ mẫu đều là do quan, nhất là ba nàng, đây chính là ngành nghề trọng tài ủy viên đại quan. Hơn nữa nàng qua lại quan hệ đệ nhất đảm nhận bạn trai Kim Thành, không chỉ có là phú nhị đại, vẫn là hắc nhị đại, kịch liền có rõ ràng đề cập qua, Kim Thành ba ba Kim Trấn Bang hy vọng con trai mình có thể cưới được kia Lam, thực nhận thức có thể kia Lam cái này con dâu. Theo xã hội lịch duyệt nhìn, nàng theo trường học tiến vào xã hội, không hưởng qua tìm việc, đầu lý lịch sơ lược không cửa khổ. Trực tiếp vào Lạc Phỉ Tư lớn như vậy hình nhảy qua quốc đầu tư công ty công tác, hơn nữa rất nhanh liền thăng chức phó tổng, có thể chính mình gánh một phương. Tổng hợp trở lên các hạng, không khó lý giải, vì sao nàng 5 lần 7 lượt muốn từ Lạc Phỉ Tư từ chức, Kim Trấn Bang ngăn trở nàng, Bành Học Võ khuyên cởi nàng, đều là nhìn chúng cha nàng khối này biển chữ vàng. Đương nhiên, kịch bên trong thiết lập là kia bản gốc thân cũng rất tài hoa cùng quyết đoán, tôi đáng quý là nàng một thân chính khí không cần vì sinh kế tương lai phát sầu, tự nhiên sửa chữa thẳng chủ nghĩa lý tưởng. Cộng thêm da trắng mỹ mạo đại chân dài, song thương siêu quần bạch cốt tinh, tuyệt đối là phi thường cực phẩm một cái chức tràng kịch đại nữ chủ, không suy nghĩ đại bảo bối vụng về hành động, chính là kia bản gốc thân, nhưng thật ra là rất mị lực một cái nữ nhân. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên làm Ôn Địch cấp mình làm thư ký cũng có phương diện này nguyên nhân, Ôn Địch hiện tại đã cùng hắn, tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng Quách Hâm Năm có cái gì liên hệ, khuê mật ở giữa cảm tình cũng sẽ không có cái gì qua biến hóa lớn, đợi mặt sau chính mình bên này xong việc, WeChat bắt đầu cuột khởi về sau, liền có thể đi qua Lạc Phỉ Tư bên kia thật tốt nhận thức một chút cái này kia Lam tiểu mẫu cầu. Nga không, là kia Lam tiểu công chúa. Trương Vĩ Hào trực tiếp là lấy ra một cái phong thư nói đây là một tấm Lâm Thị Ngân Hàng thẻ vàng, có 20 vạn ngạch độ. Nội bộ công nhân viên đều là miễn niên liễm, mặt khác một tấm là thẻ lương, cho ngươi dự chi một tháng tiền lương, chỗ ở những cái này đều tìm xong rồi à. Nếu có gặp được cái gì khó khăn có thể theo ta hoặc là Lâm trợ lý nói. Ôn Địch tiếp nhận phong thư gật gật đầu, buôn bán ngân hàng cấp chính thức công nhân viên tiến hành chính mình ngân hàng thẻ tín dụng này kỳ thật thực thông thường, phù sa không lưu ruộng ngoài, tất cả mọi người có phương diện này nhu cầu, 20 vạn ngạch độ chỉ có thể nói cũng may. Dù sao Ôn Địch phía trước thu vào cũng không sai biệt lắm là đang tại lương một năm 30 vạn trở lên. Bất quá tại Ôn Địch tan tầm rời đi khu làm việc, đến dưới lầu máy ATM thượng tuần tra lên số dư thời điểm, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là 15 vạn số dư, nói cách khác lão bản của mình là ngoài định mức bỏ vào cho chính mình 10 vạn khối tiền tiêu vặt. Này có ý tứ gì? Ôn Địch tự nhiên dây biết, đối với lần này chẳng những không tức giận, lại càng không có lui còn ý tưởng, cái gọi là thư ký không phải là cầm lấy hai phần tiền lương người mình sao? Nghĩ đến đây, Ôn Địch lập tức tính toán đi mua bắt lính theo danh sách đồ trang bị, như cái gì tình thú đồ ngủ đồ lót sexy tất đen váy ôm mông linh tinh, không sợ lão bản có ý tưởng, chỉ sợ lão bản là thánh nhân. Lâm Uyển Du tự nhiên không biết chính mình đường ca những cái này tiểu động tác, phát hiện đêm nay vẫn là chỉ có hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm, đường ca vẫn là trực tiếp cùng nàng trở về nhà, là theo thường ngày, không có bất cứ dị thường nào, đây không thể nghi ngờ là làm Lâm Uyển Du rất là hài lòng. Ca ca. Ngươi còn tốt đó chứ? Vừa mới làm xong năm trước thi vào trường cao đẳng ngữ sổ ngoại bài thi Trương Vĩ Hào, rất là nghi ngờ nhìn chính mình vừa tắm rửa xong đường muội hỏi Uyển Du, ngươi có việc? Kỳ thật cũng không có gì lớn việc, chính là hỏi một chút ca ca ngươi muốn hay không tính xử lý. Dù sao đều đã là có đã lâu không có. Không có, cái kia. Có thể ca ca gần nhất không như thế nào cần phải a? Nếu không mấy ngày nữa rồi nói sau, ta bên này còn muốn chuẩn bị. Này lập tức liền muốn đi Hong Kong tham gia họp hàng năm rồi, lúc này đây nhìn chằm chằm ca ca của ta nhân cũng không ít. Lâm Uyển Du rất là hoài nghi nhân sinh rời đi chính mình đường ca thư phòng, hiện tại đã không phải là suy nghĩ chính mình đường ca có phải hay không ham muốn thân thể của mình, mà là chính mình đường ca vì sao không ham muốn thân thể của mình, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy không có mị lực, lần trước thật sự chính là tại dỗ tiểu hài tử. Trương Vĩ Hào nhìn Lâm Uyển Du bóng lưng rời đi tự nhiên là gương mặt đắc ý. Bất quá hắn khẳng định không có khả năng hiện tại dưới liền tay, chủ yếu lập tức liền muốn đi Hong Kong rồi, vẫn là ổn vừa vững thì tốt hơn, vạn nhất nhất thời không khống chế được hiện tại liền đem Lâm Uyển Du bóc tem rồi, bị nhị đại gia phát hiện, đó cũng không là chuyện gì tốt, hay là trước đem mới thu nữ bí thư cấp ngủ quên đi. Sở dĩ là thứ năm xuất phát, đó là bởi vì thứ ba là có chi nhánh ngân hàng mạng quan hệ lệ, thứ tư buổi sáng trước đem ngày hôm qua lệ nội dung cùng một chút trọng yếu số liệu nộp lên cấp 9 lâu khu làm việc tương quan bộ môn. Sau đó tại lúc xế chiều, tập hợp đăng báo cấp hành trưởng xem qua, những cái này sau khi xử lý xong, hành trưởng cho ra một cái minh sau 2 ngày công tác chỉ đạo ý kiến, cũng chính là cái đó có thể làm cái gì áp chế đến chờ hắn sau khi trở về lại xử lý, miễn cho xuất hiện loạn gì. Cho nên tại dưới thứ tư buổi trưa, các bộ môn là đem tương quan tập hợp trực tiếp nộp lên đến vừa mới phía trên đồi Ôn Địch ôn thư ký trong tay. Tại Ôn Địch bên này đơn giản xét duyệt loại bỏ một phen, đem một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ném cấp hành trưởng trợ lý Lâm Uyển Nhi xử lý về sau. Nàng là mang theo những cái này loại bỏ sau tương quan văn kiện báo biểu, đi tới hành trưởng văn phòng, một mình hướng hành trưởng hội báo công tác. Bởi vì công tác nội dung là ngày hôm qua nhập chức thời điểm liền nói trước giải qua, cho nên nàng hôm nay là đặc tỉ mỉ ăn mặc một phen, trực tiếp dùng da tất đen thêm váy ôm mông phòng làm việc OL nữ lang đòn sát thủ. Chương 414 có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký ba. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đã sớm chú ý tới Tống Giật. Nga, hẳn là Ôn Địch hôm nay xuyên qua, cha nữ đại ba lãng thêm tất đen váy ôm mông, tuyệt đối đồ đồng phục hấp dẫn. Tuy rằng Ôn Địch chính là gây dựng sự nghiệp thời đại nữ nhị, nhưng Tống Giật một cái rất lớn đặc điểm chính là nữ nhị nghiền ép nữ nhất. Bộ này kịch giống như vậy, là ở mọi phương diện treo lên đánh nữ một cái rất lớn bảo bối. Nói như thế nào đây? Kỳ thật cũng không tính là phi thường xuất chúng siêu cấp lớn mỹ nữ, nhưng chính là thực có khí chất ý vị, cho nên nam chính Quách Hâm Năm là có câu kia rất là kinh điển cha nam cha mà nói ta yêu thích thân thể của ngươi, cùng một cái khác nữ nhân âm thanh. Kỳ thật nam chính Quách Hâm Năm đỉnh song ngọn, có chút nghiêm trọng lấy mình làm trung tâm, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, hắn chính là một cái viết kép cha. Ôn Địch nhưng thật ra là không chỉ một lần cường điệu nàng không phải là kia lam, có thể Quách Hâm Năm cuối cùng vẫn là cường hôn nàng cũng đã xảy ra quan hệ, sau đó Quách Hâm Năm cho Ôn Địch một chút cổ phần, cũng biết chính mình nhận sai nhân sau hướng Ôn Địch xin lỗi ta yêu thích ánh mắt của ngươi, người mũi, môi của ngươi, ngươi cười lên dạng. Nhưng ta yêu thích thân thể của ngươi, cùng một cái khác nữ nhân âm thanh. Lấy lời ngon tiếng ngọt phương thức thỉnh cầu một cái nữ nhân tha thứ. Quách Hâm Năm vừa cùng người khác phát sinh quan hệ. Một bên lại không bỏ xuống được kia lam, không bỏ xuống được nguyên nhân hơn phân nửa là hắn về sau biết kia lam là một cái so Ôn Địch xinh đẹp lại ôn nhu nữ nhân. Nhưng này lam hòa Quách Hâm Năm võng yêu lại như thế nào làm người ta hâm mộ, đều thủy chung không sánh được cùng Quách Hâm Năm phát sinh nhất dạ tình Ôn Địch. Cha nam luôn luôn chính là người đó cũng không nghĩ mất đi, nhưng lại không cách nào dứt bỏ, bởi vì hai ta cái đều yêu, cho nên không thể tuyển chọn. Hiện tại tự nhiên là không Quách Hâm Năm chuyện gì, chẳng những là Quách Hâm Năm. Còn có cái kia toàn bộ kịch có tiền nhất tối phúc hắc lý chạy trồm, cũng chính là tiểu mã ca kịch bản nhân vật, cũng không có khả năng có bọn hắn cái gì cơ hội, Ôn Địch cùng kia lam cũng sẽ là hắn, WeChat cũng sẽ là hắn. Kỳ thật cũng không có nhiều trọng yếu nội dung, quá ức cho vay cùng đầu tư Trương Vĩ Hào toàn bộ trực tiếp tạp chết, trên cơ bản không làm sao có khả năng ký tên thông qua, nhìn ảnh chụp biết không là mỗi bộ kịch nam chính hoặc là trọng yếu nhân vật, không có ấn tượng gì. Không có minh tinh mặt liền trực tiếp pass rồi, ai kêu nhiệm vụ của hắn không phải là một tháng tiêu hết 10 ức đâu này. Hiện tại là cùng Quách Hâm Năm có liên hệ sao? Vốn là đang trộm trộm quan sát chính mình lão bản mới, cảm thấy lão bản mới trường rất đẹp trai tốt có mị lực Ôn Địch, đột nhiên là biến sắc rất là khẩn trương nói không. Ta lập tức hãy cùng đối phương chặt đứt liên hệ, chủ yếu là La Duy muốn đánh cắp ma tinh nguyên số hiệu, không muốn làm Quách Hâm Năm hiện tại liền phân tâm. Biết ta vì sao tuyển chọn đầu tư La Duy, mà không phải là Quách Hâm Năm sao? Bởi vì Quách Hâm Năm quá song ngọn quá tự tưởng rằng quá mình làm trung tâm, hắn là cái người chủ nghĩa lý tưởng, chẳng phải là một cái đủ tư cách người thi hành, tính là ta đem của ta những ý nghĩ kia cùng đối với tương lai thị trường phán đoán giao cho hắn, hắn cũng rất khó chân chính lĩnh ngộ, cố chấp một con đường đi đến hắc. Mà La Duy ưu điểm lớn nhất chính là, hắn là một cái khát vọng thành công, vì thành công có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thật nhỏ người. Trọng yếu nhất chính là bản thân hắn thực có năng lực, hiểu lắm thị trường, có thể phi thường tốt cùng lúc điều tiến, đồng thời ra mặt dày hạn cuối thấp, chỉ cần có thể thành công không có gì là ngượng ngùng. Về phần nói đánh cắp nguyên số hiệu cái này, lại không phải là ta làm hắn làm, thành, tay chân thật sạch sẽ, đó chính là hắn bản sự, không thành chỉ có thể nói hắn không đáng ta tiếp tục đầu tư. Không hơn, ngươi đã sớm biết hắn có thể như vậy làm, ngươi là cố ý cho hắn cái này cơ hội. Quách Hâm Năm là một nhân tài. Hắn thuộc hạ đích lô tạp càng là chân chính đại tài, đáng tiếc, đối với hắn quá trung tâm, tạm thời không cơ hội lấy đi, La Duy kỹ thuật cũng tạm được, thuộc hạ cũng có một chút người tài giỏi, chậm rãi làm cũng có thể làm ra đến, bất quá di chuyển Internet thời đại tốc độ hiệu suất mau nhân từng bước rất trọng yếu, ta chỉ cho hắn 3 tháng thời gian, điều này cũng quả thật xem như một đầu đường tắt. Trương Vĩ Hào nói đến đây, chỉ dùng để một loại tràn ngập xâm lược tính ánh mắt không ngừng đánh giá Ôn Địch. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đã sớm chú ý tới Ôn Địch tại tiến vào trước phòng làm việc là cố ý cởi bỏ một viên âu phục nút thắt, như vậy có thể cho cổ áo của nàng càng mở một chút, biến thành chân chính sâu V, có sao nói vậy, dáng người là thật vô cùng đỉnh, dù sao cũng là bị gọi là giới giải trí xuyên sườn xám rất có hương vị nữ minh tinh một trong. nằm sấp tốt, hôm nay coi như ngươi thông minh, không nghĩ tới gạt ta, bằng không liền không chỉ là như vậy xử phạt rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chủ nhân ba ba lửa giận. Ôn Địch thấy thế khuôn mặt đỏ lên, chớp mắt minh bạch chính mình lão bản mới ý tứ, tuy rằng đối với như vậy mệnh lệnh có chút khó chịu, mơ hồ có chút tức giận, bất quá vẫn là không có phản kháng ý tưởng, là đàng hoàng ghé vào trước bàn làm việc, chờ lão bản dạy dỗ, cố gắng đây là thân là đại lão nữ bí thư một phần khác công tác a. Ôn Địch rất nhanh cũng cảm giác được chính mình tất đen là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp sờ lên rồi, thủ pháp thực chuyên nghiệp, vừa nhìn chính là lão thủ, nhìn đến mình bây giờ là thật thành một ít clip bên trong phòng làm việc tính xử lý khí. Dần dần vốn có chút khẩn trương Ôn Địch, thân thể đã chảy ra rất nhiều đổ mồ hôi, đùi bên trong cũng có mãnh liệt bị vuốt ve cảm giác, tiểu huyệt một cỗ tia nước nhỏ dâm thủy đã ướt nhẹp nàng màu đen quần đen. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Ôn Địch toàn thân tê dại, rõ ràng đã bị Trương Vĩ Hào cấp ngoạn ra cảm giác, dù sao bản thân là sớm liền đoán được này cũng sẽ là công tác của nàng nội dung một trong, bản chất thượng vẫn là thực nguyện ý, dù sao Trương Vĩ Hào nhưng là chân chính tài chính vòng đại lão, hơn nữa trưởng cũng là thật vô cùng xuất, so Kim Thành đều phải xuất thượng rất nhiều. Trước phải cởi quần áo sao? Tại sao phải cởi? Cứ như vậy, ta thích ngươi xuyên tất đen đồng phục bộ dạng, mặt sau đi xứng phó kính phẳng kính mắt, ngẫu nhiên đem kính mắt đeo lên, mỗi lần một mình tìm ta hồi báo công tác thời điểm nhớ rõ đem cửa khóa kỹ, bên ngoài Lâm trợ lý hỏi thử coi, nhưng đừng nói lỡ miệng. Nàng chính là ta Đường muội, Lâm thị ngân hàng chủ tịch cháu gái Lâm Uyển Du. Ôn Địch nghe vậy là gương mặt giật mình, đồng thời theo bản năng hiểu lầm. Rõ ràng liền lấy làm cho này cái gọi là người kế thừa là đã sớm điều động nội bộ, bằng không duy nhất cháu gái vì sao Đường băng ma đô chi nhánh ngân hàng đương trợ lý, này còn chưa đủ rõ ràng sao. Chương 45 có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký 4. A, nha, ngọt ngào tiếng rên rỉ theo Ôn Địch trong miệng truyền ra, Trương Vĩ Hào một tay xoa nắn rõ ràng cho thấy so Uyển Du Đường muội đại thượng rất nhiều yêu kiều nhũ, một tay tách ra Ôn Địch vẫn như cũ phấn nộn cũng không có bị triệt để đồ hắc tiểu môi mật. Hùng hăng mân mê bên trong mềm mại tiểu viên thịt, mà Ôn Địch lúc này là hai mắt nhắm chặt, hai má đỏ ửng, tại chính mình vong tình rên rỉ chung đột nhiên nghênh tiếp đến một cây vượt qua nàng tưởng tượng cự vật tiến vào, một chớp mắt, liền hoàn toàn quên mất chính mình bạn trai trước. Tốt thô a, thật dài, như thế nào còn chưa tới đầu à? Chớ đem ta cùng La Duy tên phế vật kia đánh đồng, lão tử dương vật nhưng là rất lớn, hơn nữa đều còn tại phát dục giai đoạn, về sau còn có thể lớn hơn nữa, trước nhịn một chút. A, Hào ca, ngươi làm ta tốt, thích, a, mau đến hung hăng địch ngươi, thư ký, a, ba ba đến nha, dùng sức, a. Ôn Địch khẳng định không có khả năng là xử nữ, nhưng cũng không phải là cái gì hàng nát, ít nhất bây giờ còn chưa hoàn toàn hắc hóa nàng không tính là, trước mắt cũng liền cùng La Duy phát sinh quá quan hệ, hơn nữa tại Ôn Địch trong cảm nhận nàng cùng La Duy là trai nhanh kết hôn đi. Vì duy trì La Duy gây dựng sự nghiệp nàng nhưng là liền chính mình thật vất vả mua nhà đều cầm thế chân. Kết quả La Duy bên này gây dựng sự nghiệp thất bại, sau đó thành công đạt được Lạc Phỉ Tư đầu tư Quách Hâm Năm lại đem nàng hiểu lầm thành kia Lam, cũng rõ ràng biểu đạt đối với cảm kích của nàng, nếu như không phải là Trương Vĩ Hào loạn nhập, Quách Hâm Năm rất nhanh liền sẽ ở Ma Tinh thành công login đại hoạch sau khi thành công, mua hào trạch đưa cho Ôn Địch, sau đó nhân cơ hội đem nàng cấp ngủ. Này sau Ôn Địch liền sẽ từ từ hắc hóa. Một bên giải thích chính mình không phải là kia Lam, là Quách Hâm Năm chính mình hiểu lầm, một bên là muốn cùng bạn trai trước phân rõ giới hạn, bắt lấy Quách Hâm Năm cái này sắp thành công tiềm lực cổ, ai kêu Quách Hâm Năm dĩ nhiên là tính toán đưa nàng cổ phần, làm nàng làm lão bản nương, này ai nhịn được. Về phần La Duy, tự nhiên cũng không phải là thứ tốt gì, một bên là làm Ôn Địch trái với nghề nghiệp đạo đức trong bóng tối trợ giúp chính mình, cái này nếu như bị phát hiện, tra ra được, Ôn Địch nhưng là thật đi vào. Đồng thời gia hòa kia tại phát hiện kia Lam thật lớn giá trị về sau, là đối với kia Lam rất ý tưởng, tại bên ngoài cũng không chút nào thừa nhận mình là có bạn gái, càng sẽ không thừa nhận Ôn Địch là hắn bạn gái. Liền ví dụ như ngày đó mà Đô chi nhánh ngân hàng tìm vận may thời điểm La Duy chính là xưng hô Ôn Địch là chính mình trợ lý giống nhau, gia hòa kia chính là cái Phượng Hoàng Nam, nữ nhân bất quá là công cụ của hắn nhân mà thôi, bản thân chính là một cái 24K thật nhỏ người, nghe nói đây là vị kia WeChat cha nguyên hình. Đã bắt đầu động tình Ôn Địch, thân hình chậm rãi phát sinh biến hóa, tại Trương Vĩ Hào trong mắt, bộ ngực của nàng là trở nên càng thêm cao ngất no đủ, mông trắng cũng càng thêm mềm mại đầy đặn, vòng eo càng thêm tinh tế yêu diễm, liền nguyên bản thanh thuần gương mặt xinh đẹp cũng đều thêm lên vài yêu mị, này nữ bí thư quả nhiên là cực phẩm, rất tiến thêm một bước khai phá giá trị. Một trận khai phá điều chỉnh thử qua đi, Ôn Địch rất nghe lời kỵ ngồi ở Trương Vĩ Hào trên người, mặc hắn cầm chặt chính mình mông cong tại dưới người cầy cấy chính mình. đồng thời lay động chính mình lửa nóng thành thục thân thể yêu kiều phối thêm hắn đại lực quất cắm, trong miệng ngậm đầu lưỡi của hắn ra sức mút hút, hai tay còn các vuốt ve Trương Vĩ Hào một cái núm vú, bộ ngực cũng đỉnh được thật cao, cùng Trương Vĩ Hào tùy ý vuốt ve vân vê chiêu đùa. "A, rất tuyệt, tao thư ký chính xác là quá tuyệt vời. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chỉ biết ngươi trời sinh liền thích hợp cho ta đương chó mẹ thư ký, đi thật thoải mái a, nơi này có bị tiến vào quá sao?" Đột nhiên là cảm thấy chính mình hoa cúc chỗ đó xâm nhập một cây dị vật ôn địch, là gương mặt mị, có chút thẹn thùng trả lời không có, còn không có, ta cửa sau còn chưa mở phát qua đây. "Không nghĩ tới ngươi nơi này còn là xử nữ, bất quá lần này coi như, lần sau dù cho tốt khai phá ngươi một chút nơi này." Hô, kẹp chặt thật chặt, thật sự là kẹp. "Hôm nay mặc như vậy tao, là không phải cố ý đang câu dẫn ta, muốn bị ta ác như vậy ngoan địt." "Hào ca ngươi thật là xấu, chỉ biết khi dễ người ta." "Ôn địch ngươi thích ư, cảm giác như thế nào, của ta thô không thô à?" "Vú của ngươi rất tuyệt, chơi như thế nào đều ngoạn không ngắn a, thật là mềm tốt bắn nha." "Này nhân ra miệng chẳng lẽ không đủ tốt sao?" "Phải không, ta đây cần phải thật tốt thử xem, hôm nay trước hết đến miệng bạo tốt lắm. Muốn một giọt không dư thừa tất cả đều nuốt xuống cho ta liếm sạch sẽ biết không?" Ôn địch rất là nhu thuận nghe lời có chút khó khăn đứng lên, sau đó là trực tiếp học chính mình tối hôm qua phía trên nhìn clip như vậy, chui vào cái này rất là rộng mở bàn làm việc phía dưới, trực tiếp ngậm lấy vừa mới tiến vào thân thể mình bên trong các loại phiên giang đảo hải đại dương vật, trực tiếp làm lên sâu ít hầu. "Ôn địch ngươi miệng nhỏ quả thật không tệ, thích bảo, a, nhìn ngươi hút, kia ẩm ướt trượt đầu lưỡi, a, a, muốn bắn. Tao thư ký, ba ba ta hiện tại liền muốn bắn cho ngươi, tiếp hảo." "Ừ, ân a, ân, cô lỗ, a, nga nha, ân a, ha, nga nha, ăn ngon, a, nha, ân, ân, a, thật thích a, địt chết ta, đội lên, thật sâu, a, khoái chết, a ân, rất thích, yêu thích đại dương vật a, a, ân, ân, a, ân. Vừa mới hoàn thành miệng bạo Trương Vĩ Hào nhìn đến chính mình cái này thư ký là chớp mắt liền có một chút chưa thỏa mãn, lập tức là đẩy lên Ôn Địch, làm nàng chuyến tại bàn làm việc phía trên bị hắn chết chết đè ở dưới người, muốn lại đến thượng nhất cuối cùng luân xông pha. Trực tiếp nuốt trọn trong miệng cái kia một cỗ lại một cổ trắng độc dịch thể Ôn Địch, còn chưa kịp phản ứng, cũng rất mau là hai mắt trắng dã, duỗi thẳng đầu lưỡi gương mặt mị dâm đãng kêu la nói ân. "A, ba ba, ba ba, địt chết ta. Thoải mái chết lẳng lơ cho mẹ." Ôn Địch lẳng lơ cho mẹ từ nhỏ chính là cấp 33 làm. "A, a, địt ta đi, a, ân, ta còn muốn ăn đại dương vật, cho ta a." "Dương vật đến đây, người cái lẳng lơ, tiện nhân, thật sự là quá mắc cỡ." "Ừ, ta là lẳng lơ, ta là tiểu tiện nhân, a, ừ, a a, ăn ngon, ân, Ôn Địch liếm người thoải mái sao? Ba ba người bây giờ thoải mái sao? Nha, dùng sức a, a. A, a, a." Chương 46 lớn nhất đối thủ cạnh tranh. "Ôn Địch ngươi có khỏe không, như thế nào đi vào lâu như vậy?" Ôn Địch hiện tại đã hiểu Lâm Uyển Nhi thân phận chân chính rồi, tự nhiên không dám nói lung tung, là gương mặt mỏi mệt mỉm cười nói chủ yếu là lần thứ nhất làm những công việc này, Trương Hành quá nghiêm khắc, có chút khẩn trương. "Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Có chút nghi ngờ Lâm Uyển Du hướng về Ôn Địch vụng trộm quan sát đến. Luôn cảm thấy nàng cùng phía trước so với đến có chút không giống, nhưng rốt cuộc là địa phương nào không giống với nói không lên đến, bất quá nhìn qua xác thực có chút mỏi mệt. Cũng chính là Lâm Uyển Du không có gì kinh nghiệm giang hồ, bằng không xác định vững chắc sẽ phát hiện Ôn Địch phía trước xuyên tất đen đã không có, thậm chí liền quần lót cũng không có, bất quá cũng may nàng có chuẩn bị dùng, đi xem đi toilet liền có thể giải quyết tốt. Dù sao đây chỉ là chi hành hành trưởng văn phòng, hơn nữa bởi vì Ma Đô liền một nhà chi nhánh ngân hàng. Nghiệp vụ không tính là rất nhiều, cho nên văn phòng giống như, cũng không có giống rất nhiều chức tràng kịch thần tượng kịch như vậy, tổng giám đốc văn phòng còn có phòng nghỉ cùng chuyên môn vệ sinh lúc, thậm chí liền bồn tắm lớn những cái này đều có. Rất nhanh liền đến thứ năm phía trên ngõ, phát hiện đang xuất phát còn có Gia Cát Đại Thánh cái này một về sau, Trương Vĩ Hào là có chút khách khí cùng cái này Mỹ thiếu phụ luật sư chào hỏi. Gia Cát Đại Thánh cũng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này Trương Vĩ Hào lợi hại như vậy. Hiện tại đã là không có người sẽ đem hắn nhìn thành vận khí, này thật đúng là một cái đầu tư thiên tài, tại thị trường chứng khoán phía trên có người bình thường khó có thể với tới nhạy bén khứu giác, ánh mắt phi thường tinh chuẩn. Đến sân bay, tại hậu cơ đại sảnh chờ đợi đăng ký thời điểm Gia Cát Đại Thánh là giới thiệu Trương Vĩ Hào muốn kế thừa Lâm Thị Ngân Hàng cần phải đối mặt mấy đại chủ muốn đối thủ cạnh tranh, phía trước là căn bản không biết là Trương Vĩ Hào hấp dẫn, hiện tại nào chỉ là hấp dẫn, gần có lẽ đã là vật trong túi, không chọn hắn kế thừa, sợ là kia một chút đại cổ đông đều sẽ không đáp ứng. Trương Gia Thành, Trương Thiên Sinh, Trương Trạch Khôn là trước mắt cực kỳ có uy hiếp ba người, nguyên bản điều động nội bộ tam cường là bọn hắn ba cái, trên cơ bản đều là tam phòng người, bất quá không phải là nhất phòng, là tam dưới phòng mặt ngũ trong phòng phòng lớn, tam phòng, ngũ chủ phòng lực, bản thân cũng vẫn là tại Lâm Thị Ngân Hàng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trương Vĩ Hào nhị đại gia cùng tam đại gia mới là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, cho nên tại thành công ở rể Lâm gia, nhất là tại thành công thừa kế Lâm Thị Ngân Hàng, chậm rãi nắm quyền sau đó, liền trực tiếp là đem chính mình tam đệ một nhà nhận lấy, sau đó chính mình cái này tam đại gia bản lãnh khác đều không được, chính là sinh con tên thứ nhất, trước sau tổng cộng là sinh đứa con thứ năm tam nữ, nghe nói lão bà thêm tình nhân cao đạt 2 số 0. Khi đó Lâm Bảo sống sót tại, nhị đại gia nối nghiệp có người, tự nhiên là cùng rất nhiều đại gia tộc giống nhau, tín nhiệm hơn gia tộc của chính mình nội bộ người mình, Lâm Thị Ngân Hàng bản thân chính là gia tộc xí nghiệp, Lâm gia dòng chính xác thực không có người nào rồi, nhưng chi thứ còn tại, thực lực cũng không yếu, cho nên cần để cho Trương gia nhân tiến đến cùng với phân đỉnh đấu tranh, quyền lực cân bằng, lấy này đến cam đoan chính mình quyền khống chế. Kết quả thời điểm mấu chốt Lâm Bảo Sinh rời khỏi không chơi, là gì cũng không cần, lần này là đem nhị đại gia hố thảm, hắn liền Lâm Bảo Sinh một đứa con trai, phía dưới cũng liền một cái cháu gái nhỏ, tính là muốn mời con rể tới nhà vậy cũng phải sau khi trưởng thành a, hơn nữa sợ là còn phải quan sát cái vài năm, vạn nhất nhìn lầm rồi người, kia chẳng phải là tất cả đều cho hắn nhân làm giá y. Nhưng vào lúc này Lâm Gia Hào là bị chẩn đoán được ung thư, mặc dù là tích cực phối hợp trị liệu, nhưng tha đến bây giờ cũng xác thực không sống được bao lâu, nghe nói còn có không đến một năm thời gian, cho nên này mới có trận này quyền kế thừa thí luyện. Liền trực tiếp làm Lâm Uyển Du lấy chồng chiêu con rể tới nhà. Vậy còn không như ở phía sau bối tử đệ chúng tuyển một cái kháo phổ quên đi, đến lúc đó cấp Lâm Uyển Du giữ lại một chút cổ phần cùng vật nghiệp, làm nàng đời này vui vui vẻ vẻ áo cơm không lo, coi như là hắn cái này đương gia gia đối với nàng cái này thân tôn nữ lớn nhất yêu thương rồi, ai kêu là con trai mình bất tranh khí đắm mình đâu này. Trương Gia Thành là tam dưới phòng mặt phòng lớn, năm nay 38 tuổi, trước mắt là đang tại được đảm nhiệm phong khống bộ phó tổng, cảng đảo mấy cái chi nhánh ngân hàng trên thực tế là hắn tại khống chế, thời điểm mấu chốt sẽ đem tài nguyên công trạng tập trung đến hắn chủ quản chung vòng chi nhánh ngân hàng. Trương Trời Sinh là sâu thị bên kia, Trương Trạch Khôn là Nghiễm Châu bên kia, nhưng muốn nói là đã sớm hoa tốt lắm riêng phần mình địa bàn, sau lưng đều có ngân hàng khách hàng lớn cùng đại cổ đông duy trì, ngay từ đầu không có người coi trọng ngươi, cho nên cũng liền không nói cho ngươi những cái này, bất quá bây giờ. Gia Cát Đại Thánh cũng có một chút không biết ứng nên nói cái gì tốt, phỏng chừng Trương gia tam phòng bên kia người hiện tại cũng là tập thể khóc choáng váng tại toilet A, mặc kệ lại như thế nào tranh, nguyên bản xác suất lớn đều là tam phòng đồ vật trong túi, kết quả hiện tại. Này còn chơi như thế nào? Một tháng không đến, Trương Vĩ Hào trực tiếp là dùng ma đô chi nhánh ngân hàng buôn bán lời dòng giã 20 ức nhân dân tệ, không sai biệt lắm là 25 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận, tiếp cận toàn bộ Lâm Thị Ngân Hàng năm trước cả một năm lợi nhuận, vẫn còn so sánh cọng lông tuyến. Rất nhiều đại cổ đông nhìn sau phòng chừng đều có khả năng trực tiếp bỏ đi nguyên bản duy trì người. Xét đến cùng ta đầu tư Lâm Thị Ngân Hàng cũng là vì kiếm tiền, phía trước sở dĩ muốn duy trì. Cũng là sợ ngân hàng mặt sau bởi vì quyền lợi khuynh chát nội bộ đấu tranh ảnh hưởng đến thực tế vận doanh cùng lợi nhuận, hiện tại trực tiếp nhô ra một cái siêu cấp kiếm tiền đầu tư thiên tài, có thể cho ta tại vốn có trụ cột phía trên gấp bội lại thêm lần, ta thấy ngu chưa tức mới có thể duy trì một chút không có khả năng kiếm tiền chỉ biết muốn làm quyền mưu các loại gia đình bạo ngược phế vật. Cho nên lúc này đây Lệ Trương Vĩ Hào vốn là không qua muốn tham gia, nhưng nhị đại gia cùng ngân hàng rất nhiều đại cổ đông đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên là phải tham gia. Trương Vĩ Hào đại đến là nghe rõ rồi, đơn giản cuối cùng tổng kết một câu nói cách khác trước mắt công trạng tốt nhất chính là Trương Gia Thành. Dự tính có thể có bao nhiêu công trạng? Ôm chữ còn dễ nói, 200.300 ức vấn đề không lớn, nhưng lợi nhuận quá khó khăn, đây là vàng thật bạc trắng, về toàn bộ ngân hàng sở hữu, rất khó vượt qua ngũ ức, liền đây đã là đồng kỳ lật thượng gấp mấy lần. Chương 47 đường tỷ tỷ 1. Người khác lật gấp mấy lần là đem khác chi nhánh ngân hàng công trạng đoạt rất nhiều. Tập trung đến một nhà trên đầu, mà Trương Vĩ Hào bên này là đường đường chính chính kiếm tiền, một tháng không đến liền kiếm tình huống bình thường phía dưới 10 năm 20 năm đều không nhất định có thể kiếm được tiền, lấy khảo hạch tiêu chuẩn đến luận, thật không có gì có thể so sánh tính toán, xem như tuyệt đối nghiền ép. Trương Vĩ Hào đối với lần này cũng không nghĩ là, nghĩ cũng biết Trương gia bên kia hẳn là không có gì bật ha chồng ảnh thị kịch nam chính, mà mình là so với bình thường nam chính kinh khủng hơn treo bức, nhiều không dám nói, mấy chục trăm đem ước là thật không nan. cho nên kế thừa ngân hàng đối với cho hắn mà nói kỳ thật chỉ có thể coi là phàm là nhân độ khó. Hiện tại sợ đúng là một chút mâm ngoại chiêu, dù sao cái này ảnh tổng thế giới là dung hợp Long Xà Diễn Nghĩa, nếu nhớ không lầm, tại Long Xà Diễn Nghĩa thế giới bên trong, kia một chút quy mô rất lớn lực ảnh hưởng rất lớn xí nghiệp gia tộc đều có cao thủ vô cùng lợi hại chấn trạch, nhất là hải ngoại, không điểm vũ lực giá trị, còn thực sự không phải là bình thường nguy hiểm. Ngay tại Trương Vĩ Hào bọn hắn lên máy bay đang tại đi tới cảng đảo lộ phía trên, Trương Vĩ Hào nhị đại gia là đem Trương Vĩ Hào cá nhân tài khoản cùng ngân hàng đầu tư quản lý tài sản tài khoản bên trong giao cắt chỉ một khởi bãi đặt ở một cái mặc lấy màu tím đường trang. Nhìn qua rất là xinh đẹp, da trắng mỹ mạo đại chân dài, thúc bím tóc đuôi ngựa khí chất rất là xuất trần tuổi trẻ nữ nhân trước mặt. Lợi hại, chính xác là thật lợi hại, đây đã là vượt qua bình thường đầu tư thiên tài trình độ, người cái này bà con xa đường tôn rất lợi hại. Ta đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn cùng hắn gặp mặt một lần, có phải hay không chọn hắn, gặp mặt quan sát sau một thời gian ngắn mới có thể cho ngươi cuối cùng trả lời thuyết phục. Trương Vĩ Hào nhị đại gia Lâm Gia Hào gật gật đầu, kế thừa Lâm Thị Ngân Hàng dính đến có thể không đơn thuần là năng lực cá nhân, nguyên bản hắn là thật không có cân nhắc qua Trương Vĩ Hào, bất quá phát hiện đến Trương Vĩ Hào đầu tư thiên phú rất cao, Uyển Du lại phi thường yêu thích hắn cái này đường ca, Trương Vĩ Hào có vẻ giống như cũng quá yêu thích Uyển Du cô muội muội này. Dù sao như thế nào nhìn đều so chính mình tam đệ trong nhà mấy tiểu tử kia kháo phổ, vậy tin tưởng một lần cái này căn bản liền không gặp mặt một chút cũng chưa quen thuộc Vĩ Hào tốt lắm. Tốt xấu bọn hắn cái chữ cuối cùng là giống nhau. Vừa mới đến cảng đảo Trương Vĩ Hào tự nhiên không biết là có như vậy một người chờ đợi chính mình, bất quá đang nghe ra các đại thánh nói Lâm tiên sinh muốn hắn cũng cùng đi về sau, Trương Vĩ Hào không chút do dự gật đầu đáp ứng xuống, dầu gì cũng là Uyển Du gia gia, chính mình nhị đại gia, vậy trước tiên gặp mặt một lần tốt lắm. Bất quá khi Trương Vĩ Hào tiến vào biệt thự một chớp mắt kia, hắn liền trực tiếp bị một cái mặc lấy màu tím đường trang thúc bím tóc đuôi ngựa, da trắng mỹ mạo đại chân dài nữ nhân sở hấp dẫn, là thật quá đẹp, tuyệt đối là hắn hết hạn trước mắt mới chỉ thấy qua khí chất xuất chúng nhất dáng người ngoại hình tối nay một cái nữ nhân, trọng yếu nhất chính là hắn từ nơi này cái nữ nhân trên người gian nhận được một loại chưa bao giờ có thật lớn cảm giác áp bách. Lâm Uyển Du là gương mặt kinh ngạc vui mừng, chớp mắt hướng đường trang mỹ nữ vọt tới rất là hưng phấn nói đường tỷ tỷ. Ngươi như thế nào cũng tới. Trương Vĩ Hào thấy thế rất là tò mò hướng về chính mình đường muội hỏi Uyển Du. Ngươi nhận thức nàng. Ừ, đây là ta đường tỷ tỷ. Lâm Uyển Du biết chính mình đường tỷ tỷ một chút tình huống, tự nhiên không có chủ động giới thiệu ý tưởng. Nhìn gương mặt hưng phấn, nhưng lại rất là cẩn thận, cũng không tính cấp mình làm kể lại giới thiệu Lâm Uyển Du. Trương Vĩ Hào là chớp mắt nghĩ đến một người, phía trước không chú ý nhìn, hiện tại nhìn chằm chằm gần gũi cẩn thận vừa nhìn. Trương Vĩ Hào đột nhiên là phát hiện đến cái này đường tỷ tỷ một chút bất thường chỗ. Da rẻ là thật quá tinh tế, cũng không có dùng cái gì đồ trang điểm, liền phấn lót cũng chưa dùng, gần như là nhìn không tới lỗ chân lông, giống như bạch ngọc bình thường tinh khiết không tí vết toàn thân vô cấu, cùng với nói là trời sinh da trắng mỹ mạo, không bằng nói là vô cấu thân, lỗ chân lông bên trong vi khuẩn dơ bẩn đã là bị nàng toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể, bình thường ảnh thị kịch thậm chí là võ hiệp kịch cũng không lớn có thể xuất hiện như vậy tồn tại. Nhưng Long Xà Diễn Nghĩa bên trong thực sự có. Cho nên Trương Vĩ Hào là chớp mắt nghĩ đến một người, Đường Tử Trần. Đường Tử Trần tự nhiên cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào dị thường, là gương mặt thoải mái rất là tự tin dò hỏi như thế nào. Ta có cái gì không đúng sao? Không, chẳng qua là cảm thấy đường tỷ tỷ ngươi có chút đặc biệt mà thôi, rất ít là có nhìn thấy ngươi da rẻ tốt như vậy, tò mò ngươi đều là như thế nào bảo dưỡng, rất nhiều đều nói ta da rẻ là so nữ nhân đều tốt. Hiện tại nhìn thấy đường tỷ tỷ về sau, còn thực sự có một chút mặc cảm tự biết xấu hổ lên. Đường Tử Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ý vị thâm trường nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, cùng Lâm Uyển Du đi đến một bên nói các nàng nói nhỏ đi, dù sao các nàng còn chính xác là rất sớm liền nhận thức. Trương Vĩ Hào bây giờ là thật xác thực tín mình là thật gặp được đường Tử Trần, thậm chí thực có khả năng đường Tử Trần cùng đường môn chính là Lâm Thị Ngân Hàng hậu trường, ô dù, sau lưng thần bí đại cổ đông một trong. Dù sao Lâm Thị Ngân Hàng tại Đông Nam Á cùng Âu Mỹ cũng có chi nhánh ngân hàng, bên kia sinh ý muốn không điểm thế lực cường đại bảo hộ, sợ là không tốt lắm làm, nhất định là phải có đủ cứng hậu trường duy trì mới được, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là đường Tử Trần. Đường Tử Trần là đường môn lãnh tụ, Long Xà thế giới cao nhất võ giả, là mấy quốc tế bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, Đông Nam Á hắc đạo cùng thế giới buôn lậu đầu sò, này võ công cảnh giới đạt tới không thấy không nghe thấy, thế hiểm mà tị thành tâm thành ý chi đạo. Thực lực tại trong toàn bộ thế giới xếp hạng đệ tam. Long Xà Diễn Nghĩa xem như cái này ảnh tổng thế giới trần nhà, bản thân chính là Trương Vĩ Hào làm hậu trước mặt hướng đến những thế giới khác lót đường dùng, Cái thứ hai thế giới hắn hẳn là tuyển chọn võ hiệp ảnh thị kịch tổng hợp thế giới. Trần nhà hẳn là tuyết trung hãn đao hành cùng đại đường song long chuyện loại này có thể khai thiên môn phá toái hư không cao võ. So tiên vũ tu tiên thấp thượng một điểm, bằng không thức tỉnh hơi chậm phía trên một điểm, sợ là tùy tiện gặp được một cái thần tiên đánh nhau hoặc là ma tu huyết luyện liền trực tiếp ở ra rắm. Không công lãng phí một lần cơ hội. Chương 48 đường tỷ tỷ 2. Dù sao cũng là có 4 lần cơ hội, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng thực nóng lòng, tính toán từ từ tích lũy, nghiêm túc lãnh hội phong cảnh dọc đường. Bất quá Long Xà diễn nghĩa là không có ảnh thị kịch, cho nên là gia nhập quốc mạn, hơn nữa còn là chưa kết thúc không hoàn chỉnh bản cũ, cũng chính là đến tiếp sau còn không có đi ra, cùng đường tham hệ liệt cùng loại, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không rõ lắm như vậy trực tiếp gia nhập có khả năng hay không có ảnh hưởng gì. Mà quốc mạn 3D chế tác trình độ hiểu được đều biết, sơ nhìn không tệ, cẩn thận nhìn liền có một chút đông cứng cứng nhắc không đủ tỉ mỉ khúc, Long Xà hoạt hình tự nhiên cũng giống vậy, bản thân liền không coi vào đâu đại chế tác. Nhất định là không sánh bằng phàm nhân tu tiên cùng đấu phá thương khung, cho nên là theo ảnh thị tổng hợp thế giới bên trong đường tử trần khác biệt thật lớn, nhất thời còn kém điểm không nhận ra. Nếu là trực tiếp gặp được đường tử trần, Trương Vĩ Hào tự nhiên là có càng nhiều ý tưởng, dù sao nhưng hắn là vẫn luôn đối với Long Xà thế giới quốc thuật nhớ mãi không quên, cũng là hắn tại cái này ảnh thị tổng hợp thế giới muốn nhất nắm giữ đến đồ vật. Vương Siêu Vương vô địch làm Long Xà thế giới nam chính, hắn nhân sinh trải nghiệm bản sao nhất định là phi thường quý. Thậm chí chính là cái này tổng hợp thế giới trần nhà, phiên bản VIP trực tiếp là 100 điểm thuộc tính, đem Trương Vĩ Hào đóng gói bán hắn cũng thấu không đủ mấy cái chữ này. Phục khắc bản chính là 80 điểm, bản chế hàng nhái chính là 50 điểm, đều là Trương Vĩ Hào mua không nổi cái loại này, bất quá lại lần nữa lấy ra may mắn xuất sắc, Trương Vĩ Hào là kinh ngạc phát hiện, bản chế hàng nhái là đột nhiên xuống giá, chỉ cần 10 cái điểm thuộc tính, nhưng phục khắc bản cùng phiên bản VIP giá cả biến hóa không lớn. Nếu như nói phía trước chính là có điều hoài nghi, kia Trương Vĩ Hào hiện tại gần như là có thể trực tiếp xác định, Vương Nhiều cá nhân sinh trải nghiệm bản sao sở dĩ tiện nghi, đó là bởi vì chính mình đúng lúc là có nhị đại gia, hơn nữa nhị đại gia cũng xác thực đang tại tìm người kế thừa, cho nên là vừa vặn rồi, nhìn đến đường tử trần bên này cũng có tương đương cao bái sư cơ hội, tận dụng thời cơ thất không còn đến. Lúc này Trương Vĩ Hào chỉ số thông minh đã là cao đạt 10 điểm, sở dĩ dâng lên rất nhanh, đó là bởi vì phong ấn. Không phải là bởi vì thật muốn từng bước học tập, giống như là thật lâu không đọc sách học tập, trước kia học qua những kiến thức kia là toàn đều quên mất không sai biệt lắm, còn cấp lão sư, đầu óc trường kỳ không cần liền trực tiếp phế bỏ. Nhưng dù sao cũng là có nghiêm túc học qua, nếu như là tiêu phí thời gian tinh lực bắt đầu lại từ đầu ôn tập, vẫn là có thể chậm rãi nhớ lại những kiến thức này chút đó, cho nên tại 10 điểm lấy nội dâng lên vẫn là rất nhanh, nhưng muốn đột phá đến rất cao, vậy có chút khó khăn. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại thuộc tính cao nhất nhưng thật ra là gia cảnh, hắn cá nhân tài khoản đã là cao đạt 7.500 vạn đô la rồi, cũng chính là tiếp cận lục ước đô la Hồng Kông, cho nên là có 13 điểm thuộc tính, vượt qua 10 ước hẳn là liền thượng 15 trung tầng phú hào, vượt qua 100 ước mới có thể quá 20 cao nhất phú hào, mặt ngoài thế giới thủ phủ cũng liền nhiều nhất 30 điểm cấp thế giới phú hào, bình thường điểm thuộc tính lý luận giới hạn là 50, nhưng 30 về sau rất khó, ít nhất ở cái thế giới này rất khó đột phá. Về phần vượt qua 50 điểm cái này giới hạn, phàm nhân thế giới không có khả năng, tu tiên thế giới có khả năng, ví dụ như khai thiên môn hoặc là phá toái hư không sau cởi phàm nhập tiên, nếu như mình làm sơ có tuyển chọn cái kia thần bí hòm thiên phú, lại vừa lúc hay sống đến 100 tuổi, sau khi mở ra, liền sẽ bắt đầu luyện khí tu tiên, đến lúc đó không mấy năm có thể thoải mái đột phá 50 phàm nhân cực hạn. Bất quá không có ý nghĩa gì, còn không bằng mặt sau đến siêu phàm thế giới trực tiếp tu tiên. Thần bí hòm chỗ thiếu hụt rất lớn bởi vì khởi bước quá muộn, căn cơ không được, đến kim đan kỳ về sau, đột phá nguyên anh quá khó khăn, gần như là chỉ có 1% xác suất, cũng không có lời, cho nên liền trực tiếp không suy nghĩ, còn không bằng chọn điểm thực dụng. Hiện tại nếu là gặp được đường tử trần, Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất ý tưởng, gia cảnh là tối không cần để ý, nếu đoán không sai, dùng cái này tiền trả, tính là chính mình có thời gian chi nhãn có thể nhìn đến tương lai. Chính mình tài khoản tiền bên trong mặt sau rất có thể là ngoạn cái gì mệt cái gì, một mực mệt đến hạ thấp tương ứng trình độ mới thôi. Bất quá ngân hàng bên này lập tức liền có lớn chia hoa hồng, cũng là không sao cả, coi như khi tạp bắc, tiền không có chậm rãi kiếm là được, cơ hội cũng không là tùy thời đều có, cũng liền lúc này đây vừa lúc là vừa vặn rồi, này phải đổi thành bình thường, không có 50 điểm là một điểm khả năng đều không có khả năng. Suy nghĩ về nhà cảnh là theo cha mẹ mình nóc, Trương Vĩ Hào trực tiếp là khấu trừ 8 điểm, xuống đến 5 điểm, như vậy người đối diện ảnh hưởng sẽ không quá lớn, đợi chính mình bên này đem tiền thua thiệt sạch được chia huê hồng sau lại cấp trong nhà chuẩn bị tiền bồi thường một chút, cũng không thể tất cả đều chụp Nhan chị a, đây chính là hắn cuối cùng kiên trì. Nhan chị bây giờ là có 12 điểm, Trương Vĩ Hào hy sinh 2 điểm, giữ lại đến 10 điểm, cũng vẫn là thực xuất a, bất quá là so với trước giảm xuống một chút, ví dụ như da dẻ trạng thái cùng khí chất là trở nên kém một chút, sở dĩ không chọn thể chất cùng chỉ số thông minh ngay tại ở học tập quốc vật những cái này không thể thiếu, có thể là có thể thành công hay không bái sư mấu chốt. Tiền trả xong rồi 10 giờ thuộc tính về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa dao động lên xúc sắc, kết quả lúc này đây xuất hiện chính là phàm nhân độ khó, so bình thường muốn thấp thượng một tầng thứ, nói cách khác dễ dàng không ít, cái này đối với Trương Vĩ Hào tới nói cũng tính là một cái tin tức tốt. Đường Tử Trần tuy rằng đối với Trương Vĩ Hào thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có phát hiện tại hãy cùng hắn trao đổi tính toán đợi ngày mai lệ xem qua biểu hiện của hắn sau lại nói, bất quá theo Uyển Du trong miệng ngược lại đã biết ra hòa kia không ít tin tức. Gần như là thần chuẩn trực giác. Chính mình nghĩ quả nhiên không sai. Vĩ Hào, người rất tốt, mấy năm nay hành khổ rồi, trước ngươi sự tình, nhị gia gia đã từng tìm hiểu rồi, ngươi là hảo hài tử, không có quăng chúng ta Trương gia khuôn mặt. Trương Vĩ Hào là chớp mắt phản ứng, biết chính mình nhị đại gia nói đúng cái gì, lập tức là mặt già đỏ lên, còn muốn đời trước kiên giữ được ranh giới cuối cùng, không có bán cốc cầu vinh, bằng không sợ là trực tiếp xã chết, không chừng có một chút kế thừa ngân hàng khả năng. Liền Đường Tử Trần cũng có khả năng chướng mắt hắn, thậm chí chính mình nhị đại gia cũng không có khả năng cho phép Uyển Du lại cùng hắn tiếp tục qua lại quan hệ. Một cái vì tiền đồ có thể bán mông ngoan nhân, ai mẹ nó dám tin tưởng, dạng người này năng lực càng lớn nguy hại càng lớn. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tình Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương. Bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 49 Đường tỷ tỷ 3. Tuy rằng phía trước là nghe xong rất nhiều, nhưng mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, rất nhiều việc cũng không thể tính cái gì tin vỉa hè, năng lực đã từng xác nhận rồi, xác thực không thể chê, nhưng nhân phẩm này nha, còn phải đúng rồi giải qua đi mới biết được. Bất quá nhân già mà thành tinh Lâm Gia Hào tự nhiên là đã nhìn ra chính mình bảo bối này cháu gái là thật vô cùng tín nhiệm sùng bái Trương Vĩ Hào. Tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng nhìn mắt của hắn thần là thật có quang, hơn nữa chính mình đang cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm cũng phát hiện đến xác thực kiến thức rộng rãi rất tài hoa một người tuổi còn trẻ người, nhất là lãng tử quay đầu, tức giận trách mắng giới giải trí loạn tượng, thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Lâm Gia Hào cuối cùng hối một sự kiện chính là đồng ý con trai mình tiến giới giải trí quay phim, chính là tại giới giải trí mới nhiễm lấy cái kia một chút thói quen, đồng thời thường xuyên bị vòng tròn xấu nữ nhân lừa, muốn không phải là bởi vì những cái này xấu nữ nhân. Hắn cũng không có khả năng khám phá hồng trần xuất gia, cùng học Phật ngược lại là quan hệ không lớn. Trương Vĩ Hào phía trước cũng là nghĩ đến điểm ấy, cho nên bí mật cùng Dương Mật các nàng tạm thời là không có gì tiếp xúc, không bài xích các nàng, nhưng tạm thời sẽ không theo các nàng biểu hiện vô cùng thân mật, càng không có khả năng là biểu hiện quá yêu thích giới giải trí, ngược lại thị phi bình thường chán ghét phản cảm, các loại lên án mạnh mẽ, tức giận trách mắng chỗ đó chính là cái tảng ô nạp cấu nơi. Không có biện pháp. Nghĩ cũng biết chính mình nhị đại gia cùng Đường muội là ghét nhất phản cảm giới giải trí, nhất là nhị đại gia, trời biết hắn là như thế nào bị buộc đến bước này, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Trương Vĩ Hào cảm giác được đi ra, chính mình cái này nhị đại gia tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại, thậm chí Trương Vĩ Hào thực hoài nghi, vị này nhị đại gia sợ là so bên ngoài lưu truyền càng có thể sống, thực có khả năng học Vương Trùng Dương Ngất. Không có gì khác lý do, chính là một loại trực giác, dù sao Đường Tử Trần đều xuất hiện. Có vẻ giống như còn rất tôn trọng chính mình cái này nhị đại gia, cho nên Trương Vĩ Hào theo bản năng đã cảm thấy chính mình cái này nhị đại gia thật không đơn giản, Lâm Thị Ngân Hàng chỉ sợ cũng là nước rất sâu. Mắt thấy trò chuyện không sai biệt lắm, cơm cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi, Lâm Gia Hào là nói thẳng nói đêm nay ngay tại người nhị gia gia bên này ở, có cái gì đợi ngày mai mở hoàn lệ sau đó chúng ta hai người dù cho tốt tế tán gẫu, ngày mai lệ ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Đã sớm là khẩn cấp không chờ được muốn gặp một lần ngân hàng bên này cổ đông theo ta cái kia một chút Đường ca rồi, thích nhất đúng là thân thích nhiều, bà con xa không bằng láng giềng gần, lời này tại ta nhìn đến cũng cứ như vậy, đánh gãy xương cốt còn liền với gân, chúng ta Triều Sán nhân xem trọng nhất đúng là quê cha đất tổ tình, gia tộc tình. Ách, chúng ta không phải là Triều Sán, quê nhà xem như Đại Tây Bắc bên kia. Trương Vĩ Hào này mới nghĩ đến nhà mình là mặt sau dọn đi Thẩm Quyến, xem như Thẩm Quyến lúc đầu di dân, kỳ thật nằm cảnh rất gần, kết quả đã sớm phát đạt nhị đại gia cùng tam đại gia là hoàn toàn không nghĩ khởi quá cả nhà bọn họ, kỳ thật này cũng bình thường, đích thứ có khác, cố gắng tại người khác trong mắt, các ngươi căn bản không coi là người một nhà. Đây cũng là Lâm Gia Hào không nghĩ tới muốn theo Lâm Gia Chi Thứ chọn người kế thừa nguyên nhân, bởi vì Chi Thứ cùng dòng chính khác biệt thật rất lớn, phiêu lưu quá lớn, còn không bằng tín nhiệm chính mình thân đệ đệ hậu nhân, dù nói thế nào coi như là trực hệ. Tại cùng một chỗ ăn cơm chưa nghỉ ngơi sau một lúc, vốn là tính toán tại phòng luyện công đánh một lát quyền, Đường Tử Trần là đang tại phòng luyện công nơi này ngoài ý muốn đụng tới đang tại tập thể hình rèn luyện Trương Vĩ Hào, tự nhiên không có khả năng là cái gì quốc thuật, liền taekwondo cũng không phải là, mà là bình thường thể mỡ huấn luyện, còn có một chút phố vũ cùng tước sĩ, dù sao Trương Vĩ Hào bản thân nhưng thật ra là luyện tập sinh, ở phương diện này vẫn là rất lợi hại, luyện đã nhiều năm. Thể chất vẫn là rất tốt, nháy mắt giết sơ kỳ Vương Siêu. Nàng phát hiện Trương Vĩ Hào ánh mắt chợt vừa nhìn cơ hồ cùng thường nhân không khác, nhưng cẩn thận vừa nhìn cũng là phản phác về chân thần oánh nội liễm, động tác rõ ràng là hỗn độn vô tự tùy tính mà làm, trên thực tế cũng là hình nhẹ khí nhẹ, tiên nhân chi tư. Làm võ công cảnh giới đạt tới không thấy không nghe thấy, thấy hiểm mà tị thành tâm thành ý chi đạo cao thủ hàng đầu, Đường Tử Trần tự nhiên là đoán được Trương Vĩ Hào một chút tình huống, thực có khả năng cùng nàng cùng loại, là đang tại gặp được nào đó nguy hiểm sau thức tỉnh phi thường cường đại tâm linh năng lực, chỉ là bọn hắn riêng phần mình trọng điểm không giống với, Trương Vĩ Hào là đang tại đầu tư trực giác phía trên tài trí hơn người. Chỉ là như vậy còn không có gì, nhiều nhất chính là cái không sai đối tượng hợp tác, nhưng ở phát hiện Trương Vĩ Hào xuất chúng căn cốt sau đó, Đường Tử Trần là chớp mắt có càng nhiều ý tưởng, tính toán mặt sau tự mình quan sát một đoạn thời gian, nhìn cái này Trương Vĩ Hào thực tế phẩm tính như thế nào. Tuy rằng Đường Tử Trần bản thân chính là hỗn thế ma vương một cái, xem như tại không ít bộ môn tổ chức đều có đăng ký phần tử khủng bố phi pháp võ trang thế lực đầu mục, nhưng nàng bản thân còn chưa phải quá yêu thích cái loại này ăn tô mì phản đáy chén nhị ngũ tử bạch nhãn lang. Cổ ngữ có nói pháp không nhẹ truyền, đạo không bán vãi, sư không thuận đường, y không gõ cửa, chính là phái người bảo hộ, giúp đỡ giải quyết một chút phiền toái này không có gì, nhưng muốn chân chính được đến tín nhiệm của nàng cùng duy trì, nhất là được đến nàng bồi dưỡng cùng chân truyền. Như thế nào cũng phải thông qua khảo nghiệm của nàng cùng thí luyện mới được. Chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào hiện tại xem như vào mắt của nàng, nhưng có thể hay không được đến nàng bồi dưỡng cùng dẫn, khó mà nói, dù sao trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu tư chất tốt thiên tài, không phải là bất kỳ cái gì thiên tài đều có trưởng thành cơ hội. Trương Vĩ Hào cũng chính là biết điểm ấy, cho nên mới cố ý biểu hiện, về phần bị Đường Tử Trần cảm ứng được đến, Trương Vĩ Hào cũng không có biện pháp, thế giới này hắn ai cũng có cơ hội đã lừa gạt đi. Duy chỉ có cái này Đường Tử Trần không có biện pháp, cho nên không bằng quang minh chính đại đánh cược một lần, thua liền nhận thức, vài cái ước mua cái cơ hội không thẹn, dù sao đây chính là toàn bộ long xà thế giới tốt nhất lão sư một trong, hơn nữa còn là lão sư kiêm nàng dâu cái loại này. Về phần nói Đường Tử Trần con đường này đi bất thông, vậy thì chờ mặt sau tìm cơ hội đi ngục giam bái phòng vị kia đấu võ vô tốt lắm, cái kia tương đối dễ dàng điểm, dù sao quốc thuật không phải là võ hiệp thế giới truyền công, không có khả năng một bước lên trời. Hiện tại bắt đầu tiếp xúc học tập, chỉ là đặt nền móng liền muốn 1-2 năm, chân chính xem như tiến dần từng bước ít nhất cũng phải 3 năm rưỡi về sau, thời gian thật muốn tha được quá dài, tuổi tác quá lớn, phỏng chừng liên nhập môn đều khó khăn. Chương 50 Đường tỷ tỷ 4. Ngươi nhận thức ta? Không biết, chính là trực giác của ta nói cho ta ngươi phi thường khủng bố, ta muốn là đối với ngươi có bất kỳ cái gì không tốt ý nghĩ cũng sẽ bị ngươi dễ dàng đánh chết, hơn nữa ngươi là thực sự có giết qua người, dính qua mạng người. Cho nên ta đang cùng ngươi một chỗ thời điểm có chút theo bản năng sợ hãi. Đường Tử Trần nghe chính là hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này Trương Vĩ Hào linh giác kinh khủng như vậy, nhìn đến còn chính xác là tại sống chết trước mắt kích phát rồi tiềm lực, là mở phát ra óc của mình. Đầu óc nhưng là phi thường thần bí một cái khu vực, lại được xưng vì là thượng đế cấm khu, cho dù là cường như nàng tầng thứ này đứng đầu võ giả, tại đầu óc khai phá phía trên cũng đều phi thường cẩn thận, không nghĩ tới dĩ nhiên là có thể ở Lâm gia gặp được như vậy một cái tốt mầm. Còn chính xác là làm nàng rất là tâm động. Bất quá Đường Tử Trần cũng phát hiện đến cái này Trương Vĩ Hào nguyên dương đã mất, tuy rằng khí huyết đầy đủ, nhưng rõ ràng không là cái gì thành thật người, bất quá giới giải trí minh tinh, bản thân ngoại hình còn xuất chúng như thế, nghĩ cũng biết đây là một chuyện rất bình thường, Đường Tử Trần nhưng là đã nhìn ra, Uyển Du quá yêu thích hắn cái này Đường ca, là cái loại này yêu thích. Những ta vì cảm giác gì đến ngươi đối với ta là có khác một chút ý tưởng cùng ý nghĩ đâu này. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chính là nghĩ nghĩ không có gì, chỉ cần ý nghĩ không xấu xa thủ đoạn không dưới làm liền không coi vào đâu, này lúc đó chẳng phải Đường tỷ tỷ ngươi rất mị lực một loại chứng minh. Bất quá càng nhiều chính là ta đối với sự cường đại của ngươi thực cảm thấy hứng thú, ta phía trước cũng đã biết một chút cường đại. Tính là võ giả như vậy tồn tại, biết công phu võ thuật không phải gạt nhân, trên cái thế giới này có thực cao thủ cường đại tồn tại. Rất sớm phía trước ta liền có gặp được một người tên là cái gì thôi cái gì Bạch Tây Côn Đô tông sư muốn thu ta làm đệ tử, nói ta là khả tạo tài, bất quá ta cự tuyệt rồi, ta đối với Hàn Quốc cùng Hàn Quốc nhân phi thường chán ghét phản cảm. Thôi Trường Bạch, đổ cũng không tiếc, không học là chuyện tốt, đi trước rồi, đợi ngày mai lệ sau khi kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Tử Trần là đè nén chính mình thu đồ để ý nghĩ, trực tiếp xoay người rời đi, bằng không sợ là thực sự có một chút nhịn không được, muốn hiện tại dưới hãy thu Trương Vĩ Hào. Ngày mai lệ Trương Vĩ Hào chắc chắn sẽ bị khắp nơi bức bách, đây là khảo sát lòng hắn tính cùng khí phách tốt nhất cơ hội, cho nên Đường Tử Trần cùng Lâm Gia Hào hiện tại cũng không vội vàng, tính toán nhìn Trương Vĩ Hào ngày mai tại lệ sẽ lên biểu hiện sau lại nói. Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, hắn là cố ý như vậy tại dẫn đường, nhìn đến phán đoán của mình đúng vậy, bán thần nhưng thật ra là một loại thể chất, không đơn thuần là thêm điểm thuộc tính, chính là bởi vì đây là mới bắt đầu thiên phú. Tạm thời không có cho thấy bản thân thần dị, nhưng chân chính bị mở phát ra về sau, sợ là phi thường khủng bố, kia một chút cái gọi là thần thể thánh thể tại một ít huyền huyễn trong tiểu thuyết mạng mặt nhưng là phi thường châu bò bài. Đối với ngày mai lệ, Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, là một chút cũng không hoảng hốt, tuy rằng hắn hiện tại gia cảnh xảy ra vấn đề, tạm thời là không có gì đầu tư năng lực, bất quá không hoảng hốt, chỉ cần không ra tay ta sẽ không mệt tiền, phía trước công trạng chính là ta cường đại sức mạnh cùng tự tin. Nhân tiện thăm dò một chút Trương gia tam phòng bên kia đều là chút gì nghiêu quỷ xà thần. Lâm Thị Ngân Hàng được cấp Trương Vĩ Hào cảm giác có chút giống lúc trước nhìn một bộ càng kịch thiên địa nam nhi bên trong Diệp Thị Ngân Hàng, xác thực tu đắc phi thường cao cấp đại khí cao đẳng thứ, người hà bao muốn không ít tiền sợ cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ tiến như vậy ngân hàng. Những người khác tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Vĩ Hào, đồng thời có chút kinh ngạc Lâm Uyển Du tại sao là cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao nhiều cái nhìn qua tây trang bút rất áo mũ chỉnh tề ngân hàng tinh anh nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt đều rất phức tạp. Không thích thực phản cảm là khẳng định, nhưng lại không thể không bội phục đầu tư của hắn thiên phú, năng lực như thế đối với một nhà buôn bán ngân hàng tới nói quá kinh khủng, có thể nói như vậy, không cho Trương Vĩ Hào kế thừa ngân hàng, ngược lại là Lâm Thị Ngân Hàng tổn thất, thậm chí Hong Kong bên này không ít hào môn cùng khách hàng lớn đã là tại dò hỏi tương quan tin tức, muốn có thể bảo đảm tiền lời làm bọn hắn cũng dính vào tiến đến. Gửi ngân hàng từng phút đồng hồ liền có thể toàn bộ chuyển qua. A Vĩ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này ngươi hẳn là còn có ấn tượng a, đây là Tam gia gia ngươi, còn ngươi nữa. Đại bá, nhị thúc, tam thúc, ngũ thúc, đây là ngươi đại đường ca. Nghe xong một trận sau khi giới thiệu, Trương Vĩ Hào biểu cảm có chút cổ quái hỏi như thế nào không thấy được tứ thúc. Người tứ thúc cũng không có tại ngân hàng bên này đi làm, hắn là làm địa sản khai phá. Chủ yếu là tại Thẩm Quyến bên kia việc buôn bán. Được rồi, tứ phòng tại ngân hàng tồn tại cảm đều rất thấp, nhìn đến thế hệ trước còn thật không quá đem thứ xuất coi ra gì, nếu chính mình không ra treo đoán chừng là thật không nhớ rõ bọn hắn những cái này cái gọi là cùng thân thích. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không phải là thực để ý, hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn kế thừa, mà là ăn cướp trắng trợn, lão tử như vậy thói xấu lợi hại như vậy, không phải là các ngươi cầu ta mới đúng không? Nói rất đúng như là ta lượm cái gì món lời cực kỳ lớn giống nhau. Được lệ một loại trong đó chính là các chi hành hành trưởng tiến hành gần nhất một tháng này công trạng hội báo, bởi vì có nhiều chỗ là chi nhánh ngân hàng tức chi hành, cho nên rất đơn giản, nhưng có nhiều chỗ là có nhiều gia chi nhánh ngân hàng tồn tại, cho nên là có càng cấp cao nhất chi hành tồn tại, kia một chút chi nhánh ngân hàng trưởng cũng không gặp qua mở ra, mà là chi hành dài quá mở ra hội. Chính bởi vì là chi hành quản lý mấy nhà chi nhánh ngân hàng, cho nên tại hội báo thời điểm tách ra hội báo, nhưng người mắt sáng vẫn có thể nghe ra trong này mở ám, rõ ràng cho thấy đem một chút chi nhánh ngân hàng công trạng thêm vào đến chi hành trên đầu, cho nên ở giữa kém giá trị rất nhỏ, nhưng tính là như thế, như vậy công trạng cũng đều phi thường giống như, liền một cái công trạng quá ức đều không tồn tại, cao nhất chi hành cũng mới tiểu 500 vạn. Uyển Du, người đến hội báo A, ta sẽ không lên tiếng, chúng ta sẽ lại lên tiếng. Lâm Uyển Du gật gật đầu. Trực tiếp là hội báo lên bọn hắn Ma Đô chi nhánh ngân hàng gần nhất một tháng này công trạng, là chớp mắt liền làm cho cả phòng họp lạnh ngắt im lặng, tính là rất nhiều người đều trước tiên đã biết, nhưng vẫn là bị này dị thường khoa trương hoa lệ số liệu cấp khiếp sợ cười tâu tóe. Chương 51 ta tính toán bỏ qua. Tại Lâm Uyển Du sau khi hồi báo xong, thứ nhất phát khó khăn chính là tam phòng bên kia nhị thúc, trực tiếp là gương mặt nghi hoặc chất vấn nói 17 ức nguyệt còn lại xác thực khả quan, bất quá ngân hàng bên này lợi nhuận phương thức có phải hay không không quá hợp lý. Trên cơ bản đều dựa vào hoàng kim kỳ hạn giao hàng đầu tư thu hoạch, hơn nữa này đầu tư phương thức cùng đòn bẩy tỷ lệ thật sự là quá khoa trương, đổ tính quá lớn, cái này không phải là một nhà ngân hàng phải có kinh doanh mạch suy nghĩ. Nhị thúc đúng không? Quả thật, người nói vô cùng đúng, cho nên ta tính toán bỏ đi quyền kế thừa, rời khỏi ngân hàng, ta những ngày qua cũng vẫn là tại nghĩ lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện ta cũng là phải không rất thích hợp Lâm Thị ngân hàng, hay là đi Ma Căn Đại Thông hoặc là Cao Thịnh thích hợp hơn một chút. Dù sao người khác bên kia thực lực hùng hậu, tại trích phần trăm cùng đãi ngộ thượng so với ta kế thừa ngân hàng đều đến có lời, liền trực tiếp cho ta Á Châu khu tổng giám đốc chức vị. Nguyên bản còn tính toán làm khó dễ một đám người là chớp mắt thu âm thanh, toàn bộ đều nhìn về Lâm Gia Hào cái này chủ tịch, Lâm Gia Hào là trực tiếp nhìn Trương Vĩ Hào hỏi Vĩ Hào, người thật là như thế này nghĩ. Ân, Lâm Thị ngân hàng mâm quá nhỏ, phía trước không có giải quá không rõ lắm, hiện tại vừa nghe. Trừ bỏ ta chấp trưởng Ma Đô chi nhánh ngân hàng bên ngoài, khác mấy chục gia thêm cùng một chỗ thế nhưng vẫn chưa tới tam ức. Liền đây đã là bát tiên quá hải các hiền thần thông. Cảm giác giống như là ta một người tại nuôi lấy mọi người giống nhau, mà ta cầm đến thiếu, ghé vào trên người ta hút máu nhiều lắm, chơi đùa còn không có gì, dầu gì cũng là thân thích, nhưng một mực tiếp tục như vậy ta quá chịu thiệt, chính là có cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách, chính là thân thích, liền thân huynh đệ đều tính không lên, không đáng. Trương Vĩ Hào lời này cũng không là bình thường đánh mặt, nhưng ở tòa còn thật không có biện pháp phản bác, bởi vì đây là sự thật, vừa mới đại gia mới vừa nhất hồi báo riêng phần mình số liệu, còn thật chính là như vậy, toàn bộ thêm cùng một chỗ cũng chưa tới người khác 1/5, nếu như chính xác là Trương Vĩ Hào kế thừa cổ phần chấp trưởng Lâm Thị Ngân Hàng, kỳ thật còn chính xác là hắn chịu thiệt. Bởi vì Lâm Gia Hào trong tay cổ phần tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không trở thành tuyệt đối cổ phần khống chế, bản thân hắn cổ phần là có 33.6%. Tam phòng nhiều vô số thêm cùng một chỗ là có 8.3%, Lâm Uyển Du mẹ bên kia là có 4.3% cổ phần, Lâm gia chi thứ nhiều vô số thêm cùng một chỗ là có 9%, còn lại 35% là tại mấy cái khác đại cổ đông trong tay, trong này liền bao gồm Đường Tử Trần bên này, tuy rằng không công bố, phòng trừng không quá thiếu, nhiều vô số thực tế trưởng không ít nhất 20%. Tính là mặt sau thân là chủ tịch còn có bình thường công trạng trích phần trăm. Nhưng cũng giống vậy sẽ đem đầu to phân cấp những người khác, còn không bằng chính mình ngoạn, hoặc là cùng thế giới chân chính cao nhất đầu hành hợp tác, ít nhất ở đây những người này đều thực tin tưởng, không ít đầu hành đều mơ tưởng cùng Trương Vĩ Hào hợp tác muốn làm đầu tư công ty. Vậy được a, nếu a Vĩ ngươi là như thế này nghĩ, vậy ta tuyên bố. Chờ một chút, nhị ca ta cảm thấy việc này còn có khả năng thương lượng một chút, Đường tiểu thư cùng Chu Đồng, Vương Đồng bọn hắn chỉ sợ cũng không qua muốn a Vĩ rời đi. A Vĩ ngươi không để nói suy nghĩ của ngươi, có yêu cầu gì đại gia có thể ngồi xuống đến chậm rãi thương nghị, không cần thiết rời đi. Chờ đợi bị người khác vấn trách tìm phiền toái, bị động bị đánh, đùa giỡn cái gì, lão tử nhưng là treo bức, bật ha chồng, ta thiếu tiền sao. Lão tử chính là cái này ảnh tổng thế giới hoàng kim đế, thực sự có sửa giờ thành hay năng lực. Lâm Thị ngân hàng công trạng ta xem qua, dưới tình huống bình thường một năm lợi nhuận là đang tại 20 đến 30 ức đô la Hồng Kông ở giữa. Cho nên thị trường giá trị là đang tại không đến 400 ức đô la Hồng Kông trái phải, không sai biệt lắm 15 đến 20 lần thị doanh dẫn, xem như hợp lý, dù sao cũng là tư nhân ngân hàng, phi đưa ra thị trường công ty. Mà đối với ta mà nói đem Lâm Thị ngân hàng lợi nhuận tăng lên tới 100 ức đô la Hồng Kông, một điểm không khó, không bao lâu nữa, năm nay ta liền có thể làm được, nếu như là ấn thấp nhất 15 lần thị doanh dẫn tính toán, ngân hàng thị trường giá trị chớp mắt có thể đạt tới 1.500 ức đô la Hồng Kông trở lên. Cộng thêm lợi nhuận nhiều, gửi ngân hàng cũng lớn phúc gia tăng, có thể tiến hành đại thủ bút khoản tiền cho vay cùng đầu tư, còn có thể đại quy mô khuếch trương. 3 năm, nhiều nhất 3 năm thời gian, Lâm Thị ngân hàng có thể chạy đến 200 gia chi nhánh ngân hàng trở lên, hàng năm lợi nhuận ổn định tại 200 ức, thị trường giá trị tại 3.000 ức trái phải, gửi ngân hàng tổng số mới có thể đến 2 vạn ức đô la Hồng Kông trở lên, không sai biệt lắm là có thể đứng vào cảng đảo ngũ ngân hàng lớn, hoặc là Trung Quốc thập đại buôn bán ngân hàng nhóm. Chính là nhị gia gia điểm kia cổ phần không đủ, ít nhất cũng phải nhường ta vượt qua 50% tuyệt đối cổ phần khống chế mới được, mà Uyển Du bên kia cổ phần không thể thấp hơn 10%, tuy rằng các ngươi cổ phần là bị pha loãng đến 40%, bất quá đối lập 3.000 ức thị trường giá trị, chính mình tính toán lật gấp bao nhiêu lần. Lâm Uyển Du là gương mặt sùng bái nhìn ca ca của mình, còn chính xác là không dựa vào tổ manh, công danh tự dước. Kế thừa cái gì căn bản không cần, hẳn là các ngươi cầu ta mới đúng, cảm thấy có thể hợp tác liền ấn ta nói đi làm, cái gì công trạng dựa vào, dựa theo kịch bản từng bước chờ đợi kế thừa cái gọi là tài sản, thậm chí còn được gặp phải khắp nơi chỉ trích tra hỏi, bất quá là chê cười mà thôi, ta cần phải sao? Đường Tử Trần trực tiếp là nhìn mắt đẹp sáng ngời, phát hiện chính mình chính xác là nghiêm trọng đánh giá thấp cái này so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi tiểu bằng hữu rồi, còn thực sự không phải là người bình thường, có chút thú vị, dù sao nàng là thực sự có một chút động lòng. Đổ cũng không phải là hướng này khoa trương lợi nhuận, mà là như thế này quy mô cùng nước chảy đối với đường môn tới nói chính xác là quá trọng yếu, chớ nói chi là đối phương kiếm tiền phương thức, đơn giản là so bất kỳ cái gì hình thức rửa tiền đều an toàn, hơn nữa có thể đem tiền đại quy mô chảy vào nội địa cùng thế giới các nơi, đây mới là tối lý tưởng hợp tác đồng bọn. Này có khả năng hay không nhiều lắm một điểm. Thỉnh làm rõ ràng một sự kiện, ta là tại thông chi các ngươi không phải là theo các ngươi thương lược, là ta Trương Vĩ Hào, Hào ca tại mang bọn ngươi phát tài. Không phải là bởi vì Lâm Thị Ngân Hàng đến cỡ nào rất giỏi, các người đến cỡ nào thông minh giỏi giang, gần chính là bởi vì tất cả mọi người họ Trương, chúng ta là thân thích là người một nhà, không hơn. Chương 52 xin gọi ta Hào ca. Ôn Địch bây giờ là thật sùng bái chết chính mình cái này lão bản mới, rất khó tưởng tượng chính mình thế nhưng ngủ quá nghiêu bức như vậy nam nhân, đột nhiên là cảm thấy chính mình tốt có mặt mũi, sợ là đủ chính mình thổi cả đời. Dù sao Ôn Địch cảm thấy giống như mình như vậy bị sư tử thủ hộ quá nữ nhân, sợ là rất khó lại để ý ngày xưa cái kia một chút chó vườn rồi, giống như, tại hiện nay Ôn Địch trong mắt, La Duy cùng Quách Hâm Năm thật sự cùng chó vườn không có gì khác biệt, bao gồm Kim Thành cái kia làm nàng nhớ nhớ mong mong khuê mật bạn trai. Nhất thời tất cả mọi người một chút nói không ra lời đến, Trương gia tam phòng bên này cũng là tập đoàn há hốc mồm, Lâm gia chi thứ thị phi bình thường thừa nhận, tuy rằng cổ phần bị pha loãng, nhưng giá trị gần như là tăng gấp 10 lần. Ngốc tử mới có thể cự tuyệt, dù sao cũng chưa phần của bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối duy trì Trương Vĩ Hào cái này Hào ca thượng vị, so tam phòng những phế vật kia mạnh hơn nhiều lắm. Về phần vài cái đại cổ đông, hiện tại tự nhiên là rất ăn ý lấy Đường Tử Trần làm chủ, sai đâu đánh đó, bất quá Đường Tử Trần không có cấp bách tỏ thái độ, mà là nhìn về phía Lâm Gia Hào, nghĩ phải biết vị này Hào ca lại là như thế nào nghĩ, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hai người một chữ cuối cùng đều là Hào, đều là Hào ca. 3 tháng khảo sát kỳ ngươi có thể đem Ma Đô chi nhánh ngân hàng lợi nhuận làm được 50 ức đô la Hồng Kông, liền ấn ngươi nói xử lý, ta nghĩ cũng sẽ không có nhân cự tuyệt đề nghị này của ngươi. Nếu như là như vậy lời nói, của ta trích phần trăm thấp, ta muốn cầu bao gồm hiện tại chi này hoàng kim kỳ hạn giao hàng quỹ cùng sau sắp đẩy ra cái kia 20 ức ngạch độ kỳ hạn giao hàng quỹ, ta đều phải 50% lợi nhuận chia làm, đương nhiên, nếu như xuất hiện lỗ lã, ta cũng có thể gánh vác 50%, phiêu lưu cùng đam. Nhấc tay đầu phiếu biểu quyết a. Lâm Gia Hào nói xong là thứ nhất nhấc tay, Đường Tử Trần bên này rất nhanh đuổi theo, Lâm Gia Chi Thứ cũng không cam chịu lạc hậu, Trương Gia Tam Phòng phát hiện đại thế đã mất chỉ có thể là tùy đại lưu, tuy rằng bây giờ là tháng thứ nhất còn không có kết thúc, Trương Gia Tam Phòng đã đầy đủ viên bị nô trầu ngao, nghĩ cũng biết những người khác sẽ như thế nào chọn. Đứng ở Lâm Gia Hào góc độ, Trương Vĩ Hào nhưng là phải đem pha loãng qua đi 10% cổ phần lưu cấp cháu gái của mình, hắn mình là muốn 50.1% cổ phần, cầm đến tuyệt đối cổ phần khống chế, còn chân tướng hắn nói giống nhau, Lâm Thị Ngân Hàng vĩnh viễn họ Lâm, là Lâm Uyển Du Lâm, có hắn tại, ai cũng thường không đi. Về phần tại sao không đem đầu to cấp Lâm Uyển Du? Cái này có chút quá mức ngoại hạng, cho dù là thân muội muội cũng không mang như vậy, hơn nữa Lâm Uyển Du một cái bé gái mồ côi, thật muốn cổ phần nhiều lắm ngược lại rất nguy hiểm, dù sao nàng mẫu thân còn tại, cũng đã là gây dựng nhà mới đình, còn có cùng mẹ khác cha đệ đệ tại. Thật muốn cho nàng nhiều lắm, chính mình chăm qua sang năm, ngược lại là cấp Lâm Uyển Du chiêu họa, đây cũng là Lâm Gia Hào không dám làm cháu gái trực tiếp kế thừa gia nghiệp nguyên nhân. Tốt lắm, một khi đã như vậy vậy cứ như thế làm a, mặt sau hai lần lễ ta liền không tới, ta chụp Uyển Du mở hội, làm Lâm Gia dòng chính người kế thừa, nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là có tất yếu quen thuộc ngân hàng nghiệp vụ, Lâm Thị Ngân Hàng vĩnh viễn đều chỉ họ Lâm, Lâm Uyển Du Lâm, ta Trương Vĩ Hào nói. Lâm Uyển Du là chớp mắt lệ nóng doanh tròng chính xác là bị cảm động hỏng, cảm thấy ca ca của mình chính xác là trên đời này tốt nhất ca ca, thật sự là quá xuất. Đường Tử Trần cũng là nhìn vừa lòng phi thường, phía trước không hướng đến phương diện này nghĩ, bất quá bây giờ là nhìn minh bạch, ngốc sao. Thực sự có điểm ngốc, một cái phương xa đường muội mà thôi, căn bản liền không có nhiều huyết thống quan hệ, lẫn nhau ở giữa thậm chí cũng chưa nhận thức nhiều thời gian dài. Nhưng không thể không nói. có đôi khi thường thường là loại này nhất bầu nhiệt huyết có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt ngốc tử, càng có thể đi đến rất cao phong, liên tưởng tới Trương Vĩ Hào phía trước một chút trải qua, Đường Tử Trần cảm thấy đây đúng là một cái khó gặp võ đạo mầm mống, thực thích hợp truyền đạo học nghề, nhìn hắn có thể đi đến rất xa. Tử Trần, người cảm thấy A Vĩ như thế nào? Rất tốt, yên tâm, kế tiếp ta sẽ đích thân canh giữ ở hắn bên người một đoạn thời gian. Lâm Gia Hào rất là ngoài ý muốn nói ngươi tự mình ra tay. Đừng hiểu lầm, chỉ là thấy săn tâm lên, cảm thấy đây là một cái tốt mầm, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá, hắn như vậy còn phải là có đủ thực lực có thể tự bảo vệ mình mới được, bất quá cũng xem như có chừng mực, cũng không nói gì quá khoa trương, bằng không thật muốn mũi nhọn quá lộ, sợ là ngay cả ta cùng Lâm Thị Ngân Hàng đều không che được hắn. Lâm Gia Hào gật gật đầu, $100,000 Hồng Kông nói như thế nào đây? Còn chính xác là cắm ở một cái nửa vời cửa ải phía trên, như vậy ngân hàng còn rất nhiều, chính là Lâm Gia khẳng định không thủ được, nhưng có đường môn tại, vấn đề không lớn, cũng không biết tiểu tử này là không phải là toàn bộ đều tính đúng, nếu quả thật là, sợ là so chính mình dự nghĩ kinh khủng hơn, bọn hắn lão Trương gia thật đúng là nối nghiệp có người. Lệ vừa mở xong, lập tức liền có rất nhiều ngân hàng bên này cao tầng cùng trọng yếu nòng cốt là chủ động đến tìm Trương Vĩ Hào làm quen, bao gồm tại Lâm Thị Ngân Hàng tồn tại rất nhiều năm Lâm Gia chi thứ. Là một ngụ một cái hào ca kêu, phảng phất là thật đem hắn trở thành đùi tại ôm, làm một bên Trương gia nhân rất là lúng túng khó xử biệt khuất. Đi thôi, còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ, về nhà trước. Một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chỉ có thể là thành thành thật thật cùng ra ra mình ba ba bọn hắn trước nhà mình thương lượng, hiện tại đã không phải là quyền kế thừa chi tranh sự tình, bản thân là đến miệng con vịt, liền bởi vì phía dưới khắp nơi ở giữa cũng không muốn nhượng bộ thỏa hiệp, muốn rằng co, là ai cũng không phục ai. Cho nên bây giờ là thật gà bay trứng vỡ toàn bộ thành không. Hơn nữa còn không đơn thuần là đã không có quyền kế thừa, sau tại chính xác Lâm Thị Ngân Hàng nội bộ lời nói quyền chỉ sợ cũng thực thành vấn đề, nhất là bọn hắn phía trước trực giác nắm chắc phần thắng, đối với Lâm Uyển Du cái này đừng muội, đường đường chính chính hợp pháp người kế thừa ngược lại là không như thế nào coi trọng, không đến mức hiện tại liền minh ức hiếp, nhưng cũng không có tất yếu tôn trọng yêu thương, cùng Trương Vĩ Hào bên kia hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đứng ở đạo nghĩa cùng nhân phẩm góc độ, bọn hắn liền thua không chỉ một bậc, là ở mọi phương diện đều bị đối phương toàn bộ phương hướng treo lên đánh, là lớp vải lót mặt mũi tất cả đều thua sạch sẽ. Chương 53 Cô, Tú Nhi 1, Tử Trần tỷ ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Không tốt sao? Trương Vĩ Hào hiện tại đã biết Đường tỷ tỷ tên là Đường Tử Trần rồi, bất quá ngươi xác định như vậy thật sự rất sao? Nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm, vị này tỷ môn nhưng là cái tội phạm truy nã. Không ít chính phủ bảng thượng nổi danh nhân vật nguy hiểm, thậm chí là sẽ chọc cho được quân đội đại lão cơ quan quốc gia xuất động tình cảnh, chỉ mong sẽ không bị dễ dàng phát hiện a, dù sao Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút sợ. Đối với Đường tỷ tỷ ý tưởng vẫn có, dù sao đây chính là trong truyền thuyết nữ thần, nữ cường nhân, xem như cái này ảnh tổng thế giới thứ nhất nữ tính cao thủ, nhưng quá nguy hiểm, người muốn không có đan kính, không có nắm giữ cũng đủ lớn thế lực, người căn bản liền đem cầm không được như vậy nữ nhân. Thậm chí liền bởi vì đi được thân cận quá đều có khả năng sẽ bị có liên quan bộ môn nhìn chằm chằm, các loại tìm phiền toái, tuyệt đối hồng nhan họa thủy. Như thế nào, ngươi rất sợ ta? Cũng không phải là, chính là cảm giác đến phiền toái, bất quá không sao, có thể dạy ta sao? Chính là trước ngươi nói chỉ giết người, không nhắc tới diễn quốc thuật, ta tìm người nghe dài quá, thực cảm thấy hứng thú. Nga, ngươi còn có phương diện này người mạch, nhìn đến ta còn thực sự có một ít xem ngươi. Chính như ngươi nói vậy, ta là một cái phiền phức, đi chỗ nào đều có khả năng gây phiền toái, cho nên ta cũng không thể tại bên cạnh ngươi đợi quá lâu. Một tháng này ta dốc túi chuyển cho, ngươi có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu, có thể cuối cùng đạt tới cảnh giới gì nhìn ngươi tạo hóa. Tại tư nhân trên máy bay ngoài ý muốn đụng tới Đường Tử Trần, phát hiện là theo bọn hắn một đường Trương Vĩ Hào, không nghĩ tới kinh ngạc vui mừng đến như vậy đột nhiên, trực tiếp liền đáp ứng, nguyện ý truyền thụ chính mình quốc thuật. Đây chính là long xà thế giới tốt nhất lão sư, thậm chí liền một trong đều có thể xóa, dù sao các lão sư khác không tiện ép, tặng ngươi cũng không nhất định hội yếu. Ta đây muốn bái sư sao? Tạm thời không cần, nếu như tiếp theo chúng ta lúc gặp mặt, ngươi có thể đột phá đến minh kính, ta đây liền chính thức nhận lấy ngươi. Minh kính, nói chúng ta tiếp theo khi nào thì gặp mặt? Hơn 2 tháng sau, tính là 3 tháng tốt lắm, cũng chính là ngươi hoàn thành khiêu chiến, chính thức tiếp nhận Lâm Thị Ngân Hàng thời điểm. Không nghĩ thu liền nói rõ, nào có như vậy ăn hiếp người khác, ta nhưng là linh trụ cột bắt đầu lại từ đầu học, không đến 3 tháng đột phá minh kính, còn có thể lại khoa trương một điểm hay không? nói ngươi năm đó đột phá minh kính dùng bao lâu, nếu ta không để ý giải sai, có thể 3 năm đột phá minh kính đều xem như hiếm thấy quốc thuật thiên tài a. Đường Tử Trần trực tiếp sừng sốt, không nghĩ tới cái này phía trước vẫn là tiểu minh tinh Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là cái trong nghề người. Đường Tử Trần thậm chí đều có một chút hoài nghi ra hỏa kia có phải hay không hướng chính mình đến được rồi. Sau lưng là có kẻ thứ ba thế lực tồn tại, phía trước không nghĩ tới này nhất cha, bất quá sau là có phương diện này suy đoán, cho nên lúc này đây tự mình cũng có thăm dò ý tưởng. Ta lúc đầu bởi vì là đặt nền móng nghĩ muốn đi ra đạo của mình, cho nên đã dùng 3 năm, nhưng chúng ta học tập quốc thuật tuổi tác không giống với, người tuổi tác quá lớn, muốn còn tiến hành theo chất lượng nhất định thành tựu có hạn, đổi lại ta là ngươi, hẳn là muốn chừng 1 năm a. Ha ha, Trương Vĩ Hào đều lười được đánh giá rồi, người Đường Tử Trần liền đã coi như là hiếm thấy tập võ kỳ tài, trừ bỏ Vương Vô Địch bên ngoài, toàn bộ thế giới thượng còn có so ngươi cũng có tập võ thiên phú người tồn tại. Sợ là liền cái kia gót lông mi dài cũng không lớn khả năng, dù sao gia hỏa kia rất lớn tuổi, lớn đều không chỉ một luân. Vậy ngươi muốn học sao? Học a, vì sao không học, dù sao ta kỳ thật cũng không phải là thực sự có như vậy muốn bái sư. Đường Tử Trần hướng về Trương Vĩ Hào rất là nghiêm túc nhìn trong chốc lát, phát hiện gia hỏa kia dĩ nhiên là nói lời thật lòng, thậm chí là có kỵ sư miệt tổ tà ác ý nghĩ, điều này làm cho Đường Tử Trần đối với hắn rất là không lời, cố gắng đây là nàng không quá yêu thích gia hỏa kia nguyên nhân. Đối với quốc thuật cảnh giới ngươi hiểu bao nhiêu? Minh kính rèn luyện lực lượng toàn thân, sau đó khiến cho tập trung, một quyền kích đánh ra, không khí nổ vang, uy thế kinh người, cũng chính là cái gọi là ngàn vàng khó mua một tiếng vang. Này vì minh kính cảnh. Ám kình ở ngoài sáng kính trụ cột thượng tiến thêm một bước, rèn luyện tâm lực cùng da lông, đem lưng đuôi truy trọng tâm điều chỉnh đúng chỗ, làm cho toàn thân gân cốt lớp màng bên ngoài quán thông, bừng bừng phấn chân ám kình, cái này cái gọi là quán thông hai mạch nhâm đốc, một đầu đại xương sống thượng trụ kinh lạc, chính là hai mạch nhâm đốc, bên trong thân thể bởi vì vận động mà sinh ra nguyên khí, thông qua lỗ chân lông, hóa thành ám kình đánh ra. Hóa kính ở trong tối kính trụ cột phía trên tiến thêm một bước. Quán thông toàn thân, điều dưỡng nội tạng, nhận rõ ràng, nắm giữ tốt thân thể trong ngoài mỗi một cái khí quan, sau đó ra dĩ rèn luyện, như vậy cuối cùng làm cho toàn thân trên dưới, lực đạt sang nanh, đầu lưỡi, móng tay, bộ lông này tứ sao, ám kình trải rộng toàn thân, đến nhất vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi cảnh giới, là vì hóa kính. Luyện võ người đến cảnh giới này, nội tạng sạch sẽ ngăn nắp, toàn thân gân cốt cường kiện, xương tùy tràn đầy. Chỉ cần được bảo dưỡng pháp, sống quá 130.140 tuổi cũng không thành vấn đề. Đan kính trong truyền thuyết cảnh giới, phải chăng tồn tại ai cũng không biết, cho nên mới có câu kia, nhất viên kim đan nuốt vào bụng, ta ra lệnh từ ta không do trời, tại thời cổ hậu đây là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Nghe nói cảnh giới này cao nhân có thể làm được nội liễm kim đan, khắp nơi thành viên, ôm đan tỏa hông, làm cho toàn thân tinh khí thần huyết tủy sữa đều áp xúc một điểm. Giống như hồng mông sơ khai, diễn hóa suốt đại thế giới cái kia một cái điểm nhỏ. Đừng nhìn nói được như vậy huyền diệu, kỳ thật tại ta nhìn đến cũng chính là áp xúc toàn thân sức lực thủ lĩnh, đều tập trung ở đan điền, sau đó nổ lớn bùng nổ, liễm được càng gần, bùng nổ năng lực lại càng cường, một khi ôm đan thành công, như vậy liền có thể lấy đạt tới lấy ý niệm khống chế khí huyết cảnh giới, thể năng đánh vỡ nhân thể cực hạn, cởi phàm nhập tiên, tại cổ đại thậm chí có thể bị gọi là lục địa chân tiên. Đường Tử Trần rất là kinh ngạc nói ngươi vẫn còn biết đan kính, còn nữa không? Cương kình kình lực độ cao tập trung, có thể nhập vào cơ thể lăng không ngoại đánh, nhưng là cũng chỉ có một tấc khoảng cách, đến bước này, quanh thân kình lực bừng bừng phấn chấn, có thể xé rách không khí dòng khí, hóa thành cương khí, lực lượng mạnh, có thể nói trên đời hiếm thấy, truyền thuyết ngày xưa thuần dương tổ sư, tam phong chân nhân chính là như vậy cảnh giới, có thể tung hoành thiên hạ, một người phá quân. Chính là cuối cùng đánh vỡ hư không, gặp thần không xấu. Bước vào cảnh giới này, nhân liền có thể hoàn mỹ nhập bao vây trường khống thân thể của chính mình, đối với thân thể của chính mình hoàn toàn nhược chỉ trường, cái gì là thần, đan kinh trung thần, quyền pháp trung thần tuyệt đối không phải là thiên thượng kia một chút hư vô mờ mịt ngọc hoàng đại đế, thái thượng lão quân linh tinh, mà là thân thể bên trong rất nhiều mẫn cảm rất nhỏ huyệt vị, những huyệt vị này điểm mẫn cảm chúa tể nhân thân thể vận hành, thật giống như quản lý thiên địa vạn vật thần linh. Đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Cũng chính là nhân tu luyện mẫn cảm trình độ, đến cảnh giới cao nhất hiểu rõ tỉ mỉ, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình mỗi một cái rất nhỏ huyệt vị mẫn cảm, biết rõ những huyệt vị này có cái gì công dụng, tại thân thể nội phát huy tác dụng gì, chính như Phật giáo bên trong, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đến phương Tây thế giới cực lạc, 10 vạn ức Phật quốc, gặp hàng hà lưu sa sổ Phật đà giống nhau, Phật giáo trung thế giới cực lạc, hàng tỷ Phật đà, cùng thần giống nhau, đều là chúa tể thân thể mình thần linh. Thế giới cực lạc không ở phương Tây, mà là thân thể của chính mình. Đường Tử Trần là hoàn toàn khiếp sợ đến, rất là khó có thể tin, hình như lại lớn tụ dẫn dắt, có lĩnh ngộ, phảng phất là nhìn thấy một đầu chính mình chưa bao giờ tưởng tượng quá con đường phía trước, nguyên bản đã sớm phong bế nhìn không tới một tia hy vọng tuyệt lộ là chớp mắt xuất hiện một đầu chưa bao giờ có thông thiên đại đạo. Đường Tử Trần nhìn Trương Vĩ Hảo ánh mắt là chớp mắt trở nên không giống, trực tiếp là nghiêm trang ôm quyền nói đa tạ chỉ giáo, ta liền không hỏi, ta nghiêm túc dạy ngươi, bất quá phía trước yêu cầu không thay đổi, lần sau gặp mặt phải là minh kính, bằng không cứ tiếp tục hiện tại bằng hữu như vậy quan hệ là đủ. Chương 54 Coco, Tú Nhi 2. Trương Vĩ Hảo nói những thứ này đều là long xà diễn nghĩa bên trong quốc thuật cảnh giới thiết lập, tại chỉ số thông minh khôi phục lại 10 về sau, rất nhiều phủ đầy bụi ký ức là vô cùng rõ ràng. Dù sao cũng là mạnh bà thang mất hiệu lực, trí nhớ thực sự không phải là loạn đắp, rất nhiều trước kia xem qua tiểu thuyết xem qua ảnh thì kịch là chớp mắt liền trở nên rõ ràng rất nhiều, phảng phất là đã gặp qua là không quên được. Sở dĩ trực tiếp lộ ra, chủ yếu là Trương Vĩ Hào muốn thủ tín Đường Tử Trần, xem bộ dáng là còn không có gặp được Vương Siêu, nói không chừng chính là lúc này đây qua đi gặp, Vương Siêu theo thường thường không có gì là học sinh cao trung biến thành thiên hạ vô địch vương vô địch giống như đã dùng 8 năm thời gian. Chính mình trực tiếp là hàng không đến trước mặt của hắn, nếu không khiêu chiến một chút thử xem, Đường Tử Trần vẫn là rất thơm. Nếu như, ta là nói nếu như, ta thật tại phía dưới một hồi lúc gặp mặt đột phá đến minh kính, ta đây không gọi sư phó, kêu cô được không? Đường Tử Trần tức giận trợn mắt nhìn tên tiểu hỗn đản này liếc nhìn một cái, thần điêu hiệp lữ nàng cũng có nhìn được không, hơn nữa tiểu long nữ có vẻ giống như vừa lúc là so dương quá đại cái 3-4 tuổi, cùng bọn hắn ở giữa tuổi thọ kém còn chính xác là không sai biệt lắm. Nàng năm nay vừa lúc là 25 tuổi, Trương Vĩ Hào là 22 tuổi. Như thế nào, ngươi còn nghĩ ta phải gọi ngươi Vĩ vậy? Hào vậy? Không bằng kêu Tú Nhi a, ta nhũ danh liền kêu cái này. Đường Tử Trần tự nhiên không biết Tú Nhi đại biểu cái gì, chính là có chút bị lá gan của tên này cấp chọc cười. Người khác không biết coi như, gia hỏa kia nếu Đường Tử Trần không có cảm giác sai, rõ ràng là sợ chính mình sợ phải chết, thật đúng là sắc đàm ngập trời, lá gan thực mập. Tuy rằng che giấu vô cùng tốt, bất quá một chút tà ác ý nghĩ nàng vẫn có thể cảm ứng được, nhưng cũng không tính thực xấu xa, ít nhất không có ác ý gì. Muốn làm của ta Tú Nhi, minh kính cũng không đủ. Đúng thế, đừng nói minh kính rồi, hóa kính ta cũng không dám cua ngươi, ít nhất cũng phải đan kính a, trực giác của ta cũng không so ngươi kém, tại ở phương diện khác thậm chí so ngươi càng mạnh, cho nên ta tính là đối với ngươi có chút tâm tư ý tưởng, ta cũng có khả năng khắc chế, dù sao sinh hoạt không tốt sao. Tại sao phải muốn chết, ta là nói nếu như ta có thể ở ta 30 tuổi phía trước đột phá đến đan kính, muốn không thử một chút. Người 30 tuổi, chậm, nếu không ta 30 tuổi trước đó, như vậy, chỉ cần ta 30 tuổi không qua hoàn ngươi muốn có thể đột phá đến đan kính, ta liền cho ngươi đương cô, ngươi nghĩ như thế nào đều được, bất quá vẫn là phía trước câu cách ngôn kia, lần sau gặp mặt ngươi phải được đột phá minh kính, bằng không toàn bộ không bàn nữa, dừng ở đây, ta cũng không là tốt như vậy trêu chọc nữ nhân. Trương Vĩ Hào cũng biết Đường Tử Trần có chút tức giận, nữ nhân này cũng không là bình thường nữ nhân, tuyệt đối đương đắc khởi tâm ngoan thủ lạt vô pháp vô thiên, không sai biệt lắm là được, liền 10 điểm thuộc tính sơn trải nhân sinh trải nghiệm, thật muốn quá mức phân các loại đa dạng muốn chết, sợ là thật sẽ bị đánh chết tươi. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp không còn cùng Đường Tử Trần trao đổi, trực tiếp là trở lại Lâm Uyển Du các nàng bên kia, tán gẫu lên mặt sau an bài công việc, là một chút cũng không có khả năng dây dưa không ngừng. Phi thường địch thúy quyết đoán, đem vừa mới là có chút tức giận Đường Tử Trần đều cấp toàn bộ sẽ không. Bất quá nàng phát hiện ra hòa kia là thật tính toán thực hiện như vậy một cái gần như trò đùa căn bản liền không có khả năng sẽ thành công ước định về sau, còn thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Trở lại Ma Đô về sau, nữ giả nam trang giống như nhất cái thanh niên tuấn Mỹ Đường Tử Trần là trực tiếp cùng Trương Vĩ Hào Lâm Uyển Du ở đến cùng một chỗ. Đồng thời còn đem sau cần dùng đến một chút luyện công đạo cụ nhóm cái danh sách đi ra làm Trương Vĩ Hào chuẩn bị. Trương Vĩ Hào là gương mặt không tốt lắm ý tứ nói cái kia. Cô, không phải là Tú Nhi bên này luyến tiếc, mà là ta hiện tại xảy ra chút vấn đề, trong tay không có tiền, cái kia cá nhân tài khoản tiền bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ toàn bộ thua thiệt sạch, cho nên ngươi bên này có thể ứng ra một chút không? Ta mấy ngày nữa liền trả lại ngươi. Hôm nay là chủ nhật thị trường chứng khoán không ra môn. Trương Vĩ Hào có thể không biết là chính mình cá nhân tài khoản giấu giếm được chính mình nhị đại gia đã biết, Đường Tử Trần liền khẳng định cũng biết, cho nên không có gì hay giấu giếm, thoải mái nói ra là được. Vì sao thua thiệt sạch, người cái kia tài khoản ta xem, rất lợi hại, so ngươi hoàng kim kỳ hạn giao hàng lợi hại, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngươi đối với Lâm Thị Ngân Hàng ý tưởng, thậm chí ngươi Nhị gia gia rất rõ ràng điểm ấy, cho nên là tính toán cho ngươi kế thừa ngân hàng. Giải thích thế nào, toàn nhân phẩm hiểu không? Khí vận, nghe nói qua xuôi không vậy? Đường Tử Trần đầu tiên là có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền phản ứng, gật gật đầu, Trương Vĩ Hào tiếp tục giải thích nhân đang giận vận cường thời điểm làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, thậm chí cho dù là có đối thủ gây rối người muốn hạ độc thủ, cũng có khả năng nhận được khí vận phản phệ, hãy cùng Phong Vân bên trong hùng bá giống nhau. Mà thiên phú của ta năng lực cùng cô ngươi không giống với, ta đúng là tại ta khí vận rất mạnh linh đài phi thường lúc thanh tỉnh trực giác thần chuẩn, phảng phất là có thể nhìn thấu tương lai giống nhau, như thế nào chơi tác đều có thể thắng, ổn chám không lỗ. Nhưng khí vận bản thân cũng không phải là cố định, cao có thấp có, cho nên ta phía trước gặp được ngươi sau đó, ta cảm giác của ta khí vận bị tiêu hao sạch rồi, nghĩ muốn đoạt lại khí vận ta nhất định phải là tán tài, đem trên thân thể của mình tài toàn bộ tản quang, bằng không ta nếu mà biết thì rất thê thảm. Tam tụ tập tam tán, đào chu công. Không sai biệt lắm cùng loại, đồ thần hệ liệt cũng có nói như thế, cho nên thần thánh hiệp bọn hắn tại mỗi lần thắng tiền về sau, đều có khả năng đem tiền mang ra làm việc thiện, nguyên lý không sai biệt lắm. Dù sao thiên đạo chú ý đúng là một loại cân bằng, là có nhất định vận hành quy luật, tại không thể nghịch thiên mà đi phía trước, tốt nhất là tuân theo thiên đạo, thuận thế mà làm. Đường Tử Trần là chớp mắt liền hứng thú, sẽ không để ý bị kêu thành cô rồi, thậm chí trực tiếp là gương mặt nhiệt tình hướng về Trương Vĩ Hào dò hỏi Tú Nhi, ta ngày mai có thể nhìn nhìn ngươi là như thế nào tán tài sao? Đương nhiên, người khác khẳng định không thể cho hắn biết của ta những bí mật này, có thể ai bảo ngươi là cô ta đâu. Đi. Những tu luyện kia đạo cụ ta đến chuẩn bị, người văn phòng cũng phóng một chút, trong nhà cùng văn phòng bên kia đều phải luyện, bất quá tận lực này đây trong nhà làm chủ. Chương 55 cô, Tú Nhi 3. Sáng sớm trời còn chưa sáng, cũng liền khoảng 5 giờ, Trương Vĩ Hào đã bị chính mình cô cấp kêu, đầu tiên là nhìn Đường Tử Trần đánh quyền, chỉ thấy thân thể nàng liên tục không ngừng lại đi vòng tròn, dưới chân bước chân lúc nào cũng là bình lau mặt đất chuyến đi ra ngoài, cẩn thận bộ dạng, thật giống như là tại nước bùn bên trong chuyến đi. Tư thế của nàng cũng không tao nhã, bất quá vừa ra vừa thu lại động tác ở giữa, toàn thân đều tại cọ động, kính đều xử đến mỗi một nơi, làm Trương Vĩ Hào có một loại cổ đãng cảm giác. Chân nhân cùng tiểu thuyết khẳng định không giống với, Trương Vĩ Hào là liền trực tiếp nhìn xem nhập thần, cũng không biết qua bao lâu, Đường Tử Trần đột nhiên đình chỉ vận động, hai tay mạnh mẽ nhắc tới mi tâm, theo sau thong thả hạ đè vào bụng, chân trái nhẹ nhàng chiều mặt đất nhất dẫm, nhổ một bài nước miếng thở dài. Trương Vĩ Hào tinh tường nhìn thấy thật dài một đầu bạch khí theo Đường Tử Trần miệng thẳng tắp bắn ra, giống như một chi đột nhiên bắn ra khí tên, không có gì bất ngờ xảy ra này sợ là có thể một hơi trực tiếp đoạt tính mạng người. Thấy rõ ràng chưa, hiện tại ta trước dậy ngươi chạm trung bình tấn, nhớ kỹ là chạm không phải là ngồi. Trung bình tấn, trọng yếu chính là một cái mã tự, muốn đứng ra cái mã. Trương Vĩ Hào phát hiện Đường Tử Trần không có trực tiếp cấp chính mình biểu thị ý tưởng, chỉ dùng để chính mình lý giải đứng lên lập tức bước. Ngươi nhìn thấy hơn người cưỡi ngựa không vậy? Nhân phóng ngựa chạy trồm, thân thể tùy theo mã nâng lên hạ xuống. Trung bình tấn, là tiên hiền theo bên trong cưỡi ngựa lĩnh ngộ được quyền thuật căn cơ, cho nên đứng lấy thời điểm cũng muốn đứng nâng lên hạ xuống, trống rỗng đứng ra con ngựa. Trương Vĩ Hào học điều chỉnh một chút, sau đó phảng phất là tại cưỡi ngựa giống nhau nâng lên hạ xuống, dầu gì cũng là một tên diễn viên, mặc dù là 18 tuyến tiểu diễn viên, nhưng siếc thú vẫn là chủ quá, bản thân cưỡi ngựa cũng có khả năng vô thực vật biểu diễn. Cho nên biểu diễn tự mô tự giảng. Nhân phóng ngựa chạy trồm, cái kia phập phồng sức lực nhi là mượn dùng mã, cho nên không xảy ra công phu, nhưng là tại bình địa phía trên lại bất đồng, người phập phồng kính nhi, coi như là đem ngựa sáp nhập vào thân thể. Người vẫn không nhúc nhích đứng lấy, thân thể trọng tâm toàn bộ phóng tại đầu gối phía trên, ngồi lâu, đầu gối nhất định phải xảy ra vấn đề. Còn có cái này đạo lý. Người xem ta như thế nào ngồi. Đường Tử Trần nói, cũng đâm một cái trung bình tấn. Trương Vĩ Hào chỉ thấy được thân thể nàng rất nhỏ nâng lên hạ xuống, thật giống như gió nhẹ thổi thủy sóng lật phóng túng giống nhau. Đến, ngươi đến ngồi. Đường Tử Trần làm mẫu, Trương Vĩ Hào theo lấy đi học. Ngồi nhất định phải kính tới trước bàn chân, khởi thời điểm lòng bàn chân năm ngón tay muốn học chân gà giống nhau gắt gao móc ở trên mặt đất, năm ngón chân nhất móc, liền tác động bắp chân xương cốt cùng cơ bắp, đầu gối tự nhiên giơ cao đến, đầu gối thúc một cái, đùi nhất căng thẳng, xách eo, hóp bụng. Đây là hăng say. Hạ thấp sức lực, người bàn chân muốn học vịt cùng Nga, chân bốc, năm ngón tay đều phải buông ra. Như vậy đầu gối buông lỏng, đùi tùng, eo tỏa, bụng cổ. ở nơi này rất nhỏ phập phồng ở giữa, liên tục không ngừng chuyển đổi toàn thân trọng tâm, như vậy mới có thể không làm cho trọng tâm lão dừng ở một chỗ tạo thành thân thể tổn thương. Trương Vĩ Hào càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, liên tục gật đầu, chiếu vào Đường Tử Trần nói đi làm. Ngay từ đầu, Trương Vĩ Hào căn bản không thể làm được này nâng lên hạ xuống, nhưng là Đường Tử Trần liền tại bên người, mỗi khi hắn sức lực không có rơi xuống vị trí thời điểm nàng hay dùng chân đá một cái. Trương Vĩ Hào bị đá địa phương giống như châm đâm giống nhau, cơ bắp thụ kích thích, toàn thân sức lực xoạch một chút liền đúng chỗ. Phập phồng biên độ không muốn đại, chính là ngón chân một tấc khoảng cách. Người nâng lên hạ xuống, thủy chung muốn đem này một tấc khoảng cách sức lực ngồi chuẩn xác. Càng chính xác càng tốt, Đường Tử Trần giáo thời điểm thập phần nghiêm khắc. Quả nhiên, học xong này nâng lên hạ xuống sau đó, Trương Vĩ Hào thị phi bình thường khoa trương liên tiếp đứng hơn 30 phút trung bình tấn. Nhưng là hơn 30 phút sau đó, Trương Vĩ Hào cảm thấy đầu có chút choáng váng, này nâng lên hạ xuống, liền giống như say tàu, dạ dày bên trong bắt đầu phiên giang đảo hải lên. Có phải hay không cảm giác được choáng váng đầu, giống như say tàu, muốn nôn mửa. Đường Tử Trần tốt muốn biết Trương Vĩ Hào cảm giác. Trương Vĩ Hào liền vội vàng gật đầu, đồng thời may mắn chính mình gặp được Đường Tử Trần, muốn luyện được công phu chân chính, còn phải là có đầy đủ cao minh danh sư tay bắt tay truyền thụ mới được. Cái gì nhảy cái nha nhặt được một quyển thần công bí tịch chính mình tùy tiện mù luyện vài cái liền thiên hạ vô địch. Đây chỉ là một ít tiểu thuyết võ hiệp bên trong thiết lập, công phu chân chính có thể không giống với, cho dù là truyền công, người muốn cũng không đủ trụ cột, cũng chỉ là không có nội lực. Không có bất kỳ cái gì năng lực thực chiến, nhất định thành tựu có hạn. Không cần đứng, đứng lên đi, hạ thân của ngươi tư thế đều đúng chỗ rồi, chẳng qua đầu không có đúng chỗ. Chạm thời điểm muốn đầu lăng không hư đỉnh. Cái gì là lăng không hư đỉnh? Trương Vĩ Hào rất là gian nan đứng lên, từng ngụm thở dốc nửa ngày, lúc này mới đem buồn nôn cảm giác ép xuống. Đây là bát quái hình ý môn quyền kinh trung thuật ngữ, chính là dựa vào nói khó mà giải thích, ngươi theo ta. Chúng ta bây giờ đến Hoàng Phổ Giang Đại Đê thượng ngươi sẽ biết. Nhà trọ cách xa bãi ngoài bên kia cũng không xa, bãi ngoài bên kia tự nhiên là có thép lăn lộn bùn đất Đại Đê, lồi ra thật cao, leo lên Đại Đê thủy nê bậc thang có mấy chục cấp, rất dốc. Đến bãi ngoài bên kia về sau, Đường Tử Trần cầm Trương Vĩ Hào, đặng đặng đặng bước nhanh leo lên Đại Đê. Trương Vĩ Hào vừa rồi chạm trung bình tấn đứng đầu gối chua đắc yếu mệnh, hiện tại lại trải qua như vậy lăn qua lăn lại, bò mấy chục cấp thủy nê lâu, đầu gối chua được liền chạm đều thiếu chút nữa không đứng lên nổi. Người nhìn này giang cảnh, Đường Tử Trần không đợi Trương Vĩ Hào nghỉ ngơi, nhất chỉ phía trước mở mang sông lớn. Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn sang, chỉ cảm thấy này sông đổ về phía trước. Mở mang đến cực điểm, bên bờ bọt nước kích động, hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng, cảnh sắc thập phần làm người khác thoải mái, tuy rằng hiện tại bất quá 6 giờ sáng qua, nhưng đây là đâu, đây chính là con này bất giả thành danh xưng ma đô, vẫn là ma đô phồn hoa nhất bãi ngoài 10 dặm đô thì có nhiều người nước ngoài ở. Nhìn nhìn, Trương Vĩ Hào được từ mình cả người đều thư thái rất nhiều, chân không chua, eo không đau. Đứng cao nhìn xa, tầm nhìn vừa mở rộng rãi, tâm tình liền thoải mái, mệt nhọc cũng liền xoa dịu. Đây là lăng không hư đỉnh, Đường Tử Trần thật giống như một người cô đối với chính mình Tú Nhi nói đạo lý. Phóng ngựa chạy trồm thời điểm nhân tầm nhìn đặc biệt trống trải, như vậy cưỡi ngựa cũng sẽ không cảm thấy mệt. Đồng dạng đạo lý, nhân say tàu thời điểm đứng ở trên bong tàu, hóng gió một chút, hướng xa xa vọng vừa nhìn, cũng sẽ không hôn mê. Cho nên, chạm trung bình tấn thời điểm chẳng những nâng lên hạ xuống, kính muốn tới vị, đồng dạng ánh mắt cũng muốn thả ra rộng rãi đi ra ngoài. Có đứng cao nhìn xa ý cảnh tại bên trong. Như vậy trung bình tấn, mới tính chạm chính xác. Những thứ này đều là cuộc sống chung liền có đạo lý, chính là mọi người bình thường bỏ quên, là các tiên hiền bắt bọn chúng tổng kết, tan vào võ công bên trong. Võ công không phải là thần thoại, nó ngay tại cuộc sống bên trong, chỉ phải chú ý, có thể hóa mộc vì thần kỳ. Trương Vĩ Hào nghe lời này, giống như lập tức minh bạch rất nhiều. Hắn cảm giác được một cánh chính mình chưa từng có gặp qua đại môn chính hướng chính mình chậm rãi rộng mở. Đạo lý cùng tư thế ta đều nói cho ngươi biết, trước luyện tập một tuần a. Một tuần sau, lại nhìn ngươi đứng ra hiệu quả như thế nào. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, cũng không có cấp bách hướng Đường Tử Trần thỉnh giáo thực tế công phu hẳn là như thế nào luyện. Đối với Đường Tử Trần cái này danh sư nhưng hắn là có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên đối phương nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, vì luyện tốt quốc thuật, đánh tốt trụ cột. Hắn quyết định tại tương lai hai cái tháng sau liền nữ nhân không chạm vào. Nữ nhân bất cứ lúc nào đều có, trụ cột có thể mở không thể vui đùa, đây chính là quyết định tương lai giới hạn, vốn là khởi bước liền trễ, muốn liền điểm ấy đau khổ cũng không thể ăn, thật sự là quá phế vật. Chương 56 Coco, Tú Nhi 4. Thứ hai Lệ Đường Tử Trần không có tham gia, Trương Vĩ Hào kéo lấy mỏi mệt thân hình đơn giản chủ trì một chút, kỳ thật cũng không có nhiều đâu có, hiện trước mắt cũng liền đại trưởng môn cùng Hồ Bưu hai cái này hạng mục. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Vĩ Hào là đầu Hồ Bưu, kỳ thật Trương Vĩ Hào là đang tại Minh Tu Sạn đảo ám độ Trần Thương, nghe nói La Duy bên kia phi thường thuận lợi, là đem Quách Hâm Năm lừa gạt sửng sốt một chút. Thật mệt, tùy tiện mua vẫn là trực tiếp mua cũng sẽ là kết quả này, phỏng chừng có thể cho ta thừa cái mấy vạn đô la a. Đường Tử Trần cũng không là chỉ biết quốc thuật thuần vũ phu, nàng nhưng là Đông Nam Á hắc đạo bá chủ, có phách giả bằng chứng cái loại này, tại châu Phi bên kia còn có thuộc về chính mình tư nhân lực lượng vũ trang, thậm chí là đã làm đảo lộn một chút tiểu quốc chính quyền đại sự, tại rất nhiều lĩnh vực đều xem như phi thường đứng đầu tinh anh nhân tài. Đối với như vậy kỳ hạn giao hàng giao dịch Đường Tử Trần tự nhiên không xa lạ gì, phi thường rõ ràng Trương Vĩ Hào tài khoản này hơn 7.000 vạn đô la là có nhiều khó khăn thua thiệt sạch. Không bằng ngoạn cái trò chơi. Người nói mua cái gì giống ta liền mua cái gì, sau đó cùng một chỗ nhìn nó thua thiệt sạch như thế nào. Đường Tử Trần là gương mặt khó có thể tin nói điều này có thể sao. Xem thử. Vậy Hoàng Kim A. Phồng vẫn là ngã. Mua phồng. Trương Vĩ Hào không nói hai lời, 50 lần đòn bẩy, cũng chính là 35 ức đô la đại đan trực tiếp giết vào Hoàng Kim thị trường, đem nguyên bản 1.236 đô la giá cả trực tiếp lạp thăng đến 1.245 đô la. Kết quả không đợi Đường Tử Trần cao hứng bao lâu, liền trực tiếp nhìn đến lớn bán đơn xuất hiện, giá tiền là từ từ phủi đất hướng xuống suy sụp, phảng phất là sườn đồi thức ngã xuống. 7.500 vạn đô la, 50 lần đòn bẩy, mệt 12. 5 đô la chẳng khác nào là chém eo, bây giờ là đã ngã 16 đô la rồi, không ra sao. Nhìn ngươi, đổi lại giống ngoạn một lần cũng được, Trương Vĩ Hào tuy rằng nhìn không tới những người khác tứ duy, nhưng hắn tùy thời đều có thể nhìn thấy chính mình. Gia cảnh hiện tại đã là chỉ có 8 rồi, lại mệt một đợt cũng liền không sai biệt lắm. Vậy được, lúc này đây đổi dầu mỏ, ta cũng không tin dầu mỏ cũng có khả năng. Được rồi, nhìn đến ngươi nói đúng thật, người thiên phú này thật, ta nhìn đều rất là tâm động. Vô dụng, chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, dựa vào đồ chơi này kiếm không được đồng tiền lớn. Mỗi ngày lượng giao dịch cứ như vậy đại, rất nhiều đều là thông, tích lũy đến trình độ nhất định về sau, thị trường tiền thiếu rồi. Chân chính nhà cái rất nhanh liền phản ứng, bằng không ngươi cho ta vì sao hạn định tại 100 ức lợi nhuận, còn lại kia 100 ức ta cũng không có khả năng là tại thị trường chứng khoán phía trên kiếm, không sai biệt lắm là được. Đường Tử Trần gật gật đầu, nàng bản thân kỳ thật không thiếu tiền, nhưng dưới chứng thế lực quá khổng lồ, vì duy trì thế lực không thể không một mực kiếm tiền, loại trình độ nào đó thượng cũng là bị chính mình sáng lập đường môn bắt cóc, dùng lớn thì chim gì cũng có, nhưng muốn thật không có thế lực, rất nhiều việc lại không quá đâu có. Coi như là đem kiếm hai lưỡi a.